Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là Trần Tông thông qua độc hành giả liên minh sở tìm được thứ 30 cái kiếm ấn dấu vết giả. Mặt khác, chính là tự hành tương ngộ kiếm ấn dấu vết giả. Bởi vậy, Trần Tông MU bàn tay trái thượng kiếm ấn dấu vết đã đạt tới 40 mấy cái, có thể cảm ứng được 4 vạn nhiều mễ trong phạm vi mặt khác kiếm ấn dao động. Bắn chết hắn, ngàn nhận trên núi ngàn nhận chạy chung, mắt trái che màu đen bịt mắt thanh niên phi đầu tán phát. Đầy mặt hung ý, hắn chính là kiếm ấn dấu vết giả, cũng là hiện tại ngàn nhận trại đại trại chủ, đến nỗi phía trước kia nhãn hiệu lâu đời kiếm đạo tông sư đại trại chủ. Sớm đã bị hắn trước mặt mọi người chém giết, sạch sẽ lưu loát, cường đại vũ lực kinh sợ hạ, ngàn nhận trại nhân viên khác đều thần phục quy thuận, bởi vì không về thuận đều đã thanh lý điều. Sơn trại thượng, hai cụ đại hình trọng nỏ đã giá hảo đùi phẩm chất thật lớn nỏ tiễn. Không ngừng điều chỉnh góc độ, nhắm chuẩn Trần Tông, loại này đại hình trọng nỏ, chính là công thành trọng nỏ, một nỏ dưới, rắn chắc cửa thành sẽ bị trực tiếp đánh nát, cho dù là cứng rắn tường thành cũng sẽ bị đánh bại. Uy lực thập phần đáng sợ, công kích cửa thành hoặc là tường thành khi, tương đối đơn giản, bởi vì mục tiêu đại, nhưng dùng để công kích sẽ di động kiếm khách khi, liền tương đối khó khăn, cần thiết không ngừng căn cứ đối phương hành động lộ tuyến tiến hành rất nhỏ điều chỉnh. Còn phải có cao minh phán đoán năng lực từ từ. Này liền yêu cầu kinh nghiệm thập phần lão đạo khống nỏ thủ. Loại này khống nỏ thủ rất ít, cũng thực chân quý, bất quá ngàn nhận trại vừa lúc có hai cái, mấy trăm chi mũi tên tỏa định phá không bắn chết tới. Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc trở nên mơ hồ, phảng phất ở trong gió lay động dường như, lôi ra từng sợi ảo ảnh, kiếm ra khỏi vỏ, cuốn lên từng đợt gió xoáy gào thét, thổi quét ở bốn phía, bao trùm 10 mét phạm vi, đường mũi tên bắn vào 10 mét phạm vi khi, sôi nổi bị gió xoáy thổi quét, tốc độ chợt giảm, tiện đà càng là tới gần Trần Tông liền càng là vô lực, sôi nổi bị Trần Tông tránh đi. Sao có thể? Mấy trăm cái cường cung thủ sắc mặt sôi nổi đại biến, quả thực không thể tưởng tượng, cho dù là kiếm đạo tông sư cũng vô pháp làm được. Ta tới, tam trại chủ nhắc tới một phen cường cung kéo ra, nhắm chuẩn tỏa định phóng ra mũi tên nhọn bắn ra sau, mới vừa rồi vang lên bén nhọn đến cực điểm đáng sợ vô cùng thanh âm, này một mũi tên tức khắc kêu Trần Tông dâng lên một trận sờn tóc gáy cảm giác, phảng phất sẽ bị bắn thủng. Huy kiếm chạm, mũi tên nhọn bắn chết tới, lại ở khoảnh khắc bị Trần Tông nhất kiếm chàm khai, cấp hướng, Trần Tông bộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh hướng lên trên, lưỡng đạo nặng nề thanh âm đồng thời vang lên, đó là trọng nỏ phóng ra thanh âm kia, quả thực giống như là sóng thần khủng bố, xé rách cơn lốc giống nhau, mang theo đánh nát hết thảy đáng sợ chi uy, từ hai cái phương hướng bắn chết tới, mau, hung ác, thập phần đáng sợ. Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, cho dù là thân thể cường độ đạt tới nhân thể cực hạn, đối mặt như vậy giết chóc vũ khí sắc bén, cũng vô pháp ngạnh kháng, chỉ cần vừa tiếp xúc, liền sẽ bị đánh trúng, đánh nát, trái tim nhảy lên ở nháy mắt đạt tới cực hạn, tiếng gió trở nên xa xôi, trước mắt hết thảy, tựa hồ đều ở kéo duỗi, vạn vẹo, phảng phất mộng ảo, hết thảy, đều trở nên như vậy không chân thật, đông đông đông, trái tim kinh hoàng, cổ động, máu giống như nước lũ vỡ đê phun trào mà ra, mạnh mẽ lực lượng, phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, nháy mắt đánh sâu vào toàn thân trên dưới khắp người. Hai chân ở sơn đạo thạch chất cầu thang thượng vừa dẫm, cầu thang rách nát, Trần Tông cả người đi phía trước lao ra, trong tay kiếm cũng ở khoảnh khắc hóa thành phong lôi giống giận phách chạm, phảng phất muốn chém phá hết thảy dường như. Ngay lập tức, lưỡng đạo bén nhọn thanh âm vang lên, trường kiếm chấn động, Trần Tông chỉ cảm thấy hai cổ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm trực tiếp đánh sâu vào, phảng phất muốn băng toái chính mình bàn tay, cùng lúc đó, thân hình cũng từ trọng nỏ chi gian xuyên qua mà qua, hai chi trọng nỏ đan xen mà qua, hướng dưới chân núi bắn nhanh, phân biệt đánh trúng hai khối mấy ngàn cân đại thạch đầu. Oanh một tiếng, đem đại thạch đầu đánh nát, đá vụn phun xạ, người thường thế giới, bực này uy lực, có thể nói khủng bố. Hướng, lại là một vòng mũi tên tề bắn tới, lại bị Trần Tông nhất nhất tránh đi, không làm gì được. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Tông tay trái run lên, 10 phiến đồng kiếm diệp xuất hiện ở trong tay, nháy mắt vứt ra, hô hô hô tiêm tế phá tiếng gió vang lên, 10 phiến đồng kiếm diệp hóa thành 10 đạo lưu quang, nháy mắt thiết qua 10 cái cung tiễn tủ cổ. Máu tươi phun ra, tiền có thể giết người, điểm này rất nhiều người đều rõ ràng, bởi vì chỉ cần trả giá cũng đủ tiền tài, là có thể làm người thế ngươi ra tay giết người. Bất quá như vậy, dùng tiền trực tiếp tới giết người, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, lại là 10 phiến đồng kiếm diệp. Không bao lâu, liền có thượng trăm cung tiễn thủ bị bắn chết, Trần Tông cũng vọt tới sơn trại giữa, thân hình như gió du tẩu, một bước một sát không lưu hành, xuất sắc xuất sắc xuất sắc, mắt trái che bịt mắt thanh niên cõng trường kiếm, một bên vỗ tay một bên bước chậm đi tới. Trên mặt là một mảnh hài hước tươi cười, bất quá hiện tại, ngươi còn dư lại nhiều ít lực lượng đâu. Đích xác, từ dưới chân núi trèo lên đi lên, liền phải tiêu phí một chút lực lượng, còn muốn gặp phải một đợt mũi tên công kích. Cũng muốn tiêu hao lực lượng, đặc biệt là kia hai chi trọng nỏ công kích, trong nháy mắt bùng nổ tiêu hao lực lượng, tuyệt đối không phải ít, vọt tới sơn trại nội, chém giết mấy trăm cung tiễn thủ, cũng muốn tiêu hao không ít lực lượng, đây chính là bên ngoài thế giới, có thể vận dụng tự thân hết thảy tu vi, thân thể, gần chỉ là người thường trình độ, giết người vậy là đủ rồi, Trần Tông không nhanh không chậm nói, phải không, một khi đã như vậy, độc nhãn nhân vung tay lên, tức khắc, mặt khác cường đạo sôi nổi cầm kiếm xung phong liều chết tới. Từ bốn phương tám hướng, 1000 nhiều người, liền tính là đứng làm chính mình sát, cũng muốn sát tốt nhất một đoạn thời gian, hơn nữa tiêu phí không ít lực lượng, không hề nghi ngờ, đối phương mục đích, chính là muốn tiêu hao lực lượng của chính mình, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức cắn sớm đã hàm ở trong miệng một cái tinh nguyên hoàn. Nhiệt lưu cuồn cuộn, ở trong cơ thể nhanh chóng tràn ngập khai đi, khôi phục lực lượng tiêu hao, Trần Tông cầm kiếm, không chút do dự sát ra, trực tiếp nhằm phía kia độc nhãn nam, chém đầu, bằng không. Liền tính là có tinh nguyên hoàn bổ sung, đánh chết này 1000 nhiều đạo phỉ, chính mình cũng sẽ thực mỏi mệt, độc nhãn nam lại không có cùng Trần Tông giao thủ tính toán. Ít nhất hiện tại không có, hắn tính toán trước tiêu hao Trần Tông lực lượng, lại cuối cùng, đem chi chém giết, dĩ giật đãi lao, Trần Tông phất tay chi gian, đồng kiếm diệp lại lần nữa bắn ra, đem phía trước người không ngừng đánh chết, thân hình như gió, lại như liệp báo nhanh chóng, xông lên, lao ra một cái đường máu, kiếm nơi tay, thiên hạ không người có thể kháng cự. Loại này tín niệm, gọi người khiếp sợ, sát nói chi kiếm, lúc này đây, Trần Tông lại là đem hết thảy sát ý toàn bộ đều bộc phát ra đi. Đánh sâu vào bốn phía, vây sát mà đến người sôi nổi một đốn, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người không thể ức chế run rẩy, tinh tủng mạc danh, lướt qua, Trần Tông tới gần độc nhãn nam, thật đúng là khó chơi, như thế, chỉ có thể tự mình động thủ đem ngươi giải quyết, độc nhãn nam tựa hồ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Mắt phải lại tràn ngập hài hước, tay trái nắm lấy sau lưng chuôi kiếm. Chậm rãi đem kiếm rút ra, một tia quỷ dị sắc nhọn tùy theo tràn ngập khai đi. Chương 2017, đỡ kiếm sơn, tay trái kiếm, thường thường so tay phải kiếm càng xảo quyệt quỷ dị, khó có thể phòng bị, đương nhiên, tay trái kiếm cũng so tay phải kiếm càng khó lấy tu luyện khống chế. Nhưng nếu tu luyện đến xuất sắc nói, tay trái kiếm sẽ thập phần đáng sợ, Trần Tông cảm giác, trước mắt cái này độc nhãn nam sẽ là một cái kình địch. Bất quá, thì tính sao, sát ý bùng nổ, không ngừng đánh sâu vào, huyết quang mãnh liệt như nước. Gọi người vô pháp tiếp cận mảy may, này độc nhãn nam cũng cảm thấy áp lực, đây là kiểu gì đáng sợ sát ý sát khí a, rốt cuộc là giết qua bao nhiêu người, chẳng lẽ là từ tu la chàng nội lớn lên, mắt phải nội hài hước biến mất không thấy, thay thế chính là ngưng trọng, nháy mắt, độc nhãn nam hóa thành một đạo hắc ảnh, phảng phất dung nhập bốn phía, giống như một giọt mặc tích vào nước chung giống nhau nhuộm đẫm tản ra. Ám đạo chi kiếm, này một môn kiếm pháp ở này trong tay, lại nở rộ ra không giống nhau phong thái, phảng phất dung nhập bóng ma ảo diệu. Hắc ảnh tràn ngập, đem bốn phía đều tràn ngập, chợt, từ mặt bên hóa thành một tia hắc ảnh phá không sát ra. Vô thanh vô tức, bí ẩn mà xảo quyệt, hơn nữa nhanh chóng dị thường, làm Trần Tông đều khó có thể cảm giác đến, chỉ là thiếu chút nữa đã bị đâm trúng, lấy như vậy thân hình nếu là bị đâm trúng, tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí khả năng sẽ bị giết chết. Như vậy, nhắm mắt đi, hai tròng mắt khép kín, trước mắt thế giới biến thành hắc ám, biến mất không thấy, màng tai khép kín, khép kín, khép kín, khép kín. Ngũ cảm phong bế, tuyệt đối hắc ám đột kích, nhưng ở khoảnh khắc, bốn phía lại phảng phất có quang minh tràn ngập, tâm nhãn, mở ra, phạm vi 10 mét nội, tất cả ở trong lòng bàn tay, này tâm nhãn, vẫn chưa bị đóng cửa, nhưng Trần Tông lại cũng phát hiện một chút, ở chỗ này mở ra tâm nhãn, tâm thần tiêu hao tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần. Nhìn dáng vẻ, cũng không phải không có bị đóng cửa, chỉ là không có bị hoàn toàn đóng cửa, gấp 10 lần tâm thần tiêu hao ý nghĩa, chính mình vô pháp kéo dài mở ra tâm nhãn. Chiến đấu cần thiết mau chóng kết thúc, tâm nhãn trong phạm vi, độc nhãn nam thân hình hoàn toàn hiển lộ ra tới, vô pháp che giấu mảy may, chỉ cần một thời cơ, thích hợp thời cơ là được, tàn sát, mạnh nhất nhất kiếm, nháy mắt sát ra, tia máu, nháy mắt ngưng tụ, xông thẳng mũi kiếm, độc nhãn nam mắt phải tức khắc trừng lớn, chính mình bị phát hiện, chính mình chính là đem ám đạo chi gian không ngừng hoàn thiện cải tiến, tăng lên tới một cái khác trình tự, hoàn toàn thích hợp chính mình, như thế nào sẽ bị phát hiện, không kịp nghĩ nhiều. Trần Tông nhất kiếm đã là giết tới, đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, sinh tử kiên quyết nhất kiếm, không thể chống đỡ nhất kiếm, đường kia nhất kiếm giết tới khi, khủng bố sát ý nháy mắt bùng nổ mà ra, kêu độc nhãn nam tâm thần ở khoảnh khắc run lên, phảng phất xuất hiện một tia chỗ trống, sinh tử hai phân, kiếm từ độc nhãn nam trái tim rút ra, độc nhãn nam ngơ ngẩn nhìn Trần Tông, thân hình hóa thành quang điểm rách nát khai đi, 13 nói kiếm ấn bay về phía Trần Tông mu bàn tay trái. Trong đó một đạo là thuộc về độc nhãn nam, mặt khác 12 đạo còn lại là hắn sở săn bắt đến, bất quá hiện giờ đều biến thành Trần Tông sở hữu, đến nỗi mặt khác đạo phỉ, Trần Tông không có sát, bởi vì lúc này đây cũng không có nhận cái gì nhiệm vụ. Bất quá, tài bảo là cần thiết lấy đi, phải biết rằng, một cái tinh nguyên hoàn, chính là giá trị 100 phiến kim kiếm diệp A, mặt khác, còn có dưỡng thần hoàn, đó là có thể uẩn dưỡng tinh thần khôi phục tinh thần đồ vật. Là dùng thập phần quý báu thảo dược, này giá trị thắng qua tinh nguyên hoàn, một cái liền phải 500 phiến kim kiếm diệp, kinh người giá trị, cho nên Trần Tông phát hiện, chính mình phải dùng tiền địa phương quá nhiều, cần thiết kiếm càng nhiều tiền mới được, sau đó mua sắm một ít tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn. Này ngoạn ý, đối chính mình luyện kiếm cũng có là trợ giúp, luyện mệt mỏi ăn một lần, nhanh chóng bổ sung, lại có thể tu luyện, luyện kiếm hiệu suất rất cao, gần nhất chính mình kiếm pháp, rất có tinh tiến, vơ vét tài bảo, cuối cùng, Trần Tông từ ngàn nhận trại nội bắt được đại lượng tài vật. Thập phần kinh người, mặt trán 1000 kim kiếm diệp phiếu ước chừng có 30 chương nhiều. Mặt trán 100 kim kiếm diệp, tắc có 120 chương nhiều, này đó là nhiều ít, là 4 vạn lượng ngàn phiến kim kiếm diệp giá trị, ngoài ra, còn có mặt trán 10 kim kiếm diệp phiếu có mấy ngàn chương. Bạc kiếm diệp số phiếu vạn chương cùng với một ít châu báu từ từ. Ngàn nhận trại tài phú tích lũy vài thập niên, trừ ra tiêu phí ở ngoài, dư lại gần như 10 vạn kim kiếm diệp giá trị, 10 vạn kim kiếm diệp, kiểu gì kinh người a, này ý nghĩa chính mình có thể mua sắm đến 1000 viên tinh nguyên hoàn, hoặc là 200 viên dưỡng thần hoàn, đương nhiên, Trần Tông sẽ tách ra tới mua sắm, thực không tồi, thu hoạch rất lớn a, mang theo đại lượng tài phú, Trần Tông nhanh chóng rời đi ngàn nhận trại, từ đây lúc sau, ngàn nhận trại đem trở thành một cái tiểu thế lực, thậm chí gặp phải tan rã, bởi vì trong đó cao thủ đều đã chết, dư lại lợi hại nhất chính là kiếm sư cấp kiếm khách, như vậy thế lực đã sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Phản hồi ngàn nhận thành, Trần Tông lập tức đem tới tay tiền tài tính cả chính mình phía trước đoạt được đến tiền tài dùng để mua sắm tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn, 100 viên dưỡng thần hoàn cùng 500 viên tinh nguyên hoàn. Tổng giá trị 10 vạn kim kiếm diệp, Trần Tông vừa lúc có, bất quá như vậy khổng lồ mức giao dịch, trong lúc nhất thời kia thương hội cũng vô pháp lấy ra như vậy nhiều dưỡng thần hoàn cùng tinh nguyên hoàn, chỉ có thể trước lấy ra tồn kho một bộ phận, mặt khác cần thiết điều hóa, 5 ngày nội giao hàng, như thế, Trần Tông trước bắt được 40 viên dưỡng thần hoàn cùng 200 viên tinh nguyên hoàn. Dư lại đến chờ 4-5 ngày tả hữu, như vậy, ta liền thừa dịp này 4-5 ngày, làm kiếm pháp càng tiến thêm một bước, Trần Tông ám đạo, 1000 cái thông qua kiếm viên luận kiếm kiếm tu, mỗi một cái đều xưng được với là kinh thải tuyệt diễm. Các có này chỗ hơn người, chẳng sợ chỉ là một môn phong nói chi kiếm hoặc là lôi nói chi kiếm, cũng sẽ bị bọn họ suy diễn ra bất đồng uy năng cùng ảo diệu tới. Mỗi người mỗi vẻ, đến nay chiến đấu mấy chục lần, Trần Tông thu hoạch rất lớn, cũng bởi vì như thế, Trần Tông càng thêm cảm thấy, kiếm vô chừng mực, càng thêm cảm thấy lần này tranh phong không có đơn giản như vậy. Mặt khác một chút, đó chính là Trần Tông bắt đầu có điểm xấu cảm giác. Đó là nguyên tự với nội tâm chỗ sâu nhất một loại cảm giác. Này đỡ kiếm quốc trên không, tựa hồ bao phủ một tầng bóng ma, bởi vì Trần Tông cảm giác thập phần nhạy bén, cứ việc tâm chi kiếm ý bị đóng cửa, nhưng nguyên tự với tâm chi kiếm ý một ít ảo diệu lại vẫn là tồn tại, giống như bản năng, loại cảm giác này làm Trần Tông cảm thấy bất an, mà muốn tiêu trừ loại này bất an, đó là tăng lên chính mình, chỉ cần chính mình cũng đủ cường, liền đủ để nhìn thẳng hết thảy, âm mưu cũng hào, dương mưu cũng thế, hết thảy đều sẽ ở chính mình cường đại dưới kiếm dập nát. Có tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn bổ sung, Trần Tông kiếm pháp lần lượt siêu việt phụ tải, siêu việt cực hạn, siêu việt tự mình, sửa cũ thành mới, dung hợp, không có gì ngoài ý muốn. Ngày thứ tư, kia một đám tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn tới tay. Hiện giờ, khoảng cách kết thúc còn dư lại 10 ngày, Trần Tông phản hồi Tửu Lâu đình viện khi, một chương thiệp chính an an tĩnh tĩnh nằm ở trong phòng trên bàn. Mở ra thiệp, mặt trên chỉ có một câu, ta ở Đỡ Kiếm Sơn chờ ngươi, không có ký tên, không có đối tượng, chỉ là rất đơn giản một câu mà thôi, nhưng đường Trần Tông nhìn đến khi, lại bỗng nhiên minh bạch, này một câu là đối chính mình nói, Đỡ Kiếm Sơn, đường nhìn đến những lời này khi, Trần Tông nội tâm cái loại này khói mù bao phủ cảm giác tựa hồ lập tức trở nên rõ ràng lên, phảng phất bát vân thấy nguyệt, như vậy, liền đi Đỡ Kiếm Sơn đi, bởi vì Trần Tông cảm giác, khả năng không ngừng một người thu được như vậy thiệp, có lẽ, nhích người đi trước Đỡ Kiếm Sơn, Đỡ Kiếm Sơn sao, muốn lấy nơi đây vì cuối cùng quyết chiến nơi sao, rất thú vị, như Trần Tông sở liệu, không ngừng là chính mình thu được thiệp, còn có những người khác cũng thu được thiệp, một đám kiếm ấn dấu vết giả sôi nổi hành động lên, nhích người, xuất phát, Đỡ Kiếm Sơn, kia sẽ là ta phản siêu cơ hội. Mang lên tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn cùng lương khô cùng với nước trong. Lại đổi một ít đồng kiếm diệp, cưỡi một con thiên lý mã, Trần Tông rời đi ngàn nhận thành, hướng Đỡ Kiếm Sơn mà đi. Đỡ Kiếm Sơn vì Đỡ Kiếm Quốc tối cao phong, chính là Đỡ Kiếm Quốc nổi tiếng nhất ngọn núi, này ngoại hình như cự kiếm chót vót, có gần 3.000 mễ độ cao, từ ngàn nhận thành cưỡi thiên lý mã liên tục đi vội. Trước sau tiêu phí 3 ngày, Trần Tông mới vừa rồi đến Đỡ Kiếm chân núi, ngọn núi chót vót, nguy nga hùng hồn, giống như cự kiếm chỉ thiên, tựa hồ tràn ngập ra một cổ kinh người hơi thở, tựa như kiếm khí tận trời khởi, dựa vào trong tay kiếm ấn, Trần Tông cảm ứng được mặt khác kiếm ấn dấu vết giả tồn tại. Mấy chục cái nhiều, toàn bộ đều ở trong núi, những người này, so với chính mình sớm hơn tới, nhưng thú vị chính là, tựa hồ không có người giao thủ, phát sinh chiến đấu, Trần Tông lên núi, giữa sườn núi khi, Trần Tông thấy được một mảnh san bằng mặt đất, thập phần rộng lớn, xem dấu vết, hẳn là nhân vi sáng lập, hơn nữa là vừa sáng lập không lâu, đỡ kiếm sơn giữa sườn núi, thế nhưng có chuyên môn sáng lập ra tới một khối to đất bằng. Thật đúng là kinh người, ở như vậy trình tự vũ lực địa phương, đến tiêu phí không ít thời gian cùng nhân lực a, mà giờ này khắc này, rộng lớn trên đất bằng, đã có mấy chục người ở, thông qua cảm ứng, có thể cảm ứng ra những người này thân phận, đều là kiếm ấn dấu vết giả, một đám dương cung bạt kiếm bộ dáng, hận không thể lập tức rút kiếm xé sát, nhưng lại có điều cố kỵ, như vậy thế giới, như vậy thân hình, thật mạnh hạn chế, rất nhiều nguyên bản thủ đoạn căn bản là dùng không ra. Bởi vậy, sức chiến đấu cũng đã chịu hạn chế, một khi xé sát, liền tính là thắng lợi, cũng vô pháp liên tục đánh bại những người này, đến cuối cùng, khả năng sẽ vì người khác làm áo cưới, cứ việc không khí thập phần tiêu sát, nhưng không có người động thủ, Trần Tông cũng không có động thủ, mà là tùy ý đứng ở một chỗ, là ai phát ra thiệp, là mọi người tụ tập đến đỡ kiếm sơn tới. Người này là ở này đó người giữa, vẫn là còn chưa từng xuất hiện, như vậy, chờ đợi đi, mặc kệ là người đã ở chỗ này, vẫn là chưa từng xuất hiện, tổng hội có tra ra manh mối thời điểm, hơn nữa, sẽ không lâu lắm, đồng dạng thân thể trình tự, Trần Tông tự tin, sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên tĩnh tu, không buông tha một tức thời gian, càng nhiều kiếm ấn dấu vết giả đi vào đỡ kiếm sơn, bắt đầu lên núi, thực mau, kiếm ấn dấu vết giả số lượng đột phá 100 người. Thực mau, màn đêm buông xuống, gió núi se lạnh, mang đến đêm lạnh lẽo như nước, Trần Tông ăn một ít lương khô, bảo trì dư thừa thể lực, cũng hơi làm nghỉ ngơi, bảo đảm này tinh khí thần ở vào đỉnh trạng thái, ban ngày buông xuống, lại có một ít kiếm ấn dấu vết giả tới rồi, hơn nữa lên núi, nhân số càng ngày càng nhiều, Trần Tông thấy được Thiên Hình Quân thiếu soái cùng Phong Linh Môn đại sư huynh. Hai người cũng thấy được Trần Tông, bất quá không nói gì thêm, 200 người, thực mau, nhân số liền vượt qua 200 người, vượt qua tổng nhân số 1/5. Đêm tối lại lần nữa buông xuống, may mắn Trần Tông mang lương khô không ít, bằng không thật đúng là dễ dàng đói bụng, đến nỗi tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn, kia đồ vật, đương nhiên là trước giữ lại cho thỏa đáng. Chương 2018, độc thủ, này nhất đẳng, chính là 3 ngày 3 đêm, vì duy trì thân thể lực lượng, ở vào đỉnh trạng thái, Trần Tông không thể không dùng một cái tinh nguyên hoàn cùng một cái dưỡng thần hoàn, mà, tụ tập đến đỡ kiếm sơn kiếm ấn dấu vết giả số lượng cũng vượt qua 300, tiếp cận với 400, này 400 người. Quá nửa đều có được không ít kiếm ấn, ít nhất 10 đạo, nhiều thậm chí thượng trăm nói nhiều, một thân hơi thở thập phần đáng sợ, người sống chớ gần, rốt cuộc là ai, mang một trương mặt quỷ mặt nạ kiếm quỷ tản mát ra đáng sợ đến cực điểm u sâm hơi thở. Sát khí ngang qua bát phương, ẩn ẩn phiếm huyết quang đôi mắt đảo qua mà qua, gọi người cả người không tự chủ được căng chặt, là ai phát ra thiệp, đứng ra, 3 ngày 3 đêm chờ đợi, mọi người sớm đã không kiên nhẫn, lăn ra đây, cũng dám như thế trêu đùa chúng ta, giống như là bị kíp nổ dường như. Hết thảy bất mãn cùng lửa giận toàn bộ đều ở nháy mắt phát tiết mà ra. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở, cũng tùy theo kích động 4 phương 8 hướng, phát ra kinh người nổ vang, phảng phất muốn băng toái cả tòa đỡ kiếm sơn dường như. Đường bất mãn tích lũy đến mức tận cùng, đường tức giận bởi vậy mà bùng nổ khi, trường hợp muốn lâm vào hỗn loạn giữa, mọi người đều là nhận được thiệp, ở mọi người xem ra, kia hẳn là chiến thiếp, có nào đó kiếm ấn dấu vết giả muốn cùng chính mình với đỡ kiếm sơn quyết chiến. Phân sinh tử luận cao thấp, người thắng đem được đến đối phương kiếm ấn. Bại giả tác sẽ thua trận sở hữu kiếm ấn, đến nỗi kia có thể hay không là một lần âm mưu. Mỗi người đều tự hỏi quá, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tiến đến, bởi vì mọi người đều suy đoán, có lẽ không ngừng là chính mình một người được đến chiến thiếp, mà là càng nhiều người, như thế liền ý nghĩa ở đỡ kiếm sơn có thể gặp được mặt khác kiếm ấn dấu vết giả. Như thế, liền không cần phí tâm tư đi khắp nơi tìm kiếm những người khác. Chỉ cần tới đỡ kiếm sơn là được, chiến, mọi người đều không phải xuẩn chứng, đều đã làm tốt nghênh đón âm mưu chuẩn bị. Rốt cuộc mỗi người đều thân kinh vô số lần sinh tử chiến đấu, tào ngộ quá rất nhiều loại tình huống, không có người là xuôi gió xuôi nước tu luyện lên, có đôi khi liền tính là biết tồn tại cái gì âm mưu dương mưu, lại cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà đi. Thứ nhất là đối chính mình tin tưởng, thứ hai là bởi vì có cũng đủ hấp dẫn. Nhưng 3 ngày 3 đêm đãi ở trong núi, phát thiếp người lại chậm chạp chưa từng lộ diện, cái này làm cho một ít người nhẫn nại đạt tới điểm tới hạn. Rốt cuộc nơi này hoàn cảnh nhưng không tốt, mà mọi người cũng không phải cái loại này không sợ nước lửa không sợ hàn thử trình tự, mà là bị đứng cửa siêu phàm lực lượng người thường trình tự. Cho dù là đạt tới nhân thể cực hạn, vẫn như cũ cũng cảm thấy không thoải mái. Phát chiến thiếp người chính là ngươi đi, Bỗng nhiên, có người nhìn chằm chằm bên cạnh một người, thanh âm vang lên đồng thời, trường kiếm ra khỏi vỏ, cuốn lên một đạo đáng sợ lôi quang, mang theo bẻ gãy nghiền nát cuồng bạo chi uy oanh sát mà ra. Người tìm chết, bị chỉ ra và xác nhận vì phát chiến thiếp, người tức khắc bực bội. Hắn nguyên bản chính là một bụng hỏa, hiện tại lại bị như thế vu hãm, còn bị đối phương trực tiếp công kích, nội tâm lửa giận trong nháy mắt bị bậc lửa, kíp nổ, cũng không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất sơn hồng bạo phát dường như oanh sát mà ra. Chiến, lửa giận bùng nổ, kiếm khí tăng vọt, và chạm chi gian thổi quét bát phương, nhìn cái gì mà nhìn, chết tới, âm lãnh thanh âm tiêm tế, kiếm quang phá không, loạn chiến, chỉ là ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, rất nhiều người sôi nổi rút kiếm ra tay, nhưng cũng có người vẫn như cũ kiềm chế trong lòng bất mãn cùng lửa giận. Bảo trì bình tĩnh, sôi nổi bước ra lui về phía sau, không cuốn vào kia loạn chiến bên trong, thực rõ ràng, trước mắt tình huống, hẳn là phát chiến thiếp người sở muốn xem đến, đi, có người ám đạo một tiếng, không chút do dự bước ra, nhanh chóng hướng dưới chân núi mà đi, nhưng cũng có người không có rời đi, chỉ là lui về phía sau kéo ra khoảng cách nhất định sau. Lựa chọn quan vọng, phát chiến thiếp người, chẳng khác nào là sau lưng người chủ sự, phía sau màn độc thủ giống nhau tồn tại. Hiện giờ thực trong sáng, chính là âm mưu, như vậy, lựa chọn quan vọng, màn này sau người, sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Trần Tông thoát ly mọi người, đứng ở một bên nhìn loạn chiến, một bên chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, chợt, khóe mắt thoáng nhìn một ít người nhanh chóng thoát ly, hướng dưới chân núi mà đi, trong lòng không khỏi vừa động, cảm thấy những người này tựa hồ sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Một chương vô hình võng, sớm đã ở bất chi bất giác triển khai, hiện tại, tựa hồ là tới rồi muốn thu võng lúc, như vậy võng chung người. Thật giống như là cá, rốt cuộc là một lưới bắt hết, vẫn là cá chết lưới rách, lại hoặc là bị cá một ngụm nuốt rớt đâu. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm rất nhỏ, chỉ có chính mình mới nghe được đến. Có người chém giết một cái lúc sau, ánh mắt đảo qua, nhất kiếm cuốn lên gió lốc, phát ra ầm ầm ầm kinh người tiếng vang, giống như hội tụ thiên địa chi gian hết thảy phong khí tức cuồng sát tới. Đáy mắt ánh sao chợt lóe, Trần Tông cũng không có né tránh, kiếm ra khỏi vỏ, phá không sát ra, một ít người nhanh chóng chạy như bay xuống núi. Lẫn nhau cách xa nhau mấy chục mét, vẫn chưa giao thủ, mà là cho nhau phòng bị, nơi này hơi thở, có vẻ áp lực, làm cho bọn họ bản năng cảm giác được không thoải mái. Nhanh chóng thoát thân mới là tốt nhất, bằng không khả năng chính mình thật vất vả đạt được kiếm ấn, sẽ biến thành người khác sở hữu. Một bên bay nhanh xuống núi, một bên lại có chút kinh nghi bất định lên, bởi vì kiếm ấn cảm giác chung, có ba đạo kiếm ấn hơi thở, liền ở chân núi, vẫn không nhúc nhích, là vừa từ nơi xa tới rồi đỡ kiếm sơn người, vẫn là mang theo vài phần kinh nghi. Những người này cũng chạy như bay đến chân núi, chợt, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy nơi này hơi thở càng thêm áp lực, tràn ngập một cổ tiêu sát. Kia tiêu giết hơi thở liên thành một mảnh, phảng phất là một chương vô hình võng che trời, tính cả này không khí nội ánh sáng cũng đã chịu ảnh hưởng trở nên tối tăm. Mơ hồ chi gian, có một tia mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa. Bất chi bất giác theo không khí dũng mãnh vào xoang mũi, làm người cảm thấy càng không thoải mái. Chính phía trước, tác đứng ba đạo thân ảnh, bên trái là một cái một thân y phục dạ hành người bịt mặt. Bên phải còn lại là một cái thân khoác huyết sắc chiến giáp cao lớn thanh niên. Đến nỗi trung gian người, lại là một thân mạ vàng nhẹ giáp, giáp trụ thượng có hình rồng kiếm văn, thoạt nhìn có loại điệu thấp xa hoa mỹ lệ, nhìn ra được, này ba người lấy ở giữa người vi tôn, ba người chính lấy bất đồng ánh mắt ngóng nhìn tới, sát, cứ việc cảm giác được không khí giữa tràn ngập áp lực hơi thở. Xuống núi này mấy người lập tức vọt tới trước, kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp sát hướng kia ba người, bản năng cảm giác, này ba người không có hảo ý. Như vậy, liền giết, nhưng cũng có người nhân cơ hội này, nhanh chóng lại lần nữa thoát thân, hướng bên cạnh phóng đi, có thể thông qua kiếm viên luận kiếm tiến vào này phương thiên địa giả. Đều không phải kẻ yếu, một đám kiếm pháp cao siêu thực lực cường đại, này 5 người trong nháy mắt sát ra, không có cố tình liên thủ, nhưng ở vô hình giữa, lại cũng hình thành liên thủ chi thế, dũng khí đáng khen, thân khoác trọng giáp thanh niên rút ra trường kiếm, nhếch miệng cười, có một loại thị huyết lành lạnh hương vị ở tràn ngập. Hắc hắc, một thân y phục dạ hành người bịt mặt đôi mắt chán bắn ra một sợi hàn mang. Sát khí lập lòe chi gian, kiếm cũng nửa ra khỏi vỏ, nở rộ ra một sợi hắc mang, trọng giáp thanh niên cùng người bịt mặt từng người chặn lại tiếp theo người. Dư lại ba người, tác toàn bộ sát hướng ở giữa thân xuyên đẹp đẽ quý giá nhẹ giáp thanh niên. Nhìn cầm kiếm giết tới ba người, này giống như vương tộc thanh niên không chỉ có không có chút nào hồi hộp sợ hãi, ngược lại lộ ra một mét mỉm cười, chỉ là kia mỉm cười, tựa hồ có vài phần thị huyết hương vị ở bên trong. Tay phải chế trụ chuôi kiếm, thân kiếm không nhanh không chậm ra khỏi vỏ, nhanh chậm nhất trí, rất nhỏ cọ sát thanh cũng tùy theo vang lên, tràn ngập ở không khí giữa, đường mũi kiếm hoàn toàn thoát ly vỏ kiếm khoảnh khắc, kiếm tốc bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần, mang theo một mặt khó có thể nhìn thẳng rất nhỏ quang ảnh, hóa thành một đạo nhàn nhạt lưu quang phá không sát ra. Cách xa nhau 10 mét, lập tức xỏ xuyên qua trong đó một người thân hình, tiện đà tiêu tán, các ngươi quá yếu a, giống như than nhẹ thanh âm, dung nhập trong gió thổi quét mà qua, truyền vào mặt khác hai người trong tai, không biết vì sao, bọn họ thế nhưng phát ra từ nội tâm dâng lên một trận kinh tủng cảm giác. Khủng bố sắc nhọn ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, che trời lấp đất, phảng phất biến thành một mảnh lĩnh vực bao phủ bốn phía. Bị này một cổ hơi thở sở trấn áp, kia hai người chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, tay chân thế nhưng có phát cương nhũn ra cảm giác, phảng phất một thân lực lượng bị hạn chế, khó có thể hoàn toàn phóng xuất ra tới dường như, cứ việc chỉ là một tức thời gian, lại vậy là đủ rồi. Trước mắt kiếm quang chợt lóe, bọn họ muốn phản ứng khi, chậm đi một bước, xỏ xuyên qua, lại là bị xỏ xuyên qua, trực tiếp mất mạng, đến nỗi cách đó không xa mặt khác hai chàng chiến đấu cũng đồng thời kết thúc. Năm cái kiếm ấn dấu vết giả toàn bộ tử vong, bọn họ sở có được kiếm ấn, đều bị này ba người hấp thu. Điện hạ, trên núi loạn chiến, đã bắt đầu rồi, ném rớt thân kiếm thượng máu. Trọng giáp thanh niên cười nói, ân, lại qua một hồi, đó là thu hoạch thời điểm, bị xưng hô vì điện hạ phảng phất vương tộc thanh niên cười như không cười. Thần sắc nhẹ đạm, phảng phất đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay dường như. Đỡ kiếm sơn giữa sườn núi, loạn chiến tiếp tục, càng thêm kịch liệt, kiếm pháp lôi kéo thiên địa bên trong lực lượng hơi thở. Dao động không thôi, khi thì như nước lũ, khi thì như núi băng, khi thì như gió lốc, khi thì như cuồng lôi, không ngừng va chạm, càng thêm đáng sợ. Trần Tông tam kiếm, liền tương lai tập người đánh chết, đạt được mười mấy đạo kiếm ấn sau, lại lần nữa lui về phía sau, đem khoảng cách kéo ra xa hơn, đồng dạng thân hình cường độ dưới, nhưng kiếm pháp trình tự chênh lệch, dẫn tới mọi người thực lực, cũng xuất hiện mạnh yếu chi biệt, thậm chí thập phần rõ ràng, đều chết ở ta dưới kiếm đi, mang mặt quỷ mặt nạ kiếm quỷ thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Mỗi nhất kiếm đều bộc phát ra khủng bố đến mức tận cùng uy lực. Ám ảnh thổi quét, quỷ hữu dày đặc bao phủ bát phương, càng thêm âm hàn, mặt khác một bên, một cái thượng thân không, trường bào giống như váy cột vào bên hông thanh niên, một thân cơ bắp phồng lên, tràn ngập kinh người lực lượng, chỉ thấy hắn đôi tay cầm kiếm, liên tục phách chạm, mỗi nhất kiếm đều hết sức cuồng bạo chi thế, phảng phất như vậy đi xuống, có thể chạm toái núi cao, chặt đứt thiên địa giống nhau, ngông cuồng mười phần, còn có một cái, kiếm nơi tay, quang mang từng đợt rực rỡ lóa mắt, thổi quét bát phương, phảng phất quang minh đại tác phẩm, đại quang minh gột rửa thế gian hết thảy. Nhưng ở này quang minh đại tác phẩm dưới kiếm, lại có một tia âm u tràn ngập, có quang minh địa phương, sẽ có hắc ám, quang minh, xưa nay không phải đơn độc, mà là có hắc ám cộng sinh. Trần Tông không cấm đôi mắt nheo lại, quang nói chi kiếm cùng ám đạo chi gian kết hợp, quang cùng ám, vì đối lập, hai người kết hợp lên này uy năng, lại là muốn thắng qua phong cùng lôi dung hợp, càng thêm cường hoành, nhưng này ba người, cứ việc đều khiến cho Trần Tông trọng điểm chú ý, lại còn có một người là nhất chịu Trần Tông chú mục. Người nọ nhất kiếm nơi tay, bước chân như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng băng qua chi gian, đem hết thảy thế công đều hóa giải với vô hình, cố tình cho người ta một loại không chút nào thu hút cảm giác, dễ dàng làm người đem chi xem nhẹ rớt. Chương 2019, độc thủ, có đôi khi, càng là không dẫn người chú ý, liền càng là làm người kinh tủng, nhưng tựa hồ chỉ có Trần Tông mới phát hiện người này. Những người khác đều theo bản năng xem nhẹ, bởi vì loạn chiến đến bây giờ, người này chỉ là chống đỡ cùng né tránh, cũng không có giết chết bất luận cái gì một người, hắn cũng không phải không có giết người thực lực, mà là không biết là cái gì nguyên nhân, nhất thời không giết người, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, người này nhìn lại đây, ánh mắt cùng Trần Tông ở nháy mắt giao hội, trên mặt nổi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, hướng Trần Tông chào hỏi, một trận gió cuốn lên, trong gió có kiếm khí phá không giết tới, là Phong Linh Môn đại sư huynh, sớm tại Đông Đình kiếm bên trong vườn khi, hắn liền có cùng Trần Tông một trận chiến ý tưởng, hiện tại, có thể thực hiện, Phong nói chi kiếm ở này dưới kiếm, suy diễn ra mặt khác một loại hình thái dường như, phảng phất cả người đều biến thành phong, gió nhẹ, thanh phong, gió to, cuồng phong cùng cơn lốc, tất cả bao quát ở trong đó, không ngừng tập cuốn oanh ra, vô tận phong chi kiếm khí trải rộng, cuồng bạo đến cực điểm, mơ hồ chi gian, ở kia phong long cuốn nội, thế nhưng còn nảy sinh ra từng sợi điện mang, giống như lãnh điện tung hoành, tràn ngập ra kinh người uy lực, kia cũng không phải lôi nói chi kiếm uy lực, cùng lôi nói chi kiếm không quan hệ, mà là phong nói chi kiếm thôi phát đến mức tận cùng lúc sau sở ra đời lôi đình chi lực. Nào đó trình độ thượng mà nói, phong có thể sinh điện, trên thực tế không chỉ có là phong, đương hỏa đạt tới nào đó huyền diệu cực hạn khi, cũng có thể đủ dục sinh ra lôi điện chi lực. Đương nhiên, biết về biết, nhưng có không làm được rồi lại là một cái không biết bao nhiêu. Hiển nhiên, Phong Linh Môn đại sư huynh tại đây một đạo thượng, rất có thiên phú cùng năng lực, đem chi thực hiện, phong nói chi kiếm dị biến, tăng lên tới cực hạn, diễn sinh ra tân ảo diệu, nảy sinh ra lôi điện chi lực, lệnh đến phong nói chi kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông đứng yên bất động, huy kiếm chi gian, lại là đem từng đạo ẩn chứa lôi điện chi lực phong đạo kiếm khí ngăn trở. Cẩn thận cảm giác trong đó ảo diệu, kiếm đạo muôn vàn, vĩnh vô chừng mực, cho dù là một môn kiếm pháp, ở bất đồng kiếm tu dưới kiếm, cũng sẽ có bất đồng ảo diệu suy diễn, chỉ bằng chính mình một người, muốn đem hết thảy kiếm pháp, kiếm đạo ảo diệu đều hiểu được. Đó là không có khả năng dự, bất quá, nếu là có thể mượn dùng người khác ảo diệu tới tìm hiểu tự thân, có lẽ có vọng làm được. Một loại mạc danh xúc động, tại nội tâm kích động, ý niệm chỉ là ở nháy mắt chợt lóe mà qua. Nếu là ở Đông Đình kiếm bên trong vườn khi, này Phong Linh môn đại sư huynh đích xác có thể cùng chính mình một trận chiến. Hơn nữa thắng bại khó liệu, nhưng hiện tại, cứ việc Phong Linh môn đại sư huynh thực lực tăng lên không ít, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì đối thủ cường đại. Ở siêu cường mộ tính cùng với sung túc tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn cung ứng hạ, Trần Tông toàn lực tu luyện, kiếm pháp tiến bộ vượt bậc đến thập phần cao thâm nông nỗi. So với mới vừa tiến vào đỡ kiếm quốc khi, càng tăng lên rất nhiều, cùng Phong Linh môn đại sư huynh giao thủ một trận chiến. Đêm này chi tiết sờ soạn rõ ràng sau, Trần Tông liền nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm, mang theo một loại mê mang, giống như ảo mộng, làm Phong Linh môn đại sư huynh ở nháy mắt một đốn. Trong mắt hiện lên một mạt mê mang, như nhập ảo giác, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, lại vậy là đủ rồi, giết chết, hai mươi mấy nói kiếm ấn bay vào Trần Tông mu bàn tay trái nội. Làm Trần Tông sở có được kiếm ấn, lại lần nữa tăng nhiều, con kiến, cho ta chết, kiếm cuồng đôi tay cầm kiếm trên cao chém xuống, phảng phất khai thiên tích địa một chạm. Đó là diệt nói chi kiếm đáng sợ uy năng, mạnh mẽ đến cực điểm, này nhất kiếm hạ, thiên hình quân thiếu soái cầm lòng không đậu run lên, có một loại vào đầu hủy diệt cảm giác, quá cường, kiếm cuồng thực lực, thật là đáng sợ, rõ ràng chỉ là đồng dạng cường độ thân thể, nhưng nhất kiếm chém xuống sở bộc phát ra tới lực lượng, lại khủng bố đến cực điểm, giống như mấy lần bùng nổ, đối phương hiển nhiên là nắm giữ nào đó nháy mắt bùng nổ thân thể lực lượng kỹ xảo. Hơn nữa, tựa hồ sẽ không cấp tự thân mang đến bao lớn phụ tài. Như vậy kỹ xảo có lẽ đương tu vi khôi phục khi, không tính là cao minh, nhưng ở hiện tại dưới loại tình huống này, lại thập phần kinh người, ngăn không được, thiên hình quân thiếu soái căn bản là ngăn không được, trực tiếp bị nhất kiếm ngoại tình, cầm kiếm hộ khẩu nứt toạc, máu tươi đầm đìa, cả người nhịn không được liên tục lui về phía sau, mỗi một bước phảng phất đều phải đem mặt đất dẫm toái dường như. Nhanh chóng điều động một thân lực lượng, muốn thi triển ra sát nói chi kiếm áo nghĩa phản kích khi, trước mắt một đạo cuồng bạo kiếm quang lại lần nữa giết tới. Ngăn không được, tử vong. Càng là chiến đấu kịch liệt, tử vong người liền càng nhiều, sống sót người liền càng ít, cuối cùng, chỉ có mấy người tồn tại xuống dưới, là người thắng, mặt quỷ mặt nạ kiếm quỷ, ngông cuồng mười phần kiếm cuồng, một thân sát khí dày đặc kiếm ma, tướng mạo yêu mị một thân hơi thở sóng quỷ mây đùn kiếm yêu. Không có giết chết bất luận kẻ nào tựa hồ thực không chớp mắt thanh niên. Cùng với hơi thở nội liễm cao thâm khó đoán Trần Tông. Sáu người, kiếm cuồng cùng kiếm ma cùng tồn tại cảm rất thấp thanh niên cùng với là Trần Tông là nam. Kiếm yêu là nữ, đến nỗi kiếm quỷ, mang mặt nạ, nhìn không ra nam nữ, kiếm quỷ quỷ khí dày đặc bất động, cả người giống như muốn bay lên dường như, thập phần quỷ dị, kiếm cuồng chứa đầy chiến ý đôi mắt quét ngang mà qua. Ở mỗi người trên mặt đều tạm dừng một tức, phảng phất đem mỗi người đều coi như muốn chém giết đối tượng giống nhau. Kiếm ma nhãn mắt phiếm một mặt màu đỏ tươi quang mang. Vô tận sát ý, ở này trong mắt lưu chuyển, phảng phất tùy thời đều sẽ bộc phát ra tới, kiếm yêu yêu mị trên mặt phiếm một mặt ý cười. Thoạt nhìn có vẻ càng thêm kiều mị, tràn ngập dụ hoặc lực, lại cho người ta một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác, mà cái kia đến bây giờ chưa từng giết qua một người. Tồn tại cảm rất thấp thanh niên mặt mang một tia như có như không ý cười. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, hơi thở hoàn toàn nội liễm, lại là cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Chuyện tới hiện giờ, phía sau màn người, cũng nên muốn xuất hiện đi. Không bao lâu, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, có người lên núi, ở ngay lúc này lên núi, liền khiến cho mọi người càng nhiều ý tưởng. Ánh mắt đảo qua, đồng thời nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Đầu tiên là lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, một đạo thân xuyên trọng giáp, sau lưng là đoàn hồng áo choàng, một đạo một thân hắc y che mặt. Chợt, người thứ ba cũng tùy theo xuất hiện, một thân điệu thấp xa hoa hình rồng kiếm văn nhẹ giáp. Giống như vương công quý tộc giống nhau thanh niên, trên mặt thần sắc đạm nhiên, phảng phất đang cười, lại phảng phất không cười. Kia một đôi mắt che một tầng nhàn nhạt ánh sáng, có một loại bế nghệ thiên hạ ngạo nghệ, kia một tia ngạo nghệ không phải cố tình toát ra tới, mà là một loại nguyên tự với khung chỗ sâu trong nguyên tự với linh hồn khí chất. Có thể kết luận, người này tại ngoại giới thân phận, nhất định thập phần bất phàm. Trong nháy mắt kia, Trần Tông bắt giữ đến cái kia tồn tại cảm rất thấp thanh niên trong mắt ở nháy mắt co rút lại một chút, cứ việc rất nhỏ, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là nhận thức người này, hoặc là nói biết thân phận của người này, chính là các ngươi phát ra chiến thiếp. Kiếm cuồng nhếch miệng cười, trường kiếm run lên, kiếm khí ngang trời vẽ ra, thẳng chỉ phía trước, chính đi tới ba người. Kia liền chiến đi, kiếm cuồng nói âm rơi xuống hạ, chân bộ cơ bắp ở nháy mắt phồng lên co rút lại, phát ra ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Oanh một tiếng, cả người giống như là thiên thạch lao ra, kiếm giơ lên, lại mãnh liệt chém xuống, kiếm thế tràn ngập kinh người phá hư hơi thở, hung bạo đến cực điểm, phảng phất muốn chém toái hết thảy dường như, cực kỳ đáng sợ, nghênh diện mà đến, chính là một đạo cuồng bạo đến cực điểm kiếm áp áp bách tới. Mặt đất đều tại đây chém xuống nhất kiếm dưới bị bổ ra thật dài vết kiếm. Nhanh chóng đi phía trước lan tràn khai đi, Trần Tông nhìn chăm chú, đồng tử hơi hơi co rút lại, âm thầm kinh ngạc với đối phương bực này pháp lực phương thức. Thập phần đáng sợ, càng thêm hoàn toàn, càng thêm cực đoan, cũng sẽ làm tự thân thừa nhận lớn hơn nữa phụ tài. Cuồng bạo đến cực điểm nhất kiếm, không lưu tình chút nào chém về phía kia vương tộc thanh niên. Nhưng người này thần sắc lại không có nửa phần biến hóa. Tựa hồ cũng không có bất luận cái gì né tránh tính toán. Cũng chưa từng rút kiếm ứng đối. Tới hào, một bên trọng giáp đoàn áo choàng thanh niên tức khắc quát lên một tiếng lớn. Một bước bước ra, bàn chân rơi xuống đất khoảnh khắc, phảng phất đem mặt đất giẫm toái, giẫm đạp, bốn phía sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách. Oanh một tiếng, cả người đi phía trước lao ra, cùng kiếm cuồng phát lực bất đồng. Hắn là hai chân không ngừng giẫm đạp mặt đất, trực tiếp lao ra ba bước, kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt mang theo cuồng bạo đến cực điểm uy lực, cuốn lên một đạo tinh quang hội tụ, tựa như sao băng phá không oanh sát mà ra. Tinh nói chi kiếm, đây là một môn chú ý lực lượng kiếm pháp, đem một thân lực lượng đều điều động lên, lấy lực áp người, chính diện va chạm, hai người thân hình hơi hơi một đốn, kiếm cuồng thân hình hướng lên trên không vọt lên, mà trọng giáp thanh niên thân hình lại là trầm xuống, hai chân hạ mặt đất rách nát đến càng thêm hoàn toàn. Kịch liệt mà cuồng bạo thanh âm chợt nổ tung, một tầng tầng sóng âm cuồn cuộn tàn sát bừa bãi, vô tận kiếm khí xé rách bát phương, phảng phất muốn dập nát hết thảy dường như, vô cùng khủng bố. Hào, kiếm cuồng thập phần hưng phấn bộ dáng, bởi vì người này thế nhưng hoàn toàn chặn chính mình 10 thành lực lượng nhất kiếm chém giết. Đối thủ tốt, càng thêm hưng phấn kiếm cuồng, lực lượng kích động không thôi, kiếm lại lần nữa chém xuống, tựa hồ càng cuồng bạo vài phần. Trọng giáp thanh niên thần sắc ngưng trọng, đối phương kia nhất kiếm lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, kêu hắn cảm thấy khiếp sợ. Đệ nhị kiếm chém xuống, tựa hồ càng cường vài phần, càng thêm đáng sợ, nhưng trọng giáp thanh niên lại không có nửa phần sợ hãi. Ngược lại đề tụ một thân lực lượng, hai chân vừa dẫm, lực lượng bùng nổ, nhất kiếm nghịch cuốn dựng lên, chúng ta cũng tới chơi chơi hào. Kiếm ma phiếm hồng quang đôi mắt một lượt mà qua, tức khắc xuất kiếm, ngưng tụ kinh người đến cực điểm sát khí, trực tiếp sát hướng kia vương tộc thanh niên. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng điện hạ giao thủ, người bịt mặt một bên nói chuyện, một bên thân hình chợt lóe, kiếm mang theo mênh mông hắc quang, nháy mắt sát hướng kiếm ma, như thế, liền không có người tới chặn lại ta. Kiếm quỷ thanh âm có vài phần mơ hồ không chừng, mang theo nhẹ nhẹ trọng âm, phân không ra nam nữ, thanh âm rơi xuống hết sức, kiếm quỷ thân hình chợt lóe, phảng phất không có trọng lượng dường như, theo một trận gió nhẹ đi phía trước thổi đi, kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, vô thanh vô tức ám sát mà ra. Vương tộc thanh niên lộ ra một mặt ý cười, kia một tia bế nghễ hơi thở càng thêm rõ ràng, đồng thời mở miệng, thanh âm hơi mang từ tính, phảng phất lập tức là có thể bắt lấy mọi người lực hấp dẫn. Các ngươi nhất định rất tò mò, vì sao bổn điện muốn phát chiến thiếp cho các ngươi? Giọng nói rơi xuống đồng thời, tay phải cũng đáp ở trên chuôi kiếm, dầu có tiết tấu, năm ngón tay chế trụ, từ từ rút kiếm, tốc độ đều đều, đường mũi kiếm thoát ly vỏ kiếm nháy mắt, vừa lúc kiếm quỷ kia nhất kiếm cũng giết đến 3 mét trong phạm vi. Từ tiến vào nơi này bắt đầu, bổn điện liền làm tốt hết thảy mưu hoa, xuất kiếm, một mặt rất nhỏ kiếm quang thoát ly, xỏ xuyên qua hư không sát ra, chợt lóe lướt qua, kiếm quỷ thân hình ở khoảnh khắc chợt lóe, trực tiếp tránh đi kia một đạo rất nhỏ kiếm quang, thân hình một quyển, ám ảnh ngang trời, phảng phất có lệ quỷ rít gào giết tới. Chương 2020, lại thấy cảnh giới áp chế. Quỷ khí dày đặc kiếm ngay lập tức giết qua, kia vương tộc thanh niên thân hình bất động, nhất kiếm chém ra, như phong tựa bế, trực tiếp chặn kiếm quỷ kiếm khí. Bổn điện vì đỡ kiếm quốc thái tử, chấp trưởng hết thảy quyền lợi, các ngươi hết thảy đều ở bổn điện nắm giữ dưới. Một bên xuất kiếm, vương tộc thanh niên một bên không ngừng nói, ngữ khí không cao không thấp, thanh âm không nhanh không chậm, phảng phất là ở hưởng thụ loại này quá trình, thật giống như hắn là thần minh giống nhau, đem hết thảy đều khống chế ở chỉ trưởng chi gian. Hơn nữa với hiện tại nói ra, liền có một loại phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất cực đại thỏa mãn cảm. Đây là hắn yêu thích, khống chế hết thảy, lại đem chi chính miệng nói ra, làm đối phương biết, do đó khiếp sợ, cảm thấy phẫn nộ, rồi lại vô lực phản kháng, không có gì so cái này càng làm cho người mê muội. Đỡ kiếm quốc thái tử nhất kiếm băng khai kiếm quỷ kiếm, quỹ đạo tự nhiên, có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu vẽ ra. Kêu kiếm quỷ lông tơ dựng ngược, vội vàng lui về phía sau, bổn điện không cần hối hả ngược xuôi, chỉ cần ưng thích hợp thời cơ, lấy chiến thiếp đem các ngươi tụ tập ở đây, cho các ngươi cho nhau chiến đấu, quyết ra số ít người thắng, lại từ bổn điện thân thủ thu hoạch, hết thảy đều đem thuộc về bổn điện sở hữu, không cần vọng tưởng chạy trốn, bởi vì đỡ kiếm dưới chân núi sớm đã che kín đỡ kiếm quốc tinh nhuệ nhất quân đội, bất luận kẻ nào đều không thể thoát thân. Đến đây đi, bổn điện liền ở chỗ này, hoặc là bị bổn điện giết chết, hết thảy kiếm ấn tẫn về bổn điện sở hữu, Đông Đình kiếm tử cũng sẽ là bổn điện vật trong bàn tay, hoặc là đem bổn điện đánh chết. Cuối cùng này một câu thanh âm, tựa hồ có vài phần khó có thể miêu tả cuồng nhiệt. Nhìn ra được, kiếm quỷ tuy rằng lợi hại, lại còn không phải người này đối thủ, đã hạ xuống hạ phong, nguy ngập nguy cơ. Thoáng chốc, kiếm yêu quyến rũ thân hình uốn éo, cuốn lên một trận yêu mị chi phong, kiếm quang tinh mịn sát ra, kiếm yêu kiếm pháp, có một loại sóng quỷ mây đùn, khó có thể đoán trước, nhất kiếm sát ra, phảng phất là sát hướng về phía trước phương, nhưng lại có thể là sát hướng phía dưới thậm chí là phía sau. Thập phần quỷ dị kiếm pháp, khó lòng phòng bị, mặt khác hai nơi, kiếm cuồng ẩn ẩn đem trọng giáp thanh niên áp chế, kiếm ma tắc cùng người bịt mặt chiến đấu kịch liệt không thôi. Còn chưa từng động thủ chỉ có hai cái. Một cái là tồn tại cảm rất thấp thanh niên, một cái còn lại là cao thâm khó đoán Trần Tông. Trần Tông đang nhìn, kiếm quỷ cùng kiếm yêu liên thủ dưới, đích xác càng thêm lợi hại, nhưng mà, kia tự xưng đỡ kiếm quốc thái tử người lại tựa hồ không có nửa phần hạ xuống hạ phong dấu hiệu. Nhất kiếm nơi tay, kiếm yêu cùng kiếm quỷ hết thảy công kích đều bị chống đỡ. Vô pháp thương cập hắn mảy may, các ngươi, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Đỡ kiếm quốc thái tử thanh âm lại một lần vang lên. Thực nhẹ đạm, lại tựa hồ ẩn chứa một loại miệt thị. Nguyên tự với trong xương cốt miệt thị, các ngươi cũng chính là trình độ loại này, kiểu gì khinh miệt, trong nháy mắt, tức giận tự kiếm quỷ cùng kiếm yêu nội tâm bốc lên dựng lên. Hai người thế công, càng thêm sắc bén, tuy rằng ta không thích lấy nhiều đánh thiếu, nhưng có đôi khi không thể không như thế, vẫn luôn đứng ở một bên, thực không có tồn tại cảm thanh niên một bên mở miệng nói chuyện. Một bên đạp bộ đi phía trước, tay phải cũng đồng thời dừng ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay thoáng phát lực, đem chi chế trụ, bước chân, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành ảo ảnh. Bay nhanh tới gần, kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, mang theo một mặt nhỏ đến không thể phát hiện kiếm quang phá không sát ra. Kia kiếm quang, mang theo một loại mê mang rất nhỏ sắc thái, làm người sẽ tại hạ ý thức đem chi xem nhẹ rớt. Huyễn nói chi kiếm, người này sở tu luyện đúng là huyễn nói chi kiếm, hơn nữa đem chi khai phá ứng dụng đến mặt khác một loại mặt. Cùng Trần Tông huyễn nói chi kiếm không giống nhau, này nhất kiếm sát ra, đỡ kiếm quốc thái tử cũng đích xác bị che mắt, thiếu chút nữa đã bị đâm trúng, thời khắc mấu chốt tránh đi, ngươi là người phương nào? Thái tử một bên né tránh nhất kiếm phản kích sát ra, một bên hỏi, cổ kiếm Trần, tồn tại cảm rất thấp thanh niên không nhanh không chậm đáp lại nói, đệ nhị kiếm lại lần nữa sát ra, hắn đối thời cơ nắm chắc thập phần tinh chuẩn, này nhất kiếm vừa lúc là khảm vào kiếm yêu cùng kiếm quỷ công kích giữa, gọi người càng khó lấy cảm giác càng khó để ngừa bị. Vô Trần kiếm cổ kiếm Trần, nguyên lai là ngươi, đỡ kiếm quốc thái tử tựa hồ biết cổ kiếm Trần người này, ngươi hẳn là nhận được bổn điện đi, mình là đế quốc thái tử điện hạ, nổi tiếng đã lâu. Cổ kiếm Trần một bên đáp lại, nhất kiếm không lưu tình chút nào giết tới, Trần Tông một bên chú ý quan khán mọi người kiếm pháp. Cùng chính mình kiếm pháp cho nhau ánh chứng, cả người ở vào một loại đặc thù trạng thái dưới, vô số linh quang ở trong óc giữa không ngừng xuất hiện. Không ngừng va chạm, kích động ra càng nhiều linh cảm hỏa hoa, đến nỗi đối phương theo như lời nói, Trần Tông cũng nghe tới rồi, bất quá không có để ý, bởi vì đối lập khởi kiếm đạo hiểu được tới, kia có vẻ không quan trọng, bé nhỏ không đáng kể, mỗi thời mỗi khắc. Trần Tông đều có tân thu hoạch, phong nói chi kiếm, lôi nói chi kiếm, hỏa nói chi kiếm, kim nói chi kiếm, diệt nói chi kiếm, sát nói chi kiếm, huyễn nói chi kiếm, hết thảy linh cảm không ngừng xuất hiện, giống như nước suối phun ra. Trần Tông đôi mắt chỗ sâu trong, có vô số kiếm quang ở lập lòe, quanh quẩn không thôi, trọng giáp thanh niên hoàn toàn bị kiếm cuồng áp chế, cái loại này đáng sợ bạo phát lực, thậm chí không có khoảng cách thời gian thi triển, cuồng bạo đến cực điểm, kêu trọng giáp thanh niên cuối cùng chỉ có thể không ngừng giơ kiếm chống đỡ. Khó có thể phản kích, kiếm ma cùng người bịt mặt chi gian chiến đấu, cũng dần dần phân ra cao thấp, người bịt mặt đích xác rất lợi hại, thân hình mơ hồ, nhưng ở kiếm ma kia sát ý lạnh thấu xương dưới kiếm. Người bịt mặt dần dần thua chị kém em, nhìn dáng vẻ, phân ra thắng bại là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà, kiếm yêu kiếm quỷ cùng cổ kiếm Trần ba người liên thủ. Lại vẫn là không có đem kia Minh La đế quốc thái tử đánh bại. Bất quá, có cổ kiếm Trần gia nhập, tựa hồ khởi tới rồi một cái liên quan tác dụng. Làm ba người kiếm phối hợp đến càng thêm chặt chẽ khăng khít, phảng phất biến thành thiên la địa võng dường như, hoàn toàn đem Minh La đế quốc thái tử bao phủ chủ. Các ngươi có tư cách làm bổn điện lấy ra chân chính thực lực. Minh La đế quốc thái tử nói, tức khắc kêu mọi người sôi nổi cả kinh, đến loại trình độ này, thế nhưng còn vẫn là chân chính thực lực. Nếu là chân chính thực lực, lại nên có bao nhiêu đáng sợ. Trong nháy mắt, Minh La đế quốc thái tử đôi mắt một ngưng, đồng tử co rút lại, một tia vô cùng huyền diệu hơi thở. Tùy theo từ thân hình hắn nội tràn ngập khai đi, kia vô hình huyền diệu đến cực điểm hơi thở phiếm một tia mũi nhọn, bao phủ bốn phía, phảng phất hóa thành một mảnh lực tràng, lại phảng phất muốn ngưng tụ thành một phương lĩnh vực dường như. Đây là, Trần Tông tức khắc cả kinh, loại này hơi thở loại này dao động, thập phần quen thuộc, kia rõ ràng là kiếm đạo thứ 6 trọng cảnh giới mới có dao động. Nguyên lai trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có những người khác ở thông thần cảnh giới, liền chạm đến thứ 6 trọng kiếm đạo cảnh giới, Ngô nói không cô. một loại khó có thể miêu tả vui sướng, tức khắc từ Trần Tông nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, tràn đầy trái tim. Cứ việc, sớm tại phía trước Trần Tông liền cảm thấy, hư không như thế cuồn cuộn, tu luyện giả nhiều như vậy, nhiều đếm không xuể, khẳng định sẽ sinh ra một ít không thua kém với chính mình, thậm chí vượt qua chính mình thiên tài. Điểm này, không thể nghi ngờ, nhưng tưởng quy tưởng, lại còn chưa gặp qua, còn chưa tiếp xúc qua, không nghĩ tới lúc này đây. Thế nhưng có cơ hội nhìn đến, cổ kiếm Trần cùng kiếm quỷ cùng với kiếm yêu ba người thần sắc hơi đổi. Rồi nổi cảm giác được đối phương hơi thở đã xảy ra nào đó huyền diệu biến hóa. Mơ hồ chi gian, có một loại tựa hồ hết thảy đều bị xuyên thủng cảm giác. Khống chế, một loại khống chế bốn phía cảm giác đột nhiên sinh ra. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, cũng là Minh La Thái tử nhất thích cảm giác. Phạm vi mấy mét trong vòng hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay, nhất kiếm sát ra, tức khắc chặn ba người công kích, kiếm theo không gì sánh được huyền diệu quỹ đạo, phản kích sát ra, này nhất kiếm, này ảo diệu khó có thể miêu tả, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì, chỉ có Trần Tông mới xem minh bạch. Trần Tông phát hiện, tại đây một trọng kiếm đạo cảnh giới thượng, chính mình cùng đối phương không sai biệt lắm, đều là vừa rồi chạm đến gia lông trình tự, nhưng đối phương ứng dụng rõ ràng muốn càng tinh tế. Trần Tông không biết chính là, Minh La Thái tử sở xuất thân Minh La đế quốc, chính là tinh vực cấp thế lực, vẫn là trung giai tinh vực cấp, thập phần cường đại, thống trị vài tòa tinh vực, cứ việc khuyết thiếu chúa tể cấp cường giả, nhưng nội tình thâm hậu cường giả đông đảo, trong đó, nắm giữ thứ 6 trọng kiếm đạo cảnh giới cường giả cũng có một ít. Thân là Minh La đế quốc thái tử, chẳng khác nào là Minh La đế quốc quốc chủ chi vị người thừa kế, tự nhiên sẽ hưởng thụ đến vô số tài nguyên cùng vô số chỗ tốt. Có cường giả dạy dỗ, cũng thực bình thường, cứ việc, đó là thuộc về thông thần cảnh trình tự lực lượng, thông thần cảnh dưới không thể biết trước, nhưng những cái đó cường đại mà cổ xưa thế lực, tổng hội có một ít biện pháp, ở không cho đối phương biết thông thần cảnh kỹ càng tỉ mỉ ảo diệu dưới tình huống tăng thêm dẫn. Đường, trái lại điểm này, Trần Tông liền phải kém không ít, tuy rằng Trần Tông tiến vào quá Vĩnh Hằng chiến bảo, nhưng nói đến cùng, ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội, chỉ là chiến binh trình tự, thấp nhất quả nhiên trình tự, giống như là dự bị doanh trình tự giống nhau. Bởi vì thiên phú quan hệ khiến cho Vĩnh Hằng chiến bảo một ít coi trọng. Nhưng mà, chỉ là một ít coi trọng, rốt cuộc lúc ấy Trần Tông ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội. Chỉ là ở vào khởi bước giai đoạn, mà không phải hiện tại trưởng thành giai đoạn, lại nói tiếp, đã có một đoạn thời gian không có đi trước kia Vĩnh Hằng chiến bảo. Bởi vì vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp cơ hội. Đến nỗi tâm ý thiên cung, Trần Tông cũng đích xác được đến tâm ý thiên cung bộ phận truyền thừa. Muốn nói cùng tâm ý thiên cung có quan hệ, đó là khẳng định, nhưng muốn nói là tâm ý thiên cung một viên, lại còn chưa tới cái kia trình tự, rốt cuộc Trần Tông còn chưa từng đi qua tâm ý thiên cung a, chưa từng ghi vào thiên cung môn tường, như vậy, có biện pháp nào đâu, hết thảy chỉ có thể đủ dựa vào chính mình nỗ lực, dựa vào tự thân năng lực cùng thiên phú cùng với nỗ lực, đuổi theo đuổi kịp và vượt qua càng những cái đó thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Đáng giá khen chính là, chính mình học tập năng lực vẫn là rất mạnh, hết thảy đến ích với cường đại linh hồn cùng siêu phàm ngộ tính. Minh La Thái tử đối với kiếm đạo cảnh giới thứ 6 trọng ứng dụng, bị Trần Tông không ngừng hấp thu, không ngừng học tập, không ngừng cùng chính mình cho nhau xác minh, với vô hình giữa không ngừng tăng lên tự thân, cao siêu kiếm đạo cảnh giới dưới, cổ kiếm Trần cùng kiếm quỷ cùng với kiếm yêu ba người liên thủ chi thế bị đánh vỡ. Từng người vì chiến, thu hoạch đã đến giờ, Minh La Thái tử thanh âm vang lên, truyền vào ba người trong tai, tức khắc, một loại khó có thể miêu tả kinh tủng thẳng đánh ba người nội tâm chỗ sâu nhất. Sờn tóc gáy, trước mắt, tựa hồ có kiếm quang chợt lóe, phảng phất ở trên hư không bên trong nhảy lên. Lại phảng phất sao trời thẳng trụy mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế, nhưng lại có một loại mê mang ảo mộng cảm giác, gọi người phân không rõ thật giả hư thật. Sát, kiếm quỷ cái thứ nhất trúng kiếm, kiếm yêu cái thứ hai trúng kiếm, cổ kiếm Trần tránh đi nhất kiếm, lại tránh không khỏi đệ nhị kiếm, trở thành cái thứ ba bị đánh chết người. Chương 2021, nhất kiếm định thắng bại. Kiếm quỷ tử vong, kiếm yêu tử vong, cổ kiếm Trần tử vong, từng đạo kiếm ấn phiếm lưu quang, nhanh chóng dung nhập đến Minh La Thái tử MU bàn tay trái nội. Nguyên bản Minh La Thái tử kiếm ấn gần chỉ có một đạo mà thôi, là thuộc về chính hắn kia một đạo, hiện tại lại kịch liệt gia tăng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gần 600 nói, cái này làm cho Minh La Thái tử không chỉ có lộ ra một nụ cười. Thu hoạch quả nhiên rất lớn, cứ việc khoảng cách một tháng còn dư lại mấy ngày thời gian, nhưng như thế ngắn ngủi thời gian, hẳn là không có khả năng có người kiếm ấn có thể vượt qua chính mình. Huống chi, ở đây còn có những người khác ở đâu. Cùng lúc đó, trọng giáp thanh niên cũng không chịu nổi kiếm cuồng cuồng bạo chạm đánh. Bị chạm khai trường kiếm, lại nhất kiếm chém xuống, đem chi chém giết, kiếm ấn vào tay, kiếm cuồng một thân chiến ý trùng tiêu, hai chân vừa dẫm lực lượng lại lần nữa bùng nổ, giống như mãnh hổ xuống núi dường như, đôi tay cầm kiếm cao cao giơ lên, thật mạnh chém về phía Minh La Thái tử, chỉ là, đương kiếm chém xuống khi, lại bỗng nhiên cứng lại, phảng phất lâm vào thật mạnh dòng nước trong vòng dường như. bị không ngừng lôi kéo, kiếm tốc biến chậm vài phần, thậm chí hướng bên cạnh chếch đi. Kiếm cuồng cầm kiếm, hai tay đại gân nhô lên, cơ bắp phồng lên, hàm răng cắn chặt, trên trán gân xanh cũng sôi nổi nhô ra, phảng phất muốn bạo liệt, một thân lực lượng không ngừng bùng nổ. Không thể nghi ngờ, đây là thập phần đáng sợ lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thập phần đáng sợ nhất kiếm, nhưng liền tính như thế, cũng vô pháp xoay chuyển chếch đi cùng giảm bớt kiếm. Minh La Thái Tử kiếm cũng tùy theo chém ra, chém qua, kiếm cuồng thân chết, cuồng bạo kiếm ma cũng đem người bịt mặt chém giết, lấy được hắn kiếm ấn sau, trường kiếm huy động chi gian, cuốn lên một đạo đen nhánh khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Giống như hủy diệt gió lốc dường như tập cuốn hướng Minh La Thái Tử. Ma đạo kiếm khí, đồ diệt bát phương, Minh La Thái Tử xuất kiếm, kiếm quang tựa như sao băng phá nguyệt sát ra, kiếm tốc tinh người mau, lại mang theo sao băng trầm trụy cuồng bạo hủy diệt chi uy. Đây là tinh nói chi kiếm áo nghĩa, trong đó lại dung nhập diệt nói chi kiếm áo nghĩa, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm nháy mắt sát ra, tức khắc đem ma đạo kiếm khí đánh tan, sát hướng kiếm ma, bộc phát ra toàn lực Minh La Thái Tử, thực lực quá cường, kiếm ma cũng không phải đối thủ, chỉ còn lại có ngươi, còn không rút kiếm sao? Minh La Thái Tử ánh mắt một lượt mà qua, ngóng nhìn tới, không nhanh không chậm mở miệng cười nói, ánh mắt kia cùng thần thái, rõ ràng có một loại đem hết thảy đều khống chế ở trong tay cảm giác. Những người khác đều đã chết, chỉ còn lại có Minh La Thái Tử cùng Trần Tông hai người. Minh La Thái Tử nói, tự nhiên là đối Trần Tông nói, vẫn là ngươi tính toán đầu hàng, bổn điện không tiếp thu hàng binh, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy thật cao hứng. Trần Tông lộ ra một nụ cười, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng mấp máy, từng đợt chiến ý từ nội tâm chỗ sâu nhất tầng tầng kích động không ngừng xuất hiện mà ra, cất bước mỗi một bước khoảng cách đều là một mét, dài ngắn nhất trí, phảng phất tỉ mỉ đo đạc quá, liền tốc độ đều là nhất trí, phảng phất trải qua ngàn vạn biến tập luyện, mỗi một bước bước ra, Trần Tông hơi thở đều càng thêm ngưng tụ một phân, cao hứng, ngươi là ở cao hứng có thể cùng bổn điện một chọi một quyết đấu sao? Minh La Thái Tử hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông, một khi đã như vậy, bổn điện liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp được bổn điện tam kiếm, bổn điện liền cho ngươi một cái đi theo với ta cơ hội. Nhớ kỹ, bổn điện chính là Minh La Tinh Vực Minh La Đế Quốc đương đại thái tử. Giọng nói rơi xuống khi, Minh La Thái Tử cũng chém ra nhất kiếm, kiếm khí phá không sát ra, này nhất kiếm, dung hối phong nói chi kiếm, thủy đạo chi kiếm cùng kim nói chi kiếm ảo diệu, không chỉ có mau, hơn nữa sắc bén vạn phần, càng là tiếng động rất nhỏ. Cùng lúc đó, Trần Tông tay phải cũng mang theo thật mạch ảo hành, đáp ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay một khấu, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như lưu quang sát ra, thuận thế thuận lực, kiếm quang giống như tàn nguyệt thiết quá hư không, tràn ngập ra kim nói chi kiếm, phong nói chi kiếm cùng lôi nói chi kiếm hơi thở dao động. Đồng dạng là ba đạo chi kiếm dung hợp, này đối Trần Tông mà nói, đã không phải cái gì việc khó, kiếm khí cùng kiếm quang va chạm, nháy mắt nổ tung, Minh La Thái Tử đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không thấy làm bộ, thân hình lại đi phía trước bay vút. Nhân kiếm hợp nhất phảng phất một đạo tinh quang phá không sát ra. Một cổ như có như không tan biến hơi thở, ở dưới kiếm ngưng tụ, tinh nói chi kiếm cùng diệt nói chi kiếm. Này nhất kiếm, đúng là đem kiếm ma trực tiếp đánh chết nhất kiếm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, còn muốn thắng qua mới vừa rồi kia ba đạo tương dung nhất kiếm. Trần Tông cũng là nhất kiếm sát ra, còn lại là sát nói chi kiếm cùng diệt nói chi kiếm tương dung. Kiếm quang lại lần nữa va chạm, nháy mắt nổ mạnh khai đi, không đợi Minh La Thái Tử xuất kiếm, Trần Tông liền chém ra đệ tam kiếm. Đường chém ra này nhất kiếm là lúc, Trần Tông chân phải trên mặt đất uốn éo xoay tròn, lệch đến mặt đất ở nháy mắt băng toái, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng tức khắc từ lòng bàn chân thẳng quán đùi, xuyên thấu qua phần eo, đem một thân lực lượng từ hạ hướng lên trên ngưng tụ thành một cổ, lại trải qua bả vai trực tiếp nhảy vào cầm kiếm cánh tay phải trong vòng. Bùng nổ, đây là Trần Tông quan sát kiếm cuồng cuồng bạo phát lực, lại không ngừng tăng thêm bắt chước cải tiến, sử chi trở thành thích hợp chính mình khối này thân hình phát lực kỹ xảo. Một phát lực Trần Tông liền biết loại này cuồng bạo kỹ xảo, cứ việc có thể bộc phát ra càng thêm kinh người lực lượng, nhưng sẽ cho tự thân tạo thành không nhỏ bị thương, bất quá loại này bị thương giống như là ám thương giống nhau, sẽ ẩn núp ở trong cơ thể, chờ đến tích lũy đến trình độ nhất định khi mới có thể bộc phát ra tới, trực tiếp làm thân hình bị hao tổn. Trần Tông suy đoán kiếm cuồng sở dĩ dám như thế không kiêng nể gì bùng nổ, bởi vì loại này kỹ xảo ám thương tích lũy có thể rất nhiều. Hơn nữa, một khi rời đi thế giới này, kia cái gọi là ám thương đối với tu vi khôi phục lúc sau thân hình căn bản là không tính cái gì, không hề ảnh hưởng, rốt cuộc loại này bùng nổ kỹ xảo, chỉ là nhằm vào loại này trình tự thân thể, điểm này Trần Tông là có thể khẳng định, một khi đã như vậy, chính mình cũng có thể ứng dụng được với. Đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, Minh La Thái Tử sắc mặt tức khắc căng thẳng, có vài phần nghiêm nghị, cảm giác được Quy Hát Yota, kiếm đạo thứ 6 trọng cảnh giới, kia một loại khống chế phạm vi cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Đường Trần Tông kiếm phách nhập này trong phạm vi hết sức, lập tức cảm giác được, phảng phất có vô số vô hình lực lượng dừng ở trên thân kiếm, không ngừng ngăn trở chém xuống kiếm, càng là không ngừng lôi kéo, muốn đem kiếm trách đi đến một bên đi. Như vậy, ngươi có này cảnh giới, ta cũng có nắm giữ. Không chút do dự, Trần Tông cũng đồng dạng thi triển ra kiếm đạo thứ 6 trọng cảnh giới. Cứ việc đều là gia lông, lại có thể mang đến chất tăng lên, thông thần cảnh trình tự lực lượng, chẳng sợ chỉ là một chút ít, cũng đủ để cho thứ thần cấp thực lực có lộ rõ tăng cường. Đó là một loại cực đại chênh lệch, là thuộc về hoàn toàn bất đồng trình tự chênh lệch. Ngươi, Minh La thái tử tức khắc trừng lớn đôi mắt, đầy mặt ngạc nhiên, kiếm đạo cảnh giới thứ 6 trọng, người này, thế nhưng cũng như chính mình giống nhau, nắm giữ kiếm đạo cảnh giới thứ 6 trọng, không thể tưởng tượng. Ngươi là cái nào tinh vực thế lực người? Minh La thái tử không cấm hỏi. Tán tu, Trần Tông trả lời, làm Minh La thái tử trong mắt phóng đại. Trước mắt mới thôi, Trần Tông đích xác vẫn là tán tu thân phận, kiếm đạo thứ 6 trọng cảnh giới khống chế dưới, hai bên cho nhau triệt tiêu rớt, chém xuống nhất kiếm, lại lần nữa khôi phục cuồng bạo, phảng phất muốn đem Minh La thái tử nhất kiếm hai đoạn. Không kịp né tránh, Minh La thái tử huy kiếm, kiếm quang tàn sát bừa bãi, nhất kiếm chém xuống, kiếm quang rách nát, Minh La thái tử không cấm thân hình nhoáng lên, lui về phía sau hai bước tá rớt lực lượng, đối phương cũng nắm giữ kiếm đạo cảnh giới thứ 6 trọng. Hơn nữa không thua kém với chính mình, tương đương trừ đi chính mình một cái ưu thế. Như vậy, chỉ có thể dựa vào kiếm pháp phân cao thấp, thoáng chốc, kiếm quang bùng nổ mà ra. Kim nói chi kiếm, phong nói chi kiếm, thủy đạo chi kiếm, lôi nói chi kiếm, tinh nói chi kiếm, diệt nói chi kiếm, sát nói chi kiếm, tổng số vì 7 môn. Đến nỗi Trần Tông Sở nắm giữ đông đình 14 kiếm đạo kiếm pháp, cũng vừa lúc là 7 môn. Kim nói chi kiếm, phong nói chi kiếm, hỏa nói chi kiếm, lôi nói chi kiếm, diệt nói chi kiếm, sát nói chi kiếm, huyễn nói chi kiếm, đại đa số tương đồng, chỉ có 2 môn bất đồng. 7 môn kiếm pháp ở Minh La thái tử cùng Trần Tông dưới kiếm bị tận tình suy diễn ra tới, đương hai người phát hiện điểm này khi, nội tâm cái loại này kinh ngạc khó có thể miêu tả. Trần Tông thập phần kích động, thập phần hưng phấn, đây là một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, giống vậy như lúc trước cùng Cung Thiên Thần cuối cùng quyết chiến khi cái loại cảm giác này. Không, sau lúc ấy càng làm cho người kích động, bởi vì Cung Thiên Thần không phải kiếm tu, mà Minh La thái tử là kiếm tu, cùng đều là kiếm tu cường địch giao phong, càng làm cho người kích động, không phải sao? Cùng Trần Tông so sánh với, Minh La thái tử nội tâm khiếp sợ rất nhiều, lại tràn ngập tức giận cùng sát khí, sao lại có thể có người có thể đủ cùng chính mình so sánh với? Không cho phép, nếu người này xuất thân thắng qua chính mình nói, như vậy chính mình nội tâm liền sẽ dễ chịu một ít. Nhưng người này lại nói chính mình là tán tu, tuy rằng không biết là thật hay là giả, nhưng có hai loại khả năng, một loại là đối phương thật là tán tu, một cái tán tu, sao có thể so với chính mình còn muốn thiên tài, mặt khác một loại là người này xuất thân rất cao, thắng qua chính mình, nhưng nếu là như vậy cao xuất thân, cần thiết tới tham gia Đông Đình Kiếm Sơn khảo hạch sao? Nếu không có Đông Đình Kiếm Sơn kiếm đạo đối chính mình hữu dụng, lấy chính mình thân phận cùng địa vị, hoàn toàn không cần tới tham dự khảo nghiệm. Ý niệm chợt lóe lướt qua, Minh La thái tử kiếm quang càng thêm bạo liệt, Trần Tông cảm giác được, Minh La thái tử kiếm pháp có tự thành một mạch dấu hiệu, thuyết minh hắn nội tình cùng tích lũy thập phần kinh người. Nhưng Trần Tông tích lũy càng thêm kinh người, lại phối hợp thượng từ kiếm cuồng bên kia quan sát học tập đến bùng nổ kỹ xảo. Minh La thái tử thế nhưng ẩn ẩn bị áp chế, lui, Minh La thái tử đón đỡ Trần Tông nhất kiếm lúc sau, mượn này lực lượng, bay nhanh lui về phía sau, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, một phen chiến đấu kịch liệt, cảm giác lực lượng của chính mình tiêu hao không ít, nhất kiếm định thắng bại đi, Minh La thái tử đôi mắt hơi hơi nhíu lại, thanh âm trở nên trầm thấp, thân mình cũng ở khoảnh khắc hơi hơi hạ phục. Hảo, Trần Tông cũng rất vui lòng, xúc thế, hai người bắt đầu xúc thế, nhất kiếm định thắng bại, chính là cuối cùng nhất kiếm, cũng là mạnh nhất nhất kiếm. Chỉ có chí cường nhất kiếm, khuynh tấn tự thân hết thảy lực lượng kiếm, mới vừa có định thắng bại phân sinh tử tư cách, này nhất kiếm, sẽ là không hề giữ lại, là muốn đem tự thân sinh tử không để ý, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, không có loại thứ ba khả năng, cũng không có bất luận cái gì may mắn đáng nói. Điều chỉnh, Minh La thái tử không ngừng điều chỉnh tự thân hô hấp, điều chỉnh tinh khí thần, điều động trong cơ thể sở còn thừa hết thảy lực lượng, đem chi hoàn toàn ngưng tụ lên, hóa thành độ cao ngưng tụ một cổ, quanh thân từng đạo hoàn toàn bất đồng hơi thở hiện lên. Trần Tông đứng yên bất động, tinh khí thần ở khoảnh khắc bị điều động, hoàn toàn dung hợp được, mang theo từng đạo bất đồng hơi thở ảo diệu, rồi nổi dũng mãnh vào trong tay kiếm nội, kia nhất chiêu, mạnh nhất nhất chiêu, đem vào giờ này khắc này thi triển ra tới, bộc phát ra không gì sánh được uy lực. Chương 2022, đại hủy diệt. Đỡ kiếm dưới chân núi, bốn phía, từng đạo thân khoác màu đỏ đen chiến giáp eo vác trường kiếm thân ảnh sừng sững đại địa. Mỗi một đạo thân ảnh sắc mặt lãnh túc, ánh mắt tiêu sát, quanh thân đều tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Kiếm kỵ binh, cung kỵ binh, kiếm thuẫn binh, cường kiếm binh, cường nỏ binh, đây là Đỡ Kiếm Quốc năm đại binh loại, hơn nữa, đều là tinh nhuệ, mỗi một cái đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, lẫn nhau chi gian phối hợp với nhau khăng khít đáng sợ tinh binh. Như vậy binh lính, liếc mắt một cái nhìn lại, ước chừng có mấy vạn nhiều, vờn quanh ở Đỡ Kiếm Sơn các nơi, tùy thời chờ mệnh chờ đợi xuất kích, bọn họ thân hình đồ sộ bất động, bọn họ hơi thở liên thành một mảnh, giống như thiên la địa võng phong tỏa bốn phía hết thảy, làm không khí đều đình chỉ lưu động dường như, không dậy nổi chút nào gợn sóng, vô cùng tiêu sát, lãnh túc, áp lực, bực này tinh binh, cho dù là kiếm đạo đại tông sư lâm vào trong đó, cũng vô pháp chống đỡ bao lâu liền sẽ bị đánh chết. Mà chỗ xa hơn, còn có mười mấy vạn huấn luyện có tố quân chính quy tùy thời có thể tiếp viện. Như Minh La thái tử theo như lời, Đỡ Kiếm dưới chân núi sớm đã bày ra thiên la địa võng. Liền tính là có người tồn tại muốn rời đi Đỡ Kiếm Sơn, cũng sẽ lâm vào đại quân vây quanh giữa, bị vây sát đến chết. Ở như vậy vũ lực đã chịu hạn chế thế giới giữa, căn bản là không ai có thể đủ may mắn thoát khỏi. Đỡ Kiếm Sơn giữa sườn núi, người nọ vì sáng lập ra tới đất bằng chung, Minh La thái tử cùng Trần Tông cách xa nhau 10 mét. Không ngừng xúc thế, kim, trầm thấp mà hữu lực thanh âm vang lên, thoáng chốc, Minh La thái tử bên người, một tia kim sắc tràn ngập, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo ngón tay phẩm chất kiếm khí, phong, chợt, phong chi kiếm khí cũng tùy theo ngưng tụ, tiếp theo là thủy chi kiếm khí, sau đó là lôi chi kiếm khí, điểm điểm tinh quang tràn ngập chi gian, phảng phất tự hư không giữa phóng ra mà xuống, lúc đầu rất nhỏ, trở nên cường thịnh, hóa thành một đạo tinh chi kiếm khí, cuối cùng, còn lại là tản mát ra kinh người tan biến hơi thở kiếm khí ngưng tụ. Diệt chi kiếm khí, lục đạo nhan sắc khác nhau kiếm khí, lục đạo hơi thở bất đồng kiếm khí, ngưng tụ ở Minh La thái tử quanh thân, mỗi một đạo đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Này lục đạo kiếm khí, khuynh tấn Minh La thái tử tinh khí thần, nếm thử bổn điện sáu tuyệt chuyển luân kiếm uy lực, Minh La thái tử thanh âm rơi xuống hết sức, trường kiếm chấn động, nháy mắt chém ra, thoáng chốc, lục đạo kiếm khí phá không bắn nhanh, kiếm khí bắn nhanh, đối với này phương thiên địa cường đại kiếm khí mà nói, cũng không tính việc khó, tới rồi kiếm đạo tông sư, liền có thể làm được, nhưng như thế cao cường độ cô đọng kiếm khí, kiếm đạo tông sư căn bản là không có khả năng làm được. Kiếm đạo đại tông sư có không làm được, không biết bao nhiêu, hơn nữa, trực tiếp cô đọng lục đạo như thế tinh thuần như thế đáng sợ kiếm khí, càng là vô cùng khó khăn, bởi vì mỗi một đạo kiếm khí đều là khuynh tấn toàn lực sở ngưng tụ, đều là áo nghĩa tinh túy ngưng tụ, đồng thời còn muốn khống chế lục đạo kiếm khí, khó khăn không phải tăng lên 6 lần, gấp 10 lần đều không ngừng, lục đạo kiếm khí phá không bắn nhanh mà ra, tốc độ kinh người, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn lên, phảng phất hóa thành một đạo chuyển luân dường như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực sát hướng Trần Tông. Xoay tròn lục đạo kiếm khí, nhanh chóng hướng trung tâm tụ hợp, lấy cao tốc xoay tròn vì dẫn đường, đem lục đạo kiếm khí tụ hợp lên, là vì mạnh mẽ nhất một kích, cùng lúc đó, Trần Tông đem hết thảy lực lượng, tất cả rót vào tới tay trung trường kiếm nội, một trận gió thổi tới, hóa thành kiếm khí lạnh thấu xương, dũng mãnh vào trong tay trường kiếm nội, phong nói chi kiếm, lôi nói chi kiếm, hỏa nói chi kiếm, kim nói chi kiếm, diệt nói chi kiếm, sát nói chi kiếm, cuối cùng, là huyễn nói chi kiếm. Trần Tông cầm kiếm cánh tay phải đang không ngừng rung động, trường kiếm tác không ngừng chấn động, phảng phất tùy thời đều sẽ bởi vì không chịu nổi này đó lực lượng cường đại mà đứt đoạn dường như. Nhưng này trường kiếm tài chất, cũng đích xác thực kinh người, tuy rằng không có gì đặc thù lực lượng, lại thập phần cứng cỏi, từng điều huyết quản ở Trần Tông cánh tay thượng nhô lên. Hai tròng mắt giận chừng, làm cho người ta sợ hãi ánh sao như thiên kiếm phá không. Hai chân một bước, chân trước trưởng trên mặt đất bỗng nhiên trầm xuống xoay tròn. Bàn chân hạ chiến giày cũng ở khoảnh khắc nứt toạc khai đi. Thân hình hơi hơi phập phồng chi gian, giống như đại long lắc lư, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, hoàn toàn từ hai chân bùng nổ, xuyên thấu qua vòng eo, thẳng quán cánh tay phải, xông thẳng thân kiếm, lực đạt mũi kiếm, tinh khí thần, bảy môn kiếm pháp áo nghĩa chi lực, kiếm cuồng bùng nổ kỹ xảo lực lượng, hết thảy, tất cả dung nhập này nhất kiếm trong vòng, không hề giữ lại, bởi vì, đây là nhất kiếm định thắng bại, phân sinh tử, không có may mắn, nếu là chính mình không khuynh tấn toàn lực nói, rất có thể sẽ bị đối phương đánh chết, hết thảy thành không, liền tính là dư lại mấy ngày thời gian vận khí tốt, có thể lại được đến không ít kiếm ấn, cũng khẳng định vô pháp cùng hiện tại so sánh với, cho nên một trận chiến này, cần thiết thắng, đương muốn đem hết toàn lực mà làm, thân kiếm cuồng run, tựa hồ muốn thoát ly bàn tay giống nhau, Trần Tông cảm giác được chính mình hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Nhất kiếm ám sát mà ra, oanh một tiếng, phảng phất long trời lở đất, phảng phất trời sụp đất nứt, cánh tay cốt cách ở nháy mắt phát ra liên tiếp thoán bạo tiếng vang. Gân mạch bị không ngừng lôi kéo, truyền ra từng đợt đau đớn, thập phần khó chịu, hiển nhiên, đại gân bị hao tổn, nhưng Trần Tông phảng phất chưa từng phát hiện dường như, vẫn như cũ đâm ra này nhất kiếm, đại hủy diệt, này nhất kiếm, tên là đại hủy diệt, là Trần Tông đến bây giờ mới thôi, đem bảy môn kiếm pháp áo nghĩa tương hòa hợp một nhất kiếm. Khuynh Tẫn hết thảy nhất kiếm sát ra, khoảnh khắc, dưới kiếm hư không xuất hiện từng đạo hắc ám vết rách. Vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi, liên thành một tảng lớn, đó là hắc ám hơi thở, là lỗ trống hơi thở, là tràn ngập hủy diệt hơi thở, trực tiếp buông xuống, Minh La thái tử thần sắc tức khắc đại biến, chỉ cảm thấy kia một mảnh hắc ám tuyệt đối, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy dường như, lại đem hết thảy đều hủy diệt rớt, cảm giác dường như không trung trực tiếp sụp đổ, dưới chân núi cao cũng ở khoảnh khắc nứt toạc giống nhau. Đây là dung nhập huyễn nói chi kiếm áo nghĩa lúc sau sở tạo thành, trực tiếp đánh sâu vào tâm thần, làm người cho rằng dường như thật sự như thế hủy diệt. Sáu tuyệt chuyển luân kiếm kiếm khí tụ hợp vì một đạo giết tới, Trần Tông đại hủy diệt nhất kiếm cũng giết ra, va chạm, kia một đạo kiếm khí ở khoảnh khắc hoàn toàn đi vào hắc ám trong vòng, không ngừng truyền ra từng đợt đáng sợ tiếng vang, nổ mạnh liên tục, không thể không nói, sáu tuyệt chuyển luân kiếm uy lực đích xác cũng là thập phần đáng sợ. Nếu không có chính mình tìm hiểu ra đại hủy diệt bực này tuyệt chiêu, chỉ sợ là vô lực chống đỡ, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết, nhưng hiện tại tắc bất đồng, một mặt kiếm quang tức khắc từ đại hủy diệt trong bóng tối sát ra. Có phong hỏa lôi giống nhau nhanh chóng cuồng bạo, có kim giống nhau sắc bén, có diệt giống nhau tan biến, có sát giống nhau cô đọng sát khí, Minh La thái tử thi triển ra sáu tuyệt chuyển luân kiếm sau, đã là vô lực lại ra tay, liền né tránh đều trở nên thập phần miễn cưỡng, căn bản là vô pháp tránh đi Trần Tông này nhất kiếm. Mấy vạn tinh binh liền ở dưới chân núi, giết ta, người cũng vô pháp rời đi nơi này, Minh La thái tử lộ ra một mạt mỉm cười, cùng lúc đó, bóp nát không biết khi nào xuất hiện bên trái tay viên cầu. Đường Trần Tông kia nhất kiếm giết tới, đem Minh La thái tử giữa mày xỏ xuyên qua khoảnh khắc, rách nát viên cầu cũng trực tiếp phóng lên cao, ở trời cao kíp nổ, oanh một tiếng, thanh thế kinh người, tạc ra một đoàn long trọng pháo hoa, giống như cự kiếm ngang trời, nhìn kia thật lớn kiếm hình pháo hoa liếc mắt một cái. Mãnh liệt bất an cùng nguy cơ, tức khắc từ nội tâm chỗ sâu nhất toát ra, giống như cuồng lôi nhanh chóng, nháy mắt thổi quét toàn thân trên dưới, không có nửa phần do dự. Trần Tông lập tức cắn sớm đã đặt ở trong miệng tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn, nhanh chóng nuốt vào, bổ sung tiêu hao, đền bù thân hình thiếu hụt, đồng thời trị liệu tay phải đại gân thương thế. Tinh nguyên hoàn không chỉ có thể bổ sung thân thể tiêu hao, ở nhất định trình độ thượng, cũng có thể giảm bớt thương thế, hơn nữa chậm rãi chữa khỏi thương thế. Đương nhiên, nếu là ngoại thương nói, tinh nguyên hoàn liền vô dụng, có tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn bổ sung, Trần Tông cảm giác thân thể thiếu hụt đền bù một ít, dễ chịu không ít, nhưng vẫn như cũ còn không có khôi phục. Rốt cuộc thi triển ra đại hủy diệt này nhất chiêu, tương đương trực tiếp đào rỗng tự thân, muốn khôi phục, nhưng không có dễ dàng như vậy. Không chút do dự, Trần Tông lại lấy ra một cái tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn dùng. Cũng may chính mình tiến đến khi chuẩn bị không ít tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn. Bằng không liền phiền toái, mấy trăm nói kiếm ấn bay lên, hoàn toàn đi vào mu bàn tay trái nội, trong lúc nhất thời quá nhiều, làm Trần Tông cảm giác được chính mình mu bàn tay trái không ngừng truyền ra từng đợt thứ đau cảm. Cùng nóng cháy cảm, này đó kiếm ấn chính là đến từ chính kiếm quỷ, kiếm yêu, kiếm cuồng cùng kiếm ma cùng với cái kia tên là cổ kiếm Trần người. Đến nỗi Minh La thái tử ba người kiếm ấn, đều chỉ có một đạo mà thôi, bọn họ từ lúc bắt đầu liền phân phối đến một cái thực tốt xuất thân. Hơn nữa làm tốt kế hoạch, chính là hiện tại, thu hoạch hết thảy, không nghĩ tới cuối cùng, lại đều về Trần Tông sở hữu, hai viên tinh nguyên hoàn cùng hai viên dưỡng thần hoàn hả. Trần Tông thiếu hụt nhanh chóng được đến bổ sung, cứ việc còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không ngại ngại bình thường hành động. Đường Trần Tông muốn cất bước xuống núi khi, lại bỗng nhiên dâng lên một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Không có nửa phần do dự, Trần Tông nhanh chóng hướng trên núi phóng đi, cùng lúc đó, đỡ kiếm sơn bốn phía mấy vạn tinh nhuệ đại quân, ở nhìn đến kia cự kiếm pháo hoa lúc sau, ánh mắt sôi nổi biến đổi, trở nên sắc bén, tràn ngập sát khí dường như, lập tức hành động lên, nhanh chóng lên núi, đây là Minh La thái tử theo như lời, Trần Tông liền tính là giết hắn, cũng vô pháp rời đi nơi này nguyên nhân, chỉ bằng Trần Tông một người căn bản là không có khả năng từ mấy vạn tinh nhuệ đại quân nội sát đi ra ngoài. Huống chi còn có mười mấy vạn quân chính quy, xuống núi, chỉ là tự tìm tử lộ, nhưng lại không có khả năng lưu tại chỗ, cũng sẽ có nguy hiểm, duy nhất đường ra, chính là lên núi, hiện giờ chỉ là giữa sườn núi mà thôi, như vậy chính mình liền lên núi, tại đây trong núi cùng địch nhân chu toàn, cho đến thời gian kết thúc, còn dư lại mấy ngày thời gian mà thôi, nhanh, tâm trí kiên định vô cùng, Trần Tông bắt đầu hướng trên núi trèo lên, tốc độ không có thực mau, lại cũng không chậm, một bên lên núi, Trần Tông một bên quay đầu lại nhìn lại, một bên suy tư, tính thượng từ mọi người chỗ được đến tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn. Hơn nữa chính mình nguyên bản mang theo, tinh nguyên hoàn liền có 18 viên, dưỡng thần hoàn thiếu một ít, nhưng cũng có 10 viên, ứng dụng thích đáng, hẳn là vượt qua mấy ngày nay. Một bên lên núi, Trần Tông một bên tìm kiếm có lợi địa hình, mà dưới chân núi, mấy vạn tinh nhuệ đại quân cũng không ngừng hướng trên núi trèo lên. Những cái đó kỵ binh nhóm chỉ có thể sôi nổi từ bỏ ngựa, lấy hai chân trèo lên đỡ kiếm sơn, Đương nhiên, thực lực của bọn họ cũng đều rất mạnh, một hồi sống hay chết truy đuổi, bắt đầu ở đỡ kiếm trên núi xuất hiện, con mồi, chỉ có một người, thợ săn, lại có mấy vạn nhiều, liền tính là này mấy vạn người đứng bất động không phản kháng. Mặc cho Trần Tông đi sát, cũng không có khả năng giết được Song, bởi vì ở sát Song phía trước, lực lượng của chính mình liền sẽ trước hao hết, Trần Tông cũng không có tính toán giết chết này đó binh lính. Chỉ cần chu toàn kéo dài thời gian là được. Chương 2023, cuối cùng điên cuồng. Cuối cùng, còn dư lại một ngày, bị chém giết, mất đi hết thảy kiếm ấn người, điên cuồng dường như tìm tòi mặt khác kiếm ấn dấu vết giả rơi xuống. Điên cuồng chém giết, điên cuồng thu hoạch kiếm ấn, đây là cuối cùng điên cuồng. Chết, Minh La Thái tử nhất kiếm ngang trời giết tới, trực tiếp đem đối phương chém giết, lại thu hoạch mười mấy đạo kiếm ấn, lựa chọn thân phận, ngay từ đầu rất hữu dụng, nhưng bị chém giết lúc sau, liền sẽ tùy cơ ở địa phương khác sống lại, tương đương từ đầu bắt đầu, thời gian lại là không còn kịp rồi, bố trí không được cái gì, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình đi săn giết. Nói đến cùng, cái gì thân phận địa vị, cuối cùng đánh không lại trong tay nhất kiếm, thực lực mới là căn bản, thân phận địa vị, đó là thực lực sở mang đến phụ thuộc, nếu không rõ điểm này, ngược lại đem thân phận địa vị xem đến càng trọng, đó là lẫn lộn đầu đuôi. Minh La Thái tử tự cho là chính mình lập tức được đến đỡ kiếm quốc thái tử chi vị. Chấp trưởng hết thảy, bày ra thiên la địa võng, chuẩn bị đem liên can cao thủ một lưới bắt hết, thu hoạch một đại sóng kiếm ấn, trở thành lần này khảo nghiệm tốt nhất, không nghĩ tới cuối cùng lại ra một cái ngoài ý muốn. Đó chính là Trần Tông, cũng không nghĩ tới, Trần Tông thực lực sẽ như thế cao minh, thất bại, hết thảy thành không, nhưng Đông Đình kiếm sơn nội, thật là có đối chính mình hữu dụng kiếm đạo, cơ hội không dung bỏ lỡ, thành không được kiếm tử. Đến vô dụng cũng muốn tranh đến một cái chân truyền danh ngạch. Nếu liền chân truyền danh ngạch đều lấy không được nói, không khỏi quá ném hắn Minh La đế quốc thái tử thanh danh. Tưởng tượng đến Trần Tông kia trương thần sắc đạm nhiên mặt, Minh La thái tử liền nhịn không được nội tâm bính ra một cổ tức giận. Hắn không biết, trước đó có một người kêu Cung Thiên Thần, đỡ kiếm trên núi, Trần Tông quần áo tàn phá, cánh tay thượng cùng gương mặt đều có chảy ra, đó là nỏ tiễn phá không bắn chết tới, sở lưu lại vết thương, liền tính là Trần Tông rất lợi hại. Nhưng đối mặt mấy vạn tinh binh bao vây tiễu trừ, đối mặt mấy ngàn cường cung cường nỏ tề bắn, cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi, có thể bảo đảm không bị chính diện đánh trúng đã là thực kinh người. Hai ngày hai đêm, Trần Tông ở đỡ kiếm trên núi, không ngừng cùng mấy vạn tinh binh chu toàn, đó là cao cường độ chiến đấu, căn bản là không có gì thời gian nghỉ ngơi, càng đừng nói nhắm mắt ngủ, nếu là tu vi còn ở dưới tình huống, mấy ngày mấy đêm không ngủ, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hiện tại, chỉ là người thường trình tự thân thể, cho dù là đạt tới nhân thể cực hạn, tinh lực càng thêm dư thừa, như thế cao cường độ chiến đấu tiêu hao dưới, cũng khó có thể chống đỡ được, cũng may Trần Tông ý chí vô cùng cứng cỏi, bằng không phỏng chừng đã sớm ngã xuống, tuy rằng Trần Tông không dễ chịu, kia mấy vạn tinh binh cũng đồng dạng không dễ chịu, bọn họ cảm giác chính mình là ở đối mặt một cái quái vật. Không sai, thật là quái vật, hai ngày hai đêm bao vây tiễu trừ, cho dù là chịu đựng quá khắc nghiệt huấn luyện bọn họ, cũng chống đỡ đến thập phần khó khăn, thập phần mỏi mệt, hơn nữa hai ngày hai đêm xuống dưới. Bao vây tiễu trừ quá trình giữa, bên ta tổn thất hơn 1.000 người, đây là ở phối hợp khăng khít bao vây tiễu trừ dưới tổn thất hơn 1.000 người. Kiểu gì kinh người, một khối tảng đá lớn sau, Trần Tông dựa vào kia cục đá, lấy ra một cái tinh nguyên hoàn cùng một cái dưỡng thần hoàn nuốt vào. Đóng lại đôi mắt, điều chỉnh hô hấp, trở nên thong thả mà dài lâu, hơi nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi một tức chính là một tức, tinh nguyên hoàn còn dư lại 2 viên, dưỡng thần hoàn còn dư lại một cái. Chính mình, đến dựa vào này 2 viên tinh nguyên hoàn cùng một cái dưỡng thần hoàn căng quá này cuối cùng một. Ngày, nếu tại đây bị giết chết, không phải thật sự tử vong, nhưng kiếm ấn, lại sẽ biến mất, phía trước hết thảy thu hoạch, đều đem phó chư nước chảy, mỏi mệt, thâm trầm mỏi mệt, làm Trần Tông rất muốn như vậy nhắm mắt lại ngủ, nhưng lại không dám, bởi vì không biết khi nào, truy binh lại sẽ xuất hiện, truy binh nhóm cũng rất mệt, cũng yêu cầu nghỉ ngơi, ước chừng sau một lát, ở tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn bổ sung dưới. Trần Tông cảm giác chính mình khôi phục không ít, nhưng một loại thâm trình tự mỏi mệt, lại ở vào thân thể chỗ sâu nhất, linh hồn chỗ sâu nhất, đó là tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn sở vô pháp khôi phục đến. Trần Tông lỗ tai khẽ run lên, nghe được rất nhỏ thanh âm truyền đến, có người tới, là truy binh, đôi mắt thoáng chốc mở, trán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn mang, sát ý mọc lan tràn, không thấy làm bộ, Trần Tông thân hình lại vô thanh vô tức, hướng một bên lướt qua, vòng đến cự thạch mặt khác một mặt, đường Trần Tông vòng qua khoảnh khắc. Mấy chục chi mũi tên nhọn phá không, sôi nổi xẹt qua duyên dáng đường cong, từ nơi xa vứt bắn tới, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông nguyên bản dựng thân chỗ, đều bị mũi tên bao trùm, keng keng keng thanh âm không ngừng vang lên, đó là mũi tên đánh trúng cự thạch phát ra thanh âm, phun xạ ra vô số tinh hỏa, ngay sau đó, hơn trăm người từ phía trước hai bên trái phải bọc đánh tới. Đằng đằng sát khí, Trần Tông thân hình vừa động, lập tức hướng mặt khác một bên giống như liệp báo mạnh mẽ nhanh chóng đi vội rời đi, mục đích của chính mình, không phải giết chết những người này, mà là cùng Chi Chu Toàn, vượt qua thời gian, nhưng hiện tại, đối phương theo đuổi không bỏ, căn bản là không muốn như vậy bỏ qua. Chính phía trước xuất hiện mấy chục cái tinh binh, làm người dẫn đầu, hiển nhiên là một cái tướng sĩ, thực lực càng cường đại hơn, chính là một tôn kiếm hào cấp kiếm khách, sát, này kiếm hào cấp tướng sĩ huy kiếm, đầu tàu gương mẫu giết tới, mấy chục cái tinh binh cũng tùy theo xung phong liều chết tới. Như vậy địa hình đối huấn luyện khắc nghiệt bọn họ mà nói, không tính cái gì, tiền lang hậu hổ, chỉ có thể sát. Trần Tông không chút do dự, thân hình cấp hướng, kiếm ra khỏi vỏ, khoảnh khắc, Trần Tông cùng kia tướng sĩ đan sen mà qua. Kia tướng sĩ vọt tới trước, bước chân hơi hơi một đốn, muốn chém lạc kiếm lại tạm dừng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Trần Tông thân hình như gió, nhảy vào kia mấy chục cái tinh binh bên trong, phảng phất hổ nhập dương đàn dường như. Bất quá ngắn ngủn tam tức đều không đến thời gian, Trần Tông liền đã chạy ra khỏi mấy chục cái tinh binh vòng vây. Tẫn sát, mấy chục cái tinh binh, toàn bộ tử vong, bọn họ cố nhiên có không tầm thường thực lực, chịu đựng quá thập phần khắc nghiệt huấn luyện, hơn nữa lẫn nhau chi gian phối hợp thập phần ăn ý. Nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Đương nhiên, nếu mấy chục người biến thành mấy trăm người nói, như vậy Trần Tông muốn giết chết bọn họ, chính mình không trả giá một ít đại giới là không có khả năng. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Phảng phất nhất kỵ tuyệt trần, lên làm trăm cái truy binh tới rồi khi, nhìn đến, vừa lúc là một đám ngã xuống thân ảnh, đó là bọn họ đồng liêu, cứ việc mấy ngày nay tới đã không phải lần đầu tiên nhìn đến. Vẫn như cũ cảm thấy đầy ngập lửa giận sát khí, lại có loại da đầu tê dại cảm giác, mấy vạn tinh binh bao vây tiễu trừ một người, không chỉ có không có giết chết đối phương, liền trọng thương đều làm không được, này cũng liền thôi, ngược lại bên ta còn trả giá 1000 hơn tánh mạng. Trần Tông vẫn chưa hướng dưới chân núi mà đi, bởi vì càng là dưới chân núi, truy binh liền càng nhiều, bởi vậy, hướng trên núi mà đi, thời gian ở chậm rãi trôi đi, Trần Tông lại dùng một cái tinh nguyên hoàn bổ sung tiêu hao. Đến nỗi kia một cái dưỡng thần hoàn, tạm thời còn không có dùng, bởi vì còn không đến lúc ấy, ở thời khắc mấu chốt, đây chính là cứu mạng chi vật a. Đỡ kiếm quốc tinh binh lại cũng là quyết tâm muốn cùng Trần Tông liều mạng. Trước nay, bọn họ trước nay liền không có ăn qua như vậy lỗ nặng. Vì đỡ kiếm quốc vinh dự, vì bọn họ thể diện, vô luận như thế nào, đều cần thiết giết chết người này. Còn dư lại nửa ngày thời gian, Trần Tông lại xuất kiếm chém giết thượng trăm tinh binh, tự thân lực lượng tiêu hao cũng càng thêm kịch liệt, 5 cái canh giờ, 4 cái canh giờ, 3 cái canh giờ, 2 cái canh giờ, 1 canh giờ, đương cuối cùng dư lại không đến 1 canh giờ khi, Trần Tông dưới kiếm lại tăng thêm mấy trăm điều vong hồn, những cái đó tinh binh nhóm, tựa hồ cũng càng ngày càng điên cuồng, dũng mãnh không sợ chết giết tới, cấp Trần Tông mang đến cực đại phiền toái, tuy rằng chém giết mấy trăm tinh binh, nhưng Trần Tông tự thân cũng trúng một mũi tên. Rút ra mũi tên, Trần Tông bóp nát kim sang hoàn chiếu vào mặt trên, từng đợt nóng rát thứ đau tràn ngập khai đi, đem máu tươi ngừng, thật là thực phiền toái a. Kia Minh La thái tử, cơ hồ là tính toán không bỏ sót, cho dù là bị chính mình giết chết, cũng lưu lại như vậy đại phiền toái, may mắn, còn không đến một canh giờ, bằng không thời gian lại trường một ít nói, thật đúng là khó làm, vô cùng có khả năng phải bị giết chết ở chỗ này. Lấy ra cuối cùng một cái tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn dùng hạ, khôi phục gần như khô kiệt lực lượng. Cuối cùng thời khắc, cũng là cuối cùng điên cuồng, sau một lát, Trần Tông cảm giác lực lượng của chính mình khôi phục không ít. Thân hình lại tràn đầy sức sống, nhưng một loại nguyên tự với tâm thần chỗ sâu trong mỏi mệt. Rồi lại tăng thêm vài phần, loại này thâm trình tự mệt mỏi cảm, làm Trần Tông cảm thấy thực vô lực, lại có vài phần nói không rõ bực bội, kia bực bội quấn thân, làm Trần Tông rất muốn đem tóc tiết ra tới, như thế nào phát tiết, chỉ có sát, hô hấp, Trần Tông chậm rãi hô hấp, xuyên thấu qua hô hấp, tới khôi phục tự thân lực lượng. 15 phút, cuối cùng chỉ còn lại có 15 phút, lại có hơn 1000 tinh binh từ 4 phương 8 hướng bọc đánh tới. Lúc này đây, Trần Tông lại là không tính toán lại tránh đi, cuối cùng 15 phút, nội tâm bực bội càng thêm kịch liệt, đã tới rồi tựa như núi lửa muốn bùng nổ thời điểm. Khó có thể ức chế, một khi đã như vậy, vậy chiến đi, quyền cho là cuối cùng điên cuồng, tay phải khấu khẩn trường kiếm, Trần Tông đứng dậy, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, trên người kiếm diệp sớm đã dùng xong rồi, dư lại, chính là kiếm trong tay, một bước. Cả người giống như gió mạnh dường như bay vút mà ra. Thân hình thấp phục, làm tốc độ đạt tới cực hạn, phong ở bên tai gào thét mà qua, ô ô rung động, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ muốn phi thiên dựng lên dường như. Một loại khó có thể miêu tả vui sướng cảm, từ nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra, nội tâm bực bội, tựa hồ cũng giảm bớt vài phần, mũi tên phá không, phảng phất muốn đem Trần Tông tầm bắn tổ ong dường như. Nhưng kiếm quang chợt lóe một quyển, lại đem mũi tên trách đi, trên cao đánh rơi, sát. Như hổ nhập dương đàn dường như, liên tục chém giết không ngừng, thân hình lập lòe chi gian, một bước một sát, huyết lưu khắp nơi, giết hắn, không tiếc hết thảy đại giới, lần này tinh binh tướng lãnh, có được kiếm đạo tông sư tu vi đại tướng đôi mắt đỏ đậm một mảnh. tận mắt nhìn thấy chính mình thủ hạ bị không ngừng đánh chết. Cái loại cảm giác này là vô cùng khó chịu, ở như vậy trong núi, chiến trận thật không tốt bố trí, uy lực hữu hạn, nếu đổi thành ở trên đất bằng, tuyệt đối sẽ không như thế. Sát sát sát, giết chóc triển khai, nội tâm bực bội chi ý cũng tùy theo giết chóc mà không ngừng tiêu tán, một loại khó có thể miêu tả cảm xúc, lặng yên ngưng tụ mà ra, dần dần, phảng phất có thứ gì muốn phá kén mà ra dường như. Loại cảm giác này biến thành động lực, thúc giục Trần Tông không ngừng xuất kiếm, phảng phất hết thảy mỏi mệt đều không sao cả. Tinh binh đại tướng chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang chợt lóe, một cổ khó có thể miêu tả sát khí, tựa như núi lửa bùng nổ dường như, nháy mắt oanh kích giết tới, này một cổ sát khí, làm hắn sởn tóc gáy, nhưng không thể lui, cắn chặt răng căn, trên trán gân xanh nổi lên, đại tướng ngưng tụ toàn thân chi lực, khuynh tấn toàn bộ lực lượng, nhất kiếm sát ra. Chương 2024, Đông Đình Kiếm Sơn. Phảng phất trong bóng đêm đi qua ngàn năm, một sớm thanh tỉnh, giống như là một ngàn người làm một cái ở cùng cái địa phương. Tiến hành đồng dạng sự tình mộng giống nhau, ở trong mộng, mỗi người suy diễn bất đồng thân phận, truy đuổi đồng dạng đồ vật, kiếm ấn, mà nay, tỉnh mộng, kia thiên địa, kia đỡ kiếm quốc, những người đó những cái đó sự, dường như ảo giác giống nhau, rồi lại hóa thành ký ức, tồn phong ở trong tim, mỗi một góc, trở thành chính mình cuộc đời này trải qua một bộ phận, nho nhỏ một bộ phận, bé nhỏ không đáng kể lại ký ức khắc sâu một bộ phận. Tỉnh lại là lúc, đó là ở vừa mới lựa chọn thân phận trong bóng tối. Bắt đầu thống kê kiếm ấn, trầm thấp mà đông cứng thanh âm vang lên, lộ ra vài phần lạnh băng hương vị. Lúc này, tự nhiên là có người vui mừng, có người uể oải, bởi vì có người được đến kiếm ấn không ít, có người lại luân phiên bị giết, chỉ có chính mình bản thân kia một đạo kiếm ấn mà thôi. Không bao lâu, thống kê kết thúc, Trần Tông Sở có được kiếm ấn số lượng, vượt qua 700 chi số, hẳn là không có người so với ta càng nhiều đi. Trần Tông không cấm ám đạo, cùng lúc đó, ở các người trong tai, cơ hồ tương đồng thanh âm cũng không ngừng vang lên, đào thải, đào thải, đào thải, từng tiếng đào thải thẳng đánh nội tâm, phảng phất lợi kiếm giống nhau xuyên thấu nội tâm, kêu mọi người cơ hồ hít thở không thông, như thế, liền mất đi tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn cơ hội, đến nỗi số ít người, Sở nghe được thanh âm, còn lại là đủ tư cách, vẫn chưa phân ra một cái gì đệ tử ký danh. Chân truyền đệ tử từ từ, có lẽ là còn không đến thời điểm đi, Trần Tông Sở nghe được thanh âm, cũng là đủ tư cách, tiếp theo tức, chỉ cảm thấy chính mình thân hình bị một cổ ôn hòa lực lượng bao bọc lấy. Kia một cổ lực lượng ôn hòa bên trong, ẩn chứa một loại kinh người đến cực điểm sắc nhọn, phảng phất có thể đâm thủng trời cao xé rách hết thảy sắc nhọn. Hắc ám bị xé rách, có quang minh nở rộ, có bao nhiêu màu lập lòe, quá nhanh, cũng quá huyền diệu, làm Trần Tông hoàn toàn không kịp cảm ứng bốn phía hết thảy. Chỉ cảm thấy, chính mình tựa hồ xuyên qua ở trên hư không bên trong. Trước mắt hiện lên một đạo kiếm quang, kia kiếm quang vĩnh hằng, bất hủ sừng sững ở trên hư không bên trong, tuyên cổ trường tồn, đồ sộ bất động. Chợt Trần Tông kinh ngạc phát hiện, kia không phải cái gì kiếm quang, mà là một ngọn núi, một tòa ngoại hình giống như kiếm giống nhau núi cao. Theo tiếp cận, núi cao ở trước mắt không ngừng phóng đại, đó là một tòa kiếm sơn, kiếm khí kích động, vờn quanh bốn phía, kia kiếm khí phảng phất cự long bay lên không, phảng phất hổ gầm núi rừng, phảng phất giao tiêm đáy biển, lại phảng phất có thể phá hủy hết thảy, tan biến hết thảy, lại phảng phất đầy sao lập lòe mỹ lệ tuyệt luân. Khi thì như thiên quân vạn mã xung phong, sát ý tung hoành, càng là tiếp cận, càng là kinh ngạc, kia sơn, ở trước mắt không ngừng phóng đại, tràn ngập đôi mắt, phảng phất là một phương thiên địa, một tòa thế giới, mặt trên mỗi một đạo kiếm khí, cấp Trần Tông cảm giác, đều vô cùng cao thâm vô cùng cuồn cuộn, không biết vượt qua chính mình nhiều ít lần, hơi chút vừa tiếp xúc, chính mình liền sẽ hôi phi yên diệt, Đông Đình Kiếm Sơn sao? Trần Tông không khỏi âm thầm suy tư nói, cả tòa cực sơn, hoàn toàn tràn ngập phía trước, phảng phất vô hạn phóng đại, chiếm cứ hư không giống nhau. Tiếp theo tức, Trần Tông cả người đầu nhập kiếm sơn trong vòng, ý thức ở khoảnh khắc xuất hiện một trận hỗn độn, cái gì đều không cảm giác được dường như, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông tỉnh táo lại, bên tai tựa hồ có người nói chuyện với nhau tiếng động truyền đến. Người tỉnh, ôn nhuận thanh âm cũng tùy theo truyền vào trong tai, nói chuyện người là một nữ tử, trung niên nữ tử, vẫn còn phong vận, thần sắc có loại tường hòa, chính lấy thanh minh ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ngài là, từ này nữ tử trên người Trần Tông cảm giác được một loại giống như vực sâu biển lớn sâu không lường được hơi thở. Thông thần cảnh, này nữ tử tuyệt đối là một tôn thông thần cảnh cường giả. Nếu là thông thần cảnh cường giả, cho cường giả tôn kính là cần thiết. Ta là Tĩnh Tu Viên quản gia, dịu dàng nữ tử cười nói, ta kêu Tu Tố Như, ngươi kêu ta Tu quản gia là được. Tu quản gia, có không cùng ta nói tình huống nơi này? Trần Tông hiện tại là không hiểu ra sao, chính mình là tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn sao? Nhưng tựa hồ không có gì đặc biệt cảm giác a. Không, có cảm giác nơi này hơi thở thập phần độc đáo, tựa hồ mang theo một tia tinh thuần đến cực điểm sắc nhọn, giống như là kiếm hơi thở giống nhau. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình đầu óc thập phần thanh minh. Về kiếm pháp tư duy, dị thường rõ ràng, tháng qua ngày thường, ngươi đã thông qua kiếm viên khảo nghiệm, tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn. Thu quản gia hơi hơi mỉm cười, thần sắc dịu dàng, ngữ khí ôn nhuận, thật giống như là thân nhân giống nhau cảm giác. Hiện tại, ngươi là thân phận là Đông Đình Kiếm Sơn chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử, Trần Tông trầm ngâm một lần sau hỏi ngược lại, lần này, hay không có người trở thành Đông Đình Kiếm Tử? Không có, thu quản gia cười nói, Đông Đình Kiếm Tử địa vị tối cao, không phải trực tiếp là có thể đủ trở thành. Ta trước nói với ngươi nói Đông Đình Kiếm Sơn tình huống. Làm phiền, Trần Tông hít sâu một hơi nói, Đông Đình Kiếm Sơn, vì Đông Đình Kiếm Chủ đại nhân sở hữu, cộng chia làm một chủ bốn đạo 14 mạch, bốn đạo 14 mạch. Trần Tông nao nao, ở Đông Đình Kiếm bên trong vườn khi, kia màu trắng quang ảnh không phải nói 14 nói sao? Đông Đình 14 kiếm đạo là cơ bản, chỉ là đối ngoại một cái xưng hô, chân chính xưng hô là Đông Đình 14 mạch, đại biểu đúng là Đông Đình 14 kiếm đạo, mà bốn đạo còn lại là căn cứ vào 14 mạch thượng tồn tại. Là Đông Đình Kiếm Sơn chân chính cơ chủ, này bốn đạo phân biệt căn cứ vào 14 mạch trung tứ đại mạch. Sao trời một mạch, giết chóc một mạch, hủy diệt một mạch, thận minh một mạch, thu quản gia ngữ khí có vài phần ngưng trọng, đến nỗi một chủ, đó là kiếm chủ đại nhân, từ thu quản gia trong miệng, Trần Tông đối Đông Đình Kiếm Sơn có một cái càng vì trực tiếp sáng tỏ hiểu biết. Ngoại giới hiểu biết đều là tương đối đơn giản dễ hiểu, chỉ có chân chính tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn mới rõ ràng này cường đại cùng một chút huyền bí. Một chủ chỉ đại đã là một người, cũng là một cái truyền thừa, Đông Đình Kiếm Chủ chính là Đông Đình Kiếm Sơn người mạnh nhất, cũng là chủ đạo giả, chỉ này một người, nắm giữ Đông Đình bốn đạo, thực lực chí cường, trái lại suy luận nói, có lẽ chỉ có tất cả nắm giữ Đông Đình 14 mạch bốn đạo, mới có tư cách liệt vào một chủ dưới chính là tứ đại kiếm đạo, phân biệt là sao trời kiếm đạo, giết chóc kiếm đạo, hủy diệt kiếm đạo cùng thận minh kiếm đạo, mà tứ đại kiếm đạo dưới, còn lại là 14 mạch, kia tương đương là Đông Đình Kiếm Sơn cơ sở nơi. Đối với Đông Đình Kiếm Sơn mà nói là cơ sở, nhưng đối với trong hư không rất nhiều thế lực mà nói, lại là ghê gớm truyền thừa, đến nỗi kia tứ đại kiếm đạo, càng là cao thâm khó đoán, danh dương hư không, muốn trở thành Đông Đình Kiếm Sơn kiếm tử, nhưng không có dễ dàng như vậy, kiếm tử, tại ngoại giới chỉ là một cái rất đơn giản xưng hô. Nhưng ở Đông Đình Kiếm Sơn nội, lại là có phân biệt, tứ đại kiếm đạo, các có kiếm tử, kiếm chủ một mạch, cũng có kiếm tử, muốn trực tiếp trở thành kiếm tử, cơ hồ là không có khả năng. Chỉ có trước trở thành chân truyền đệ tử, lúc sau lại chậm rãi quan sát, khảo nghiệm từ từ, cuối cùng mới có thể bình định hay không có tư cách trở thành kiếm tử. Đông Đình Kiếm bên trong vườn màu trắng quang ảnh theo như lời nói, có chút nói ngoa, hoặc là có chút không thực tế. Lúc này đây, 100 tòa Đông Đình Kiếm viên luận kiếm khảo nghiệm ra tới 1000 cái đến từ chính hư không. Giữa đứng đầu thiên tài kiếm tu, cuối cùng lại chỉ có không đến 100 người tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn nội. 900 nhiều người bị đào thải, này mấy chục người, đại đa số còn lại là xếp vào 14 mạch. Trở thành đệ tử ký danh, số ít tác bị liệt vào chân truyền đệ tử, đưa về tứ đại kiếm đạo dưới, lấy thu quản gia nói tới nói, lần này khảo nghiệm, đạt được kiếm ấn nhiều nhất người chính là Trần Tông, bởi vậy Trần Tông được đến một cái tư cách, đó chính là có thể tự do lựa chọn tứ đại kiếm đạo giữa một đạo. Đến nỗi những người khác, đều là bị phân phối, thu quản gia có gì kiến nghị? Trần Tông trong lòng có vài phần định luận, lại không có nói ra, ngược lại hỏi, ta cấp không được ngươi cái gì kiến nghị, hết thảy tuần hoàn bản tâm có thể, hơn nữa, ngươi nội tâm sớm có định luận đi. Thu quản gia một đôi mắt sáng ngời thanh triệt, phảng phất gương sáng chi thủy, có thể nhìn thấu hết thảy dường như. Trần Tông nhắm hai mắt, cẩn thận hồi ngộ quá vãng, hồi ngộ ở đỡ kiếm quốc nội hết thảy, tuần hoàn bản tâm, ở chỗ này, chính mình tu vi từ từ hết thảy, sớm đều giải phong, không có bị áp chế mảy may, tâm chi kiếm ý cảm ứng cũng bị tăng lên tới cực hạn. Cái này làm cho Trần Tông có loại cảm giác, tâm chi kiếm ý tiềm lực, tựa hồ phải bị khai phá đến mức tận cùng, nhắm mắt lại mắt. Phảng phất sương mù tràn ngập tới, trùng trùng điệp điệp, thu quản gia đứng ở một bên, lại cũng không có quấy rầy Trần Tông mảy may, lựa chọn như thế nào, ở chỗ Trần Tông chính mình, vô hình giữa, tựa hồ có từng đôi ánh mắt xuyên thấu qua thời không, ngóng nhìn ở chỗ này, chờ đợi Trần Tông làm ra lựa chọn, thời gian ở chậm rãi trôi đi, một tức, hai tức, tam tức, mỗi một tức, đều phảng phất một năm như vậy dài lâu, đỡ kiếm quốc nội, một hồi lại một hồi chiến đấu, một hồi lại một hồi xé sát, tứ đại kiếm đạo, có thể khẳng định. Kia sao trời kiếm đạo cùng tinh nói chi kiếm có quan hệ, mà giết chóc kiếm đạo tắc cùng sát nói chi kiếm có quan hệ, hủy diệt kiếm đạo cùng diệt nói chi kiếm có quan hệ, mà thận minh kiếm đạo chỉ sợ là cùng huyễn nói chi kiếm cùng một nhịp thở. Tinh nói chi kiếm, bởi vì thời gian quan hệ, chính mình vẫn chưa tìm hiểu, cũng không có tu luyện, bởi vậy, tinh nói chi kiếm cũng không ở chính mình lựa chọn trong phạm vi. Sao trời kiếm đạo, có thể trực tiếp bài trừ, dư lại chính là giết chóc kiếm đạo, hủy diệt kiếm đạo cùng thận minh kiếm đạo, tam đại kiếm đạo. Các có đặc sắc, Trần Tông nhớ lại tìm hiểu sát nói chi kiếm áo nghĩa khi cảm giác. đem tự thân hết thảy sát khí sát ý sát khí, tất cả điều động, hoàn toàn áp xúc cô đọng xuyên vào trường kiếm trong vòng. Chỉ này nhất kiếm, tàn sát thiên hạ thương sinh, đáng sợ đến cực điểm, nếu Tu La tung hoành, máu chảy thành sông thi hoành khắp nơi, đỡ kiếm trên núi, chính mình đơn người chỉ kiếm cùng mấy vạn tinh binh chu toàn. Không ngừng đánh chết, từng đạo thân ảnh ở chính mình dưới kiếm ngã xuống đất không dậy nổi. Mất đi sinh mệnh, đó là giết chóc, vô cùng vui sướng cảm giác, tựa hồ có một loại xúc động sử dụng, làm chính mình đi lựa chọn giết chóc, đỡ kiếm trong núi, mình là thái tử thiên tư tung hoành, nhất kiếm tuyệt sát mấy đại cao thủ, cuối cùng cùng chính mình ganh đua cao thấp, nhất kiếm định sinh tử. Trần Tông nhớ lại ngay lúc đó cảm giác, kia nhất kiếm, tên là đại hủy diệt, là đem hết thảy kiếm pháp áo nghĩa tất cả dung hợp tiến vào trong đó nhất kiếm. Là vì chí cường nhất kiếm, là vì cực hạn nhất kiếm, là vì không gì chặn được không có gì không phá nhất kiếm. Nhất kiếm ra, hủy diệt hết thảy, Thận Minh kiếm đạo là cái dạng gì kiếm đạo, Trần Tông lại cũng không phải rất rõ ràng, nhưng huyễn nói chi kiếm, lại rất minh bạch, đó là lấy huyễn là chủ kiếm pháp, kia Thận Minh kiếm đạo, nên cũng là như thế, đương nhiên, khẳng định sẽ càng thêm cao thâm khó đoán, huyễn chi nhất đạo, có loại tùy tâm sở dục, phảng phất có thể diễn biến hết thảy khống chế hết thảy. Thật thật giả giả hư hư thật thật, đều ở tự thân tâm ý bên trong, đệ thập tức, Trần Tông tuần hoàn bản tâm, yếu quyết giá quyết định khoảnh khắc. Chương 2025, lựa chọn. Từ xưa đến nay, sao trời sở đại biểu chính là lực lượng, hư không bất diệt, sao trời bất hủ, sao trời kiếm đạo là vĩnh hằng bất diệt lực lượng chi đạo. Lựa chọn sao trời kiếm đạo, ngươi đem cùng sao trời cùng thọ, cùng hư không cộng bất hủ, thương cổ, hùng hồn, bá đạo thanh âm tùy theo vang lên, phảng phất xuyên thấu qua vô tận thời gian sông dài cuồn cuộn, xuyên qua cổ kim, truyền vào Trần Tông bên tai trong vòng, hình như dấu vết, kêu Trần Tông vĩnh sinh khó quên. Ngay sau đó, Trần Tông chỉ cảm thấy quanh thân nhanh chóng biến hóa, mênh mông vô bờ hư không cuồn cuộn vô biên vô hạn. Chợt, một chút sao trời phảng phất bị một đôi xuyên thấu thời không cổ xưa bàn tay khổng lồ nhất nhất. Tháp sáng, hắc ám, phảng phất lui tan vài phần, kia cuồn cuộn, bằng thêm vài phần yên tĩnh, thoạt nhìn càng thêm thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí dường như. Trần Tông không tự giác đánh giá, cảm giác mỗi một cái tinh quang, hoặc xa hoặc gần hoặc cường hoặc nhược, lại đều ẩn chứa kinh người lực lượng. Sao trời bất hủ, sao trời bất diệt, cái loại này lực lượng, đó là vĩnh hằng bất hủ lực lượng, là vĩnh hằng bất diệt lực lượng, vĩnh tồn với thiên địa chi gian, vĩnh tồn với trong hư không, tùy hư không bất hủ bất diệt không hủ không phá, lực lượng chi đạo, lực lượng tối thượng, lực lượng bất diệt, lực lượng, là căn bản, là tu luyện giả quan trọng nhất, là có vô cùng lực hấp dẫn, một loại dụ dỗ, một loại xúc động ở đánh sâu vào Trần Tông nội tâm. Dao động Trần Tông quyết định, lực lượng, vô cùng lực lượng, bất diệt lực lượng, bất hủ lực lượng. Lực lượng a, hừ, lực lượng bất diệt, kia bất quá là vô căn cứ, chỉ có giết chóc mới là vĩnh hằng. Thoáng chốc, một đạo tràn ngập vô tận sát phạt thanh âm, phảng phất xuyên thấu địa ngục giới hạn, buông xuống ở trên hư không bên trong, đỏ như máu hơi thở không ngừng lan tràn, nhuộm đẫm bát phương, đem trong hư không mỗi một viên lóe sáng sao trời đều nhuộm thành xích hồng sắc. Đó là máu tươi nhan sắc, phảng phất có huyết tương tràn ngập, kinh người đến cực điểm sát ý, ở mỗi một ngôi sao tượng phát ra mà ra, tràn ngập ở trên hư không bên trong. Phảng phất muốn đem này một mảnh hư không hóa thành giết chóc địa ngục. Giết chóc kiếm đạo, tiểu bối, ta xem qua ngươi tu hành sát nói chi kiếm, lĩnh ngộ áo nghĩa tàn sát thập phần không tồi, ngươi cầm kiếm kiên quyết, xuất kiếm giết người không chút do dự, cũng không ướt át bẩn thỉu, đúng là tu tập ta giết chóc kiếm đạo hạt giống tốt. Kia phảng phất từ địa ngục xuyên thấu mà đến thanh âm, mang theo kinh người hàn ý sát khí buông xuống, trực tiếp rót vào Trần Tông trong tai, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều biến thành đỏ như máu. Phảng phất một mảnh huyết sắc luyện ngục, sâu trong nội tâm, càng là không ngừng tràn ngập ra từng đợt sát khí kích động, sát ý quy cuồng, dĩ vãng không ngừng giết người sở lưu lại tích lũy sát khí cũng phảng phất muốn bùng nổ mà ra dương. Như, kia sát nói chi kiếm huyền bí, càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt, áo nghĩa tàn sát uy năng cũng phảng phất bị vô chừng mực tăng cường giống nhau. Cái này làm cho Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, phảng phất chính mình nhất kiếm chém ra, liền có thể đem hết thảy sinh linh toàn bộ đồ tuyệt. Kia nhất kiếm biến thành chân chính tàn sát thương sinh, không phải vui đùa, sao trời kiếm đạo, lực lượng bất hủ, giết chóc kiếm đạo, tàn sát thương sinh, lại một lần đánh sâu vào Trần Tông nội tâm, sao trời bất hủ, giết chóc vĩnh hằng, hừ, hết thảy ở ta hủy diệt kiếm đạo dưới, đều đem hóa thành hư vô, một đạo tràn ngập cực hạn bá đạo thanh âm vang lên. Thanh âm kia vang lên khoảnh khắc, hư không đang run rẩy, một mạt mạt đỏ như máu ở lui tán, phảng phất bị xé rách giống nhau, từng viên tinh quang cũng ở trở nên ảm đạm, tiện đà nứt toạc. Hóa thành bột giống nhau, hủy diệt, vô tận hủy diệt hơi thở tràn ngập bốn phía, Trần Tông phát hiện, chính mình nơi hư không, thế nhưng tại đây khủng bố hủy diệt chi lực hạ, bắt đầu sụp đổ, không bao lâu, khắp sao trời đều ở kia khủng bố hủy diệt chi lực hạ bị phá hủy. Hủy diệt hết thảy, đem hết thảy toàn bộ đều hủy diệt vì hư vô, cái gọi là vĩnh hằng, ở hủy diệt lực lượng dưới, chỉ là chê cười, ngươi có khả năng đủ hủy diệt, cũng bất quá là cái dạng này biểu tượng thôi. Cổ xưa thanh âm vang lên, kia hư vô bên trong, tựa hồ lại có tinh quang muốn lập lòe dựng lên. Hừ, hủy diệt lại như thế nào? Giết chóc vĩnh tồn, tràn ngập sát khí thanh âm cũng tiếp theo vang lên, từng sợi đỏ như máu, cũng tùy theo lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Nghiêm khắc nói, sao trời chi lực, giết chóc chi lực, hủy diệt chi lực, cũng không có cái gì cao thấp chi phân, khác biệt chỉ ở chỗ này bất đồng tính chất. Lại hủy diệt kiếm đạo thanh âm lại vang lên, bá đạo tuyệt luân, không cho phép mặt khác, lại lần nữa đem lập lòe tinh quang cùng ngưng tụ huyết sắc phá hủy. Sao trời, giết chóc, hủy diệt, sở hữu hết thảy, đều không thắng nổi ta một niệm. Một đạo tựa hồ có chút lười biếng thanh âm vang lên. Kia lười biếng, phảng phất là ở bên tai thấp giọng nỉ non, có một loại thẳng chỉ tâm linh chỗ sâu nhất lực lượng. Nghe được ra, này lười biếng thanh âm chủ nhân là nữ tính, nhìn không tới một thân, nhưng chỉ là nghe được này thanh âm, đã kêu người sinh ra vô hạn mơ màng, nhịn không được muốn nhiều nghe, nhịn không được muốn trầm mê ở trong đó, không thể tự kềm chế, cho dù là như vậy trầm luân, cũng lại sở không tiếc. Sao trời, giết chóc cùng hủy diệt ba đạo thanh âm cũng tùy theo yên lặng đi xuống. Trần Tông bốn phía, kia một mảnh hư vô, lại đã xảy ra biến hóa, thương hải tang điền, thế giới tái hiện, núi cao, nước chảy, cỏ cây, nhật nguyệt, sao trời, loạt chim bay, tẩu thú, ở Trần Tông vô cùng khiếp sợ ánh mắt bên trong, một phương thiên địa, một phương hoàn chỉnh thế giới, như vậy xuất hiện, rất sống động, nếu không có đoán sai nói, như vậy, này hẳn là chính là Thận Minh kiếm đạo, cao thâm khó đoán, phảng phất sang sinh, phảng phất tạo vật, loại này thủ đoạn, quả thực, cao thâm khó đoán, gọi người khó có thể phân biệt. Thận Minh kiếm đạo, Thận Minh chi đạo, ngươi cảm thấy như thế nào? Kia lười biếng thanh âm lại lần nữa vang lên, trực tiếp nhảy vào Trần Tông nội tâm chỗ sâu nhất. Trong nháy mắt, Trần Tông cơ hồ muốn buột miệng thốt ra, lựa chọn Thận Minh kiếm đạo, nhưng ở nháy mắt, tâm chi kiếm ý run lên, làm Trần Tông khôi phục một phân thanh tỉnh, vội vàng câm mồm. Cùng lúc đó, kia thế giới ở thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một mảnh, ngưng tụ ở hư vô bên trong. Ngay sau đó, tinh quang nở rộ mà ra, huyết sắc tràn ngập thổi quét. Hủy diệt chi lực giống như hắc động giống nhau bành trướng co rút lại. Tứ đại kiếm đạo, bốn loại đáng sợ đến cực điểm lực lượng, như có thể, ta muốn lựa chọn bốn đạo. Trần Tông mở miệng nói chuyện, hắn theo như lời ra lời nói, gọi người trầm mặc xuống dưới. Bốn đạo, tứ đại kiếm đạo, cùng thời gian, muốn lựa chọn tứ đại kiếm đạo, bất luận cái gì một đạo, tu luyện đến mức tận cùng, đều nhưng trở thành kiếm đạo chúa tể. Lựa chọn tứ đại kiếm đạo, cùng đoạn tuyệt con đường phía trước không thể nghi ngờ. Cổ xưa thanh âm vang lên, mang theo vài phần tiếc nuối. Trong nháy mắt kia tinh quang liền nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Tát, biến mất, thực rõ ràng, này sao trời kiếm đạo chủ động từ bỏ, cũng làm Trần Tông không thể nào lựa chọn, có lẽ là cảm thấy Trần Tông quá lòng tham, trưởng giết chóc chi lực, đương muốn hết sức chuyên chú, giết chóc kiếm đạo thanh âm rơi xuống, đỏ như máu cũng tùy theo tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có hủy diệt kiếm đạo lực lượng cùng Thận Minh kiếm đạo lực lượng. Tiểu tử, ngươi có thể sáng tạo ra đại hủy diệt như vậy kiếm pháp áo nghĩa. Xác thật thực không tồi. Ta liền muốn nhìn, ngươi có thể tu luyện ra cái gì? Hủy diệt kiếm đạo kia bá đạo đến cực điểm thanh âm vang lên, mang theo vài phần hài hước cùng chờ mong, đua đòi phi chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng là động lực, lười biếng thanh âm truyền vào trong tai, vẫn chưa biến mất, thực hiển nhiên, hủy diệt kiếm đạo cùng Thận Minh kiếm đạo tán thành Trần Tông. Nói cách khác, Trần Tông có thể đồng tu hủy diệt kiếm đạo cùng Thận Minh kiếm đạo. Cứ việc nội tâm có vài phần tiếc nuối, nhưng có đôi khi, ngươi ở làm lựa chọn thời điểm, cũng gặp phải người khác lựa chọn. Tuy rằng chính mình có tâm lựa chọn tứ đại kiếm đạo, rốt cuộc, Trần Tông tâm ý thập phần kiên định, chính mình kiếm ý, chính là tâm chi kiếm ý, là vì vô thượng kiếm ý, như vậy chính mình kiếm đạo, cũng cho là cùng tâm chi kiếm ý có quan hệ kiếm đạo, thậm chí còn kia còn chưa từng hoàn toàn lột xác hoàn thành đạo ý, cũng sẽ cùng chính mình kiếm đạo có quan hệ, này tứ đại kiếm đạo đều rất cao thâm khó lường, chính như kia sao trời kiếm đạo cổ xưa thanh âm lời nói, tứ đại kiếm đạo bất luận cái gì một đạo tu luyện đến mức tận cùng. Đều có thể đủ trở thành kiếm đạo chúa tể, nhưng chính mình vẫn chưa là muốn đem tứ đại kiếm đạo đều tu luyện đến mức tận cùng, tới là tính toán tìm hiểu tứ đại kiếm đạo huyền bí, hấp thu trong đó tinh túy, dùng để hoàn thiện mở rộng tự thân kiếm đạo tích lũy. Trước nay, Trần Tông đều không có quên chính mình căn bản, có lẽ tu luyện người khác lưu lại truyền thừa, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, có thể tăng lên đến càng mau, nhưng chung quy không phải thuộc về chính mình, ngay từ đầu sẽ mau, nhưng tới rồi cao thâm chỗ, chính là đã chịu hạn chế. Mà hoàn toàn thuộc về chính mình, ngay từ đầu sẽ đi đường vòng, sẽ không ngừng tích lũy, sẽ thực thong thả, nhưng tới rồi bùng nổ thời điểm, lại sẽ thập phần kinh người, hơn nữa tác dụng chậm 10 phần, con đường thứ nhất thích hợp tuyệt đại đa số tu luyện giả. Con đường thứ hai chỉ thích hợp kinh thải tuyệt diễm hơn nữa đối chính mình có 10 phần tin tưởng. Tu luyện giả, hơn nữa, con đường thứ hai thành công xác suất rất thấp, nhưng Trần Tông đã tại đây một cái trên đường, không ngừng đi trước, quả quyết không có khả năng từ bỏ. Tuy rằng vô pháp tìm hiểu sao trời kiếm đạo cùng giết chóc kiếm đạo, bất quá có thể tìm hiểu hủy diệt kiếm đạo cùng thận minh kiếm đạo, lại cũng thực không tồi. Đường Trần Tông làm ra lựa chọn lúc sau, hết thảy đều biến mất không thấy. Đôi mắt mở khi, Thu quản gia liền đứng ở trước mặt cách đó không xa nhìn chính mình. Trần Tông có thể nhìn đến Thu quản gia trên mặt, phiếm khó có thể miêu tả kinh ngạc, bởi vì Trần Tông trợ thủ đắc lực các có một khối kiếm lệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khối là màu đen kiếm lệnh, tản mát ra hơi thở tràn ngập hủy diệt hết thảy, kia sở đại biểu chính là hủy diệt kiếm đạo một mạch thân phận. Là tín vật, này thực bình thường, thuyết minh Trần Tông lựa chọn hủy diệt kiếm đạo một mạch. Nhưng, mặt khác một tay giữa sở kiềm giữ màu xanh lá kiếm lệnh lại là sao lại thế này? Kia màu xanh lá kiếm lệnh có một loại mê mang mộng ảo hơi thở. Thu quản gia rất rõ ràng, kia sở đại biểu chính là thận minh kiếm đạo, hai khối kiếm lệnh đồng thời xuất hiện ở một người trong tay. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bị hai đại kiếm đạo đồng thời nhìn chúng, Đông Đình kiếm sơn nội, cũng không phải không có bực này tồn tại, chỉ là rất ít, Thu quản gia ký ức giữa, từ rất nhiều năm trước đến nay, cũng chỉ có số ít mấy người mà thôi, nhìn dáng vẻ này người trẻ tuổi, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn xuất sắc rất nhiều a. Nếu lựa chọn hai đại kiếm đạo, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ thời gian, tu luyện là giành giật từng giây, bất quá này Đông Đình kiếm sơn, chính mình vẫn là rất xa lạ, rất nhiều phương diện, vẫn là muốn cố vấn trước mắt Thu quản gia. Rốt cuộc đối phương là nơi này người, đối Đông Đình kiếm sơn hiểu biết, tuyệt đối không phải chính mình có khả năng đủ đối lập. Đối mặt Trần Tông dò hỏi, Thu quản gia liền tiếp tục nói lên, hiện tại Trần Tông đã xem như Đông Đình kiếm sơn đệ tử. Đương có thể biết càng nhiều tin tức, chương 2026, hủy diệt cùng sáng tạo. Đông Đình kiếm sơn, một chủ bốn đạo 14 mạch, toàn bộ đều ở vào kiếm sơn bên trong, này một tòa kiếm sơn, bản thân chính là một kiện cường đại dị bảo, lại đã chịu Đông Đình kiếm chủ cùng với các cường đại kiếm tu kiếm khí tẩm bổ. Càng thêm kinh người, sừng sững ở vũ trụ trong hư không, này quy mô, chút nào đều không thua kém với trung giai sao trời, nhưng trong đó kiếm khí trình tự, lại hoàn toàn có thể so sánh đỉnh giai sao trời thiên địa nguyên khí trình tự. Một chủ, ở vào kiếm sơn tối cao đoan, bốn đạo, tác ở vào trung gian, 14 mạch, tác ở vào chân núi, trình tự rõ ràng, tứ đại nói, cũng có tứ đại đạo quán, phân biệt là sao trời đạo quán, giết chóc đạo quán, hủy diệt đạo quán, thận minh đạo quán, hiện giờ... Trần Tông liền tính là hủy diệt đạo quán cùng thận minh đạo quán chân truyền đệ tử. Song trọng thân phận, lúc này đây, theo Trần Tông hiểu biết đến, trở thành chân truyền đệ tử người cũng không nhiều, cũng chính là như vậy mười mấy mà thôi. Phân tán đến tứ đại đạo quán nội, mỗi cái đạo quán khả năng chính là mấy cái, thậm chí chỉ có một, như Trần Tông biết nói Bạch Diêm La, đó là giết chóc đạo quán chân truyền, đến nỗi kia Minh La Thái Tử, lại là sao trời đạo quán chân truyền, còn có kia Kiếm Cuồng cũng là sao trời đạo quán, Kiếm Ma là giết chóc đạo quán. Kiếm quỷ cũng là giết chóc đạo quán, kiếm yêu tắc tiến vào thận minh đạo quán, đạt được hai đại đạo quán chân truyền thân phận giả, chỉ Trần Tông một người mà thôi. Ở Trần Tông không biết dưới tình huống, liền Đông Đình kiếm chủ cũng chú ý, lựa chọn hai đại kiếm đạo, là có nắm chắc kiếm tu, cũng hoặc là có khác truyền thừa, tính toán hấp thu hai đại kiếm đạo chi tinh túy, sửa cũ thành mới, kiếm sơn tối cao đoan chỗ, một đạo mơ hồ phảng phất không tồn tại tại đây phương hư không thân ảnh chung. Truyền ra thấp giọng, thanh âm kia mang theo thật mạnh biến ảo không ngừng. Mơ hồ chi gian, có vài phần chờ mong, Trần Tông trước đến chính là hủy diệt đạo quán nội, khắp nơi đều tràn đầy kinh người hơi thở, kia hơi thở, phảng phất hủy diệt hết thảy dường như, thập phần đáng sợ, mà hủy diệt đạo quán người kỳ thật cũng không tồi, một tôn viện chủ hai vị phó viện chủ còn có không đến 10 tôn trưởng lão cùng với không đủ 100 chân truyền, đại đa số chân truyền, đều là thông thần cảnh trình tự, chỉ có vừa mới tuyển nhận tiến vào số ít mấy cái chân truyền, vẫn là thứ thần cấp. Đây chính là thực thuần túy thực hoàn toàn tân nhân a. Lựa chọn hai đại kiếm đạo, thật đúng là hảo cao lòng giả a. Một tôn thông thần cảnh chân truyền liếc Trần Tông liếc mắt một cái. Thanh âm không cao không thấp, lại mang theo vài phần khó có thể miêu tả khinh miệt. Nghe nói, chính là muốn lựa chọn tứ đại kiếm đạo tới, chẳng qua bị sao trời kiếm đạo cùng giết chóc kiếm đạo cự tuyệt. Ha ha, tu luyện giả vô số, tổng hội xuất hiện một ít tự cho là đúng người, đua đòi, cuồng vọng tự đại, chung quy sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Đủ loại thanh âm truyền vào trong tai, Trần Tông lại phảng phất không có nghe được dường như, thần sắc chút nào bất biến, bởi vì, căn bản là không cần phải để ý tới, miệng lưỡi chi tranh, chung quy bất quá là tiểu thừa, chỉ có bày ra ra hơn người năng lực, làm cho bọn họ biết, chính mình theo như lời nói là cỡ nào ngu muội cỡ nào vô tri. Kia chờ phản kích, mới là thượng thừa, đương nhiên, nếu thực lực cũng đủ nói, Trần Tông càng có khuynh hướng trực tiếp rút kiếm. Phương vui sướng, Trần Tông bị Triệu Kiến là hủy diệt đạo quán viện chủ, này liền làm những người khác càng thêm ghen ghét. Rốt cuộc năm đó bọn họ đứng hàng chân truyền khi, nhưng không có được đến viện chủ Triệu Kiến, có rất nhiều được đến trưởng lão Triệu Kiến, tốt nhất cũng chính là phó viện chủ Triệu Kiến. Theo bọn họ biết nói, trở thành chân truyền sau là có thể đủ được đến viện chủ Triệu Kiến. Cực nhỏ, hiện tại, nhưng đều là kinh người đến cực điểm tồn tại. Hiện tại, này cuồng vọng tự đại đồ đệ gần nhất liền trực tiếp bị viện chủ Triệu Kiến. Có thể không kinh ngạc, có thể không ghen ghét sao? Tiểu tử, ngươi tâm rất lớn a. Một mảnh phảng phất đang không ngừng hủy diệt trong bóng tối. Vang lên một đạo vô cùng bá đạo thanh âm, kia bá đạo, phảng phất không dung nửa phần mặt khác. Trần Tông lập tức liền nghe ra tới, đúng là phía trước ở chính mình phải làm ra lựa chọn khi thanh âm chi nhất. Thế nhưng là hủy diệt đạo quán viện chủ, thật đúng là đủ kinh người. Lúc ấy, thế nhưng là tứ đại đạo quán viện chủ tới vì chính mình giảng giải suy diễn các đại kiếm đạo ảo. Diệu chỗ, làm chính mình đi lựa chọn, đủ thấy bọn họ đối chính mình coi trọng. Trần Tông có loại vinh hạnh cảm giác, nhưng cũng chưa từng có với kích động. Hảo, không có việc gì, chính mình đi tìm hiểu đi. Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc có thể tìm hiểu ra thứ gì. Giọng nói rơi xuống, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ bài xích lực lượng, trực tiếp đem chính mình lấy ngang ngược tư thái đưa ra này một mảnh tựa hồ đang không ngừng hủy. Diệt hư không, hủy diệt kiếm đạo truyền thừa, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn, cần thiết dựa vào chính mình đi hiểu được, không có trực tiếp đi dạy dỗ ngươi, trước hết cần dựa vào chính mình hiểu được nhập môn, lúc sau mới có tư cách được đến dạy dỗ, bất quá muốn chân chính kiếm đạo nhập môn, kia đến là đạt tới thông thần cảnh trình tự mới được. Nhập đạo, đó là thông thần cảnh trình tự cấp bậc, thông thần cảnh dưới nói, đều là ngụy nói. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu hủy diệt biệt viện nói, 14 mạch, lại tế chia làm tiểu thập mạch cùng tứ đại mạch phân biệt chính là diệt, sát, tinh cùng huyễn, tiểu thập mạch còn lại là kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi quang ám. Phía trước ở kiếm bên trong vườn sở tu luyện đủ loại kiếm pháp, đều chỉ là các mạch cơ sở kiếm pháp, muốn nắm giữ hủy diệt kiếm đạo, đầu tiên, muốn nắm giữ diệt chi nhất mạch cơ sở kiếm pháp cùng mặt khác kiếm pháp. Tu luyện đến nhất định trình độ sau, chân chính hiểu ra, lĩnh ngộ ra trong đó diệt chi nhất mạch tinh túy huyền bí, mới xem như bước đầu bước vào hủy diệt ngạch cửa, nhưng kia cũng chỉ là ngạch cửa mà thôi, khoảng cách nắm giữ chân chính hủy diệt kiếm đạo còn kém xa lắm, lúc sau liền phải không ngừng tinh nghiên, kiêm tu mặt khác các mạch kiếm pháp, lấy ra trong đó về phá hư hủy diệt bộ phận huyền bí dung hợp, lấy ra đến càng nhiều dung hợp đến càng nhiều, liền càng dễ dàng thành tựu hủy diệt kiếm đạo. Bởi vậy, hiện giờ hủy diệt biệt viện liên can chân truyền đệ tử giữa, có người tương đối mau chút, có người tắc tương đối chậm một chút. Trần Tông chỉ là tu luyện đến diệt chi nhất mạch diệt nói chi kiếm, đó là cơ sở, hơn nữa nắm giữ đến mức tận cùng, tiếp theo đó là muốn tu luyện diệt chi nhất mạch mặt khác kiếm pháp. Này đối Trần Tông mà nói là chuyện tốt, vì chính mình sở thích, nếu là diệt chi nhất mạch đệ tử muốn tu luyện diệt chi nhất mạch mặt khác kiếm pháp nhưng không dễ dàng, nhưng thân là hủy diệt biệt viện chân truyền lại là không khó. Diệt không, diệt sinh, vô tướng đều diệt, thiên địa đều diệt, ở hủy diệt biệt viện nội có thể trực tiếp tìm hiểu đến diệt chi nhất mạch hết thảy kiếm pháp. Này đó kiếm pháp, mỗi một môn đều xem như căn cứ vào diệt nói chi kiếm. Lại đều so diệt nói chi kiếm càng thêm cao thâm, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Hủy diệt biệt viện nội, Trần Tông bế quan, toàn tâm toàn ý tu luyện diệt chi nhất mạch đủ loại kiếm pháp. Hoàn toàn không biết năm tháng trôi đi, giống như là khô cạn bọt biển giống nhau, điên cuồng hấp thu nước biển, không ngừng phong phú tự thân. Diệt chi nhất mạch kiếm pháp, thật là cao thâm khó đoán, trục tầng tiến dần lên. Kinh người đến cực điểm, Trần Tông kia hùng hồn cực hạn kiếm chi nhất đạo tích lũy cùng ngộ tính toàn bộ khai hòa, vì kiếm pháp tìm hiểu cùng tu luyện cung cấp kinh người trợ lực. Bất chi bất giác, đương Trần Tông xuất quan khi, thần hải nội tinh khí thần tam hoa cũng hoàn toàn hóa thành hư vô, biến mất không thấy, duy độc một đóa đại cực cảnh chi xài hết toàn ngưng thật, lay động không thôi, này đại biểu cho lần hai thần cấp tu vi thượng, Trần Tông đã tăng lên tới cực hạn, ít nhất ở tu vi mặt, không thể tăng lên mảy may, nhưng kiếm pháp phương diện lại có thể lại lần nữa tăng lên, phảng phất không có chừng mực dường như, ít nhất đến bây giờ mới thôi, tu luyện diệt chi nhất mạch kiếm pháp, Trần Tông cảm giác thực lực của chính mình lại có không nhỏ tinh tiến. Chiến lực càng cường, hiện giờ, diệt chi nhất mạch kiếm pháp cứ việc còn không có toàn bộ nắm giữ, nhưng đều tìm hiểu qua, dư lại, chính là nỗ lực tu luyện, Trần Tông liền bắt đầu lựa chọn mặt khác mạch kiếm pháp. Phong, hỏa, lôi từ từ, này lực lượng giữa, đều ẩn chứa có hủy diệt nhân tố ở bên trong, đương có thể tìm hiểu. Kia thủy chi nhất mạch kiếm pháp cũng có thể tìm hiểu. Bởi vì thủy hóa thành nước lũ khi, cũng có thể đủ phá hủy hết thảy, đồng dạng có hủy diệt nhân tố ở bên trong, thổ chi nhất mạch, kỳ thật cũng ẩn chứa hủy diệt nhân tố ở bên trong. Nói ngắn lại, nếu cẩn thận phát hiện nói, đương có thể biết, các hành các nói các loại lực lượng, đều có ẩn chứa hủy diệt nhân tố ở trong đó. Trần Tông dựa vào tự thân siêu cường ngộ tính cùng ký ức, đem tiểu thập mạch toàn bộ kiếm pháp đều mạnh mẽ ghi nhớ. Ký ức ở chính mình trong óc giữa, lại chậm rãi tìm hiểu, đương có người biết việc này khi, sôi nổi kinh ngạc, tiện đà khinh thường, tham nhiều nhai không lạn, quả nhiên là lòng tham hạng người, cuồng vọng tự đại, trừ bỏ Đông Đình kiếm chủ bản thân, còn chưa bao giờ có những người khác có thể như thế. Cho dù là tứ đại đạo quán viện chủ, cũng chưa từng làm như vậy quá, mà Trần Tông lại làm như vậy, sẽ bị người nói như thế cũng thực bình thường. Đương nhiên, bọn họ căn bản là không biết, Trần Tông chân chính mục đích, cũng không phải cái gì tìm hiểu nắm giữ hủy diệt kiếm đạo, mà là vì tăng lên tự thân kiếm pháp tích lũy, vì ngày sau đi ra thuộc về chính mình kiếm đạo làm chuẩn bị. Hủy diệt kiếm đạo, chỉ là Trần Tông ván cầu, chỉ thế mà thôi, tính cả kia Thận Minh kiếm đạo cũng là như thế, nếu không có Sao Trời kiếm đạo cùng Giết Chóc kiếm đạo viện chủ cự tuyệt Trần Tông. Này hai đại kiếm đạo, cũng sẽ trở thành Trần Tông kiếm đạo căn cơ, như vậy, nên đi kia Thận Minh đạo quán sao? Ám đạo một tiếng, Trần Tông nhích người rời đi hủy diệt đạo quán, Thận Minh đạo quán hơi thở, cùng hủy diệt đạo quán hoàn toàn bất đồng, tràn ngập hơi thở, là một loại mê mang ảo mộng cảm giác, lại phảng phất sinh động như thật tựa giả, tựa như ảo mộng, thật thật giả giả hư hư thật thật liền ở trong đó giao điệp biến hóa không chừng. Gọi người khó có thể phân biệt, khó có thể phán định. Một không cẩn thận, liền có thể sẽ trầm mê đến trong đó. Trần Tông không có do dự, một bước bước ra, bước vào trong đó, sau đó Trần Tông phát hiện, trước mắt tựa hồ có vô số mỹ nữ nhẹ nhàng khởi vũ. Các loại dáng múa, thân hình mạn diệu, có một loại khó có thể miêu tả dụ hoặc, phảng phất trực tiếp đến nội tâm chỗ sâu nhất, câu động chỗ sâu nhất một loại dục vọng, ngo ngoe dục dịch, tựa hồ muốn bùng nổ mà ra dường như, cho dù là tâm chi kiếm ý run rẩy, cũng chỉ có thể làm Trần Tông miễn cưỡng vẫn duy trì nhất miễn cưỡng thanh minh mà thôi. Gian nan, chống đỡ đến thập phần gian nan, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông chống đỡ, kia dáng múa càng thêm liêu nhân, la thường nửa dài, như ẩn như hiện, sâu trong nội tâm kia một tia ngọn lửa, chính không ngừng bốc cháy lên, phảng phất ngôi sao chi hỏa muốn hóa thành liệu nguyên chi hỏa dường như. Trần Tông thần sắc đổi tới đổi lui, không ngừng chống đỡ trụ, tâm chi kiếm ý không ngừng chấn động, càng thêm kịch liệt, từng đợt kiếm minh thanh du dương, lại có vài phần dồn dập, Trần Tông có thể khẳng định, nếu chính mình mất khống chế nói, nhất định sẽ gặp phải cái gì chê cười tới. Thậm chí, làm ra một ít không nên làm sự tình, đối chính mình thập phần bất lợi, không nghĩ tới, này Thận Minh đạo quán, thế nhưng như thế nguy hiểm như thế đáng sợ. Chương 2027, hủy diệt cùng sáng tạo. Nóng cháy hô hấp, như lan hương khí, mềm mại không có xương thân hình, quấn quanh chính mình, phảng phất là một cái màu hồng phấn mộng, tâm chi kiếm ý chấn động không thôi. Trần Tông không ngừng chống đỡ trụ loại này đáng sợ xâm nhập, đối Trần Tông mà nói, đây là một loại xâm nhập, hảo. Một đạo như có như không thanh âm vang lên, tức khắc, làn gió thơm mỹ nữ áo nhẹ nửa giải ở nháy mắt một đốn. Tiện đà, hóa thành sương khói tiêu tán, như vậy chân thật, phảng phất là thật sự người giống nhau, rồi lại ở khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thận Minh, Hải Thị Thận Lâu giống nhau, hoàn toàn đều bị che mắt, tin là thật, nếu không có cuối cùng có người mở miệng, chỉ sợ chính mình là muốn xấu mặt. Trần Tông không khỏi thật dài thở ra một hơi, trước mắt sương mù phảng phất ở tiêu tán, Trần Tông thấy được cỏ cây núi đá. Này Thận Minh đạo quán cùng hủy diệt đạo quán bất đồng, phảng phất một phương thế giới ảnh thu nhỏ, tuy rằng có chút cuồng vọng tự đại, nhưng xác có vài phần bản lĩnh. Một đạo mê ly thanh âm truyền vào trong tai, mang theo vài phần trêu chọc, hừ, còn không phải thiếu chút nữa liền nói. Mặt khác một đạo thanh âm vang lên, có chút không phục, hảo, ngươi cũng không nghĩ ngươi là cái gì tu vi, hắn là cái gì tu vi. Trần Tông lại bị triệu kiến giả, lại là Thận Minh đạo quán viện chủ, giống nhau làm người hâm mộ ghen ghét không thôi. Nhưng kỳ thật Trần Tông vẫn chưa nhìn thấy Thận Minh đạo quán viện chủ chân thân. Chỉ là nghe được này thanh âm, lười biếng thanh âm, lại có một loại thẳng quán nội tâm, linh hồn chỗ sâu nhất mạc danh lực lượng, gọi người vĩnh sinh vĩnh thế khó quên. Thận Minh đạo quán viện chủ thanh âm tuy rằng lười biếng mà thong thả, lại nói càng nhiều một ít, hơn nữa, còn cấp Trần Tông truyền thừa một ít tin tức, là về Thận Minh kiếm đạo một ít huyền bí giảng dài. Tu luyện cho tốt đi thôi, cuối cùng một câu, liền làm Trần Tông rời đi. Thận Minh kiếm đạo, chính là lấy huyễn chi nhất mạch vi căn cơ. Tìm hiểu nắm giữ ra huyễn chi áo nghĩa, huyền bí tinh túy, không ngừng gia tăng không ngừng tích lũy, lại không ngừng dung nhập tiểu thập mạch về huyễn bộ phận huyền bí. Cuối cùng thành tựu, trong gió, có huyễn huyền bí, trong nước, cũng có huyễn huyền bí, thậm chí miệt mài theo đuổi đi xuống, như hà, lôi từ từ, cũng đều ẩn chứa huyễn huyền bí, huyễn chi nhất đạo huyền bí, ẩn sâu với thiên địa vạn sự vạn vật bên trong, thật thật giả giả hư hư thật thật, mà huyễn chi nhất đạo, chỉ là Thận Minh kiếm đạo căn cơ. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu Thận Minh đạo quán viện chủ truyền lại thụ về Thận Minh kiếm đạo huyền bí giảng dài, trong đó có đề cập, đường huyễn chi nhất đạo tìm hiểu đạt tới cực hạn, siêu việt cực hạn lúc sau, liền có thể tăng lên tới một cái hoàn toàn mới trình tự. Đó là cùng hủy diệt đối lập trình tự, sáng tạo, chống rỗng tạo vật giống nhau thủ đoạn, giống như chân chính thần linh giống nhau thủ đoạn, tâm niệm vừa động, vạn vật cụ hiện, tồn hô với một lòng, toàn bằng tâm ý mà làm. Đương đọc được này tin tức khi, Trần Tông nội tâm vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc ở Trần Tông nhận chi giữa huyễn, đó là biến ảo, ảo thuật, ảo giác, là giả, liền tính là sinh động như thật, lấy giả làm thật, bản chất cũng là giả, là một loại lừa gạt ngũ cảm thậm chí sáu cảm cao siêu kỹ xảo. Nhưng hiện tại, Thận Minh đạo quán viện chủ lời nói, lại nói huyễn chi nhất đạo đến cực kỳ cao thâm chỗ. Đột phá giới hạn sau, đó là một cái hoàn toàn mới trình tự, một cái giống như thần linh tạo vật trình tự, bỏ đi giả gông cùm xiềng xích, trở thành thật, lấy giả trở thành sự thật. Đây là kiểu gì kinh người thủ đoạn, quả thực vô pháp tưởng tượng, nếu thật là như thế nói, kia liền có thể thuyết minh một chút, Thận Minh kiếm đạo chỉ sợ là Đông Đình kiếm sơn tứ đại kiếm đạo đứng đầu. Là nhất cao thâm khó đoán một đạo, đơn luận lực lượng, lúc này lấy sao chơi kiếm đạo vì nhất, đơn luận giết chóc, lúc này lấy giết chóc kiếm đạo vì nhất, đơn luận phá hư, lúc này lấy hủy diệt kiếm đạo vì nhất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng nếu luận cập cao thâm khó đoán cùng tiềm lực, đó là Thận Minh kiếm đạo vì nhất, số 1, là vì đệ nhất, rất nhiều người đều minh bạch một chút, hủy diệt dễ dàng sáng tạo khó khăn, muốn kiến tạo, chế tạo ra thứ gì, trước được giải, quen thuộc kia đồ vật tri thức cùng kết cấu, lại một thuần thục thậm chí cao siêu kỹ xảo cũng tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực thật cần. Thận thậm chí dốc hết tâm huyết đi cấu tạo, cuối cùng mới có thể đủ thành công, trong lúc cũng tồn tại thất bại khả năng, nhưng hủy diệt, lại không cần suy xét nhiều như vậy, chú ý nhiều như vậy, đối kia đồ vật tri thức cùng cấu tạo hay không hiểu biết hay không quen thuộc. Không ngại ngại hủy diệt, trực tiếp thi triển lấy bạo lực, đem chi phá hủy, mặc kệ là cái dạng gì cấu tạo, toàn bộ đều phá hư là được. Bởi vậy, hủy diệt chú ý, chính là có cũng đủ lực lượng, là được rồi, lại nói tiếp, sáng tạo, đó là so hủy diệt càng thêm khó khăn, cũng càng thêm cao minh. Thận Minh kiếm đạo cuối cùng, chính là siêu việt cực hạn, hóa thành sáng tạo, trong đó cũng đề cập, Thận Minh đạo quán nội hết thảy, tỉ như kia núi đá cỏ cây từ từ, kỳ thật đều không phải chân thật tồn tại, mà là lấy Thận Minh chi đạo huyền bí sở ngưng tụ ra tới. Cùng chân thật có thể so sánh với, càng là hiểu biết, Trần Tông nội tâm cái loại này khiếp sợ liền càng là mãnh liệt. Kiểu gì huyền bí, kiểu gì cao thâm, bất quá, kia khoảng cách hiện tại chính mình trình tự, quá xa, không thể tưởng tượng, tu luyện đi. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu huyễn chi nhất mạch mặt khác võ học. Huyễn chi nhất mạch võ học lấy kiếm pháp là chủ, nhưng cũng có những mặt khác võ học, cấu thành hoàn chỉnh huyễn chi nhất mạch, này lấy huyễn nói chi kiếm vi căn cơ, Trần Tông đã đem huyễn nói chi kiếm tu luyện đến mức tận cùng. Nắm giữ áo nghĩa, cụ bị vững chắc căn cơ, huyễn chi thanh mát, ngự huyễn thân, huyễn vân lưu phong 36 thức, thiên huyễn mà biến vô tận pháp. Trần Tông mục đích cũng không phải đem chi toàn bộ tu luyện đến mức tận cùng. Kia phải tốn phí thời gian quá nhiều. Rốt cuộc trừ bỏ huyễn chi nhất mạch võ học ở ngoài, còn có diệt chi nhất mạch võ học cùng với mặt khác tiểu thập mạch võ học. Thêm lên thật sự là quá nhiều, chính mình chỉ là một người, tinh lực cùng thời gian đều hữu hạn, quan trọng nhất vẫn là muốn tìm hiểu ra các mạch võ học giữa sở ẩn chứa tinh túy huyền bí. Tu luyện võ học chỉ là thủ đoạn cùng quá trình, nắm giữ này huyền bí tinh túy mới là căn bản, huyền bí cao thâm khó đoán, Trần Tông quyết định tiêu phí một ít thời gian tới tìm hiểu chúng nó, thân là hai đại đạo quán chân truyền đệ tử, Trần Tông tự nhiên cũng bị an bài chính mình chỗ ở. Bắt đầu tiến vào bế quan giữa, đến nỗi ngoại giới, cũng đã có tin tức truyền đi ra ngoài. Tỉ như, 100 tòa Đông Đình kiếm viên, có bao nhiêu người thông qua luận kiếm trúng cử. Tiếp theo, lần thứ hai khảo nghiệm giữa, lại có bao nhiêu người bị đào thải, bao nhiêu người có thể chân chính tiến vào Đông Đình kiếm sơn trở thành đệ tử. Đương nhiên, đến nỗi những cái đó tiến vào Đông Đình kiếm sơn trở thành đệ tử người. Rốt cuộc là đệ tử ký danh vẫn là chân truyền đệ tử từ từ. Ngoại giới lại không hiểu được. Đối với ngoại giới tới nói, Đông Đình kiếm sơn thực dễ dàng tìm hiểu đến, nhưng trong đó càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, không có nhất định thân phận địa vị giả, lại là một mực không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ thế nào, đại đa số thiên tài kiếm tu đều bị đào thải, có rất nhiều đều là ở các tinh vực tinh hệ nổi tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Như thế, những cái đó có thể tiến vào Đông Đình kiếm sơn vì đệ tử người, lại nên có bao nhiêu kinh người. Hảo, Tô Lọa biết tiến vào Đông Đình kiếm sơn mấy chục người giữa, liền có Trần Tông một cái khi không khỏi lộ ra ý cười, thập phần kích động, phát ra từ nội tâm, Đông Đình kiếm sơn a, kia chính là trong hư không cực kỳ cường đại tồn tại. So với một nguyên giáo tới, mạnh mẽ gấp trăm lần đều không ngừng, thậm chí ngàn lần trở lên, có lẽ một nguyên giáo nội người mạnh nhất tiến vào Đông Đình kiếm sơn, cũng coi như không thượng cái gì, Trần Tông có thể tiến vào Đông Đình kiếm sơn, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Đường Duyên Chân biết này tin tức lúc sau, lại là mặt đen, kiếm cung dạy con, này ở một nguyên giáo sở thống trị hai đại tinh hệ nội, thật là thập phần kinh người thân phận, nhưng đối với toàn bộ tinh vực mà nói, lại chỉ có thể xem như không tồi mà thôi. Đối với khắp hư không tới nói, hoàn toàn không tính là cái gì. Kia Đông Đình kiếm sơn thập phần cường đại, trong đó thông thần cảnh, không biết có bao nhiêu là vượt qua chính mình. kia Trần Tông có thể tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn trở thành này đệ tử. Đủ thấy này thiên tư kinh người, tu luyện thành công khi, đối chính mình, khẳng định bất lợi, nhưng cố tình, chính mình cũng là không thể nề hà, tiến vào một nguyên tinh hệ Đông Đình Kiếm Viên mọi người giữa. Cuối cùng thống kê ra tới, chỉ có hai người chân chính thông qua khảo nghiệm, chân chính tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn trở thành này đệ tử. Một là Thiên Tâm Kiếm Trần Tông, một là Bạch Diêm La, đến nỗi những người khác, mặc kệ là một nguyên giáo liên can chân truyền vẫn là phong linh môn chân truyền vẫn là thiên hình. Quân chân truyền từ từ, toàn bộ đều bị đào thải, có lẽ, không phải bọn họ năng lực không đủ, mà là vận khí không tốt, tỉ như thiên hình quân thiếu soái cùng phong linh môn đại sư huynh từ từ. Nguyên bản bọn họ là có hy vọng tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn, đến vô dụng cũng có thể đủ hỗn cái đệ tử ký danh thân phận. Nhưng bất đắc dĩ, ở Đỡ Kiếm Quốc khi, bọn họ nhận được Minh La Thái Tử chiến thiếp, hơn nữa đi trước Đỡ Kiếm Sơn, rồi sau đó, chết ở nơi đó, thu hoạch đến kiếm ấn toàn bộ đều không có, cứ việc ở lúc sau thời gian nội, bọn họ thập phần nỗ lực, nhưng thu hoạch không lớn, cuối cùng, vận khí không thế nào hảo mà đào thải, nếu bọn họ không có đi trước kia Đỡ Kiếm Sơn nói. Đương có 7-8 thành khả năng tính trở thành Đông Đình Kiếm Sơn đệ tử ký danh. Nhưng, thế nhân đều lấy thành bại luận anh hùng, quá trình như thế nào, kia chỉ có chính mình mới có thể thể hội, người ngoài căn bản là vô pháp lý giải, càng sẽ không đi chú ý, người lại vất vả lại khó, kia cũng là chuyện của ngươi, cuối cùng hay không thành công, kết quả mới là người ngoài sở chú ý trọng điểm. 100 tòa Đông Đình Kiếm Viên, 1000 cái chúng cử giả, cuối cùng không đủ 100 tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn thiên tài. Một nguyên tinh hệ liền chiếm cứ 2 người, thập phần kinh người, dẫn tới vô số người nghị luận sôi nổi, một lần trở thành trọng điểm đề tài. Bạch Diêm La thành danh so Thiên Tâm Kiếm sớm hơn, này xuất thân thấp hèn, chỉ là tiểu gia tộc, lại bởi vì được đến thiên đại kỳ ngộ mà quật khởi. Danh dương một nguyên tinh hệ đệ nhị trấn giới thành không vực. Hiện giờ càng là thanh danh đại thịnh, đến nỗi Thiên Tâm Kiếm Trần Tông, thành danh so vãn, biết người của hắn cũng tương đối thiếu, lúc ban đầu là ở đệ nhị trấn giới thành nội thành danh. Bất quá hắn xuất thân, tựa hồ càng thấp, tựa hồ là đến từ chính một cái hẻo lánh sao trời dân bản xứ. Bởi vì một ít ngoài ý muốn mà lưu lạc tiến vào hư không. Thực vận may bị Lâm gia nhị tiểu thư đưa tới đệ nhị trấn giới thành. Thành danh chi lộ như vậy triển khai, Hoàn Kiếm Tinh Lâm gia nội, rất nhiều người là mặt mày hớn hở, ít nhất kia Trần Tông cùng Lâm Vi Âm quan hệ vẫn là không tồi. Lẫn nhau chi gian có một cái tốt đẹp cơ sở, nói không chừng ngày sau, còn có dựa vào đối phương địa phương, đến nỗi núi sông Tinh Thượng Sở gia, này tình huống lại là cùng Lâm gia không giống nhau, Sở gia bởi vì Sở Sơn Hà quan hệ, cùng Trần Tông nhiều lần trở mặt, lúc sau thậm chí làm người mời chào Trần Tông sau khi thất bại. Còn tính toán hạ sát thủ, bị thành chủ Tô Loạn cứu, còn bị cảnh cáo, này một phen ân oán lại là như vậy kết hạ, nếu Trần Tông biểu hiện đến không tồi, kia còn hào, nhưng hiện tại, đã không phải không tồi hai chữ có thể hình dung. Chương 2028, đệ nhị loại vô thượng đạo ý. Hoàn Kiếm Tinh Lâm gia, bởi vì cùng Trần Tông có quan hệ mà cao hứng, núi sông Tinh ra giá, bởi vì cùng Trần Tông có xung đột mà ưu sầu, nhưng đương sự Trần Tông lại một mực không biết, Đông Đình Kiếm Sơn nội, Trần Tông bế quan. Không để ý tới mặt khác hết thảy, toàn tâm toàn ý tìm hiểu huyễn chi nhất mạch võ học kiếm pháp huyền bí. Ở Trần Tông quanh thân, hơi thở bắt đầu trở nên mê mang, một tia từng sợi tràn ngập chi gian, có một loại không chân thật cảm giác, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, mộng ảo mà mê ly. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt chính là hơn nửa năm qua đi, Trần Tông quanh thân hơi thở cũng dần dần biến đạm, tiện đà nội liễm, biến mất không thấy giống nhau, đôi mắt mở, một mảnh thanh triệt như nước, lại bỗng nhiên nhộn nhạo ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng. Khuếch tán khai đi, tức khắc, đôi mắt chăm chú nhìn hạ không khí đã xảy ra biến hóa. Phảng phất bị rót vào một loại mộng ảo hơi thở, Trần Tông đem đôi mắt nhắm lại lần nữa mở khi, hoàn toàn khôi phục như mặt nước thanh triệt, tu luyện đến tận đây, tạm thời hạ màn, nên xuất quan, tu luyện, chú ý chính là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, đương cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, nên đình liền đình, không thể cưỡng cầu, nếu không, chỉ biết cho chính mình tạo thành phụ tài, mang đến không tốt hậu quả. Trần Tông cư trú địa phương ở vào hủy diệt đạo quán trong vòng, Thận Minh đạo quán cấp Trần Tông cảm giác, quỷ dị khó lường, tương đương hung hiểm, đi ra hủy diệt đạo quán, Trần Tông ở Kiếm Sơn lưng chừng núi chỗ hành tẩu lên. Một bên hành tẩu một bên phóng không chính mình tư tưởng. Trần Tông, tiếp ta nhất kiếm, một đạo mang theo vài phần cuồng ý thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giống như tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang, trực tiếp chấn động nhảy vào trong tai, ngay sau đó, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm quang chợt lóng lánh. Phảng phất một đoàn tinh quang lộng lẫy, giống như kia siêu tân tinh nháy mắt nổ mạnh, phát ra ra không gì sánh được cuồng bạo lực lượng dường như. Trực tiếp oanh sát tới, tinh chi nhất mạch, tiểu thiên tinh bạo liệt kiếm pháp. Này môn kiếm pháp, so tinh nói chi kiếm càng cao thâm càng cường đại, nhưng muốn tu luyện, cần thiết có tinh nói chi kiếm căn cơ. Ra tay người, đúng là kiếm cuồng đương nhiên không phải này tên thật, mà là một cái danh hiệu, bởi vì hắn tính cách cùng kiếm pháp phong cách hiếu chiến, kiếm cuồng thập phần hiếu chiến, quả thực chính là chiến đấu cuồng nhân. Ở hắn nơi tinh vực giữa thứ thần cấp trình tự, đó là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng từ tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn lúc sau, đứng hàng sau trời đạo quán chân truyền, hắn cùng mặt khác mấy cái cùng nhau tiến vào sau trời đạo quán chân truyền giao thủ vài lần lúc sau, những người đó liền bắt đầu trốn tránh chính mình, căn bản không hề cùng chính mình giao thủ chiến đấu, tìm tới một thế hệ thậm chí tốt nhất một thế hệ chân truyền đệ tử. Bọn họ nhưng đều là thông thần cảnh a, tìm thông thần cảnh giao thủ, thuần túy là tìm chết, nhưng không có biện pháp, trừ bỏ tân tấn chân truyền đệ tử ở ngoài, cả tòa Đông Đình Kiếm Sơn nội liền tìm không đến mặt khác thứ thần cấp. Toàn bộ đều là thông thần cảnh, cho nên, Kiếm Cuồng liền đem chủ ý đánh tới mặt khác đạo quán tân tấn chân truyền thượng. Chỉ tiếc mọi người đều ở tu luyện, chính hắn thường thường ra tới lắc lư thử thời vận, lúc này đây, gặp Trần Tông, đầu tiên là ra tiếng nhắc nhở, tiện đà rút kiếm giết tới, vừa ra tay, chính là tu luyện đến trình độ nhất định tiểu thiên tinh bạo liệt kiếm pháp. Nhất kiếm sát ra, tinh quang tạc nước, phát ra ra kinh người đến cực điểm uy năng, trong đó lực lượng mạnh mẽ vô cùng, bẻ gãy nghiền nát phảng phất có thể đánh tan hết thảy. Trần Tông nháy mắt phản ứng lại đây, xuất kiếm, vô tướng đều diệt kiếm, nhất kiếm sát ra, kinh người tan biến hơi thở tức khắc tràn ngập khai đi. Phảng phất đem hư không đều phá hủy dường như, đáng sợ đến mức tận cùng, bạo liệt tinh quang nháy mắt đã bị đánh nát tan biến rớt. Kiếm Cuồng đồng tử co rút lại như châm, lại nhếch miệng cười, tựa hồ thập phần hưng phấn dường như, một thân lực lượng hoàn toàn thúc dục, đôi tay nắm lấy trọng kiếm cao cao giơ lên, vô tận tinh quang ở thân kiếm thượng lóng lánh, ngưng tụ, tiểu thiên tinh trấn vực kiếm, nhất kiếm chém xuống, kia thân kiếm biến mất, chỉ có một đạo thật lớn lộng lẫy đến mức tận cùng tinh quang lóng lánh. Phảng phất từ hư không chỗ sâu nhất bị lôi kéo tới, hóa thành một viên cổ xưa sao trời, trên cao rớt xuống, trấn áp thiên địa, này một môn kiếm pháp chính là tinh chi nhất mạch mạnh nhất kiếm pháp, luận trình tự, đương thuộc về tiểu thần thông cấp bậc, lại là tiểu thần thông nhất đứng đầu trình tự, vô hạn tiếp cận với đại thần thông, nhất kiếm hóa thành thiên tinh buông xuống, trấn áp đại địa giống nhau, Trần Tông chém ra nhất kiếm ở khoảnh khắc một đốn, nháy mắt bị áp sụp giống nhau, tan biến chi lực tầng tầng rách nát, nhất kiếm hóa tinh trên cao đánh rơi, hết thảy đều biến mất không thấy, Trần Tông chỉ cảm thấy, một cổ vô hình rồi lại vô cùng lực lượng, trấn áp chính mình giống nhau, phảng phất muốn đem chính mình trấn áp muôn đời. Nhưng, Trần Tông lại không có nửa phần khẩn trương, bực này uy lực đích xác rất mạnh, lại cũng không tính cái gì, chỉ cần chính mình nguyện ý, liền có thể đem chi đánh bại, bất quá, đổi một cái phương pháp có lẽ cũng không tồi, kiếm khởi, tựa hồ có nhẹ nhẹ từng đợt hơi thở tràn ngập khai đi. Tựa như ảo mộng cảm giác, lặng yên không một tiếng động lan tràn, theo kiếm quang vừa chuyển, mây mù biến ảo, gió thổi phong hiện, huyễn vân lưu phong 36 thức, đây là huyễn chi nhất mạch cao siêu kiếm pháp. Đương nhiên, luận trình tự là không bằng kia tiểu thiên tinh trấn vực kiếm, nhưng ở Trần Tông dưới kiếm thi triển ra tới, lại có vẻ cao thâm khó đoán, huyền diệu tuyệt luân, phối hợp thanh ngự huyễn thân, càng là tinh diệu tuyệt luân, kiếm cuồng nhất kiếm thi triển mà ra, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều bị chính mình nhất kiếm sở đánh bại, đó là vô thượng mạnh mẽ, không gì sánh được cường hoành, cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem hết thảy đều đánh tan, tiện đà trấn áp đi xuống, trấn áp muôn đời, lấy vĩnh hằng bất hủ sức mạnh to lớn trấn áp trụ. Vĩnh thế không được thoát thân, sao trời kiếm đạo ảo diệu, ở chỗ lực lượng cùng bất hủ, đương hai người hoàn toàn dung hợp vì nhất thời, liền có thể bày ra ra sao trời kiếm đạo chân chính uy năng. Kiếm cuồng sở thi triển ra tới tiểu thiên tinh trấn vực kiếm, kỳ thật còn không có đạt tới cái kia trình tự, nhưng hiện tại, hắn lại cảm giác được, cái loại này trình tự lực lượng, từ chính mình dưới kiếm sở thi triển ra tới, cứ việc chỉ là da lông mà thôi, lại thập phần kinh người, loại này lực lượng, làm hắn cảm thấy, chính mình đã siêu việt thứ thần cấp. Nhưng so sánh thông thần cảnh, thật là lực lượng cường đại a, tôn trọng lực lượng kiếm cuồng không cấm cảm thấy mê say. Không nghĩ tới, hắn đã trúng chiêu, đã trúng Trần Tông huyễn chi nhất mạch kiếm pháp chiêu, một mặt như có như không kiếm quang, phảng phất ở trên hư không bên trong chiết xạ, tránh đi hết thảy, trực tiếp giết tới, kiếm cuồng chỉ cảm thấy giữa mày truyền đến một trận thứ đau. Phảng phất thần hồn bị đâm thủng dường như, trong nháy mắt tỉnh táo lại, Trần Tông kiếm ở kiếm cuồng giữa mày nhẹ nhàng một chút, một xúc tức thu, kiếm cuồng lại biết, chính mình bại. Bị bại thực không thể hiểu được, ngươi làm như thế nào được? Kiếm cuồng không cấm nhíu mày hỏi, hắn hiếu chiến, nhưng thua khởi, huyễn chi nhất mạch, Trần Tông mỉm cười trả lời, nếu là quyết nhất sinh tử nói, chính mình đương có thể dễ dàng lấy kiếm cuồng tánh mạng. Lấy Trần Tông ánh mắt tới xem, này kiếm cuồng một thân thực lực, tuyệt đối thập phần cường đại, so với ngày đó hình quân thiếu soái phong linh môn đại sư huynh đều phải cường đại rất nhiều. Chỉ ở sau Minh La Thái tử bực này trình tự, đến nỗi như một nguyên giáo đương đại chân truyền không về kiếm. Bạch Mân từ từ tuy rằng cũng rất lợi hại, lại là vô pháp cùng bọn họ so sánh với, chỉ là một cái thứ thần cấp đỉnh trình tự, chênh lệch vẫn là rất lớn, nhưng chính mình, tuyệt đối so với Minh La Thái tử muốn càng cường. Đây là tự tin, kiếm cuồng thực buồn bực, hắn thích chính là cứng đối cứng chiến đấu, đối mặt huyễn chi nhất mạch võ học, liền có loại thua chị kém em cảm giác, tựa hồ chính mình trở nên thập phần cường đại, nhưng đó là biểu hiện giả dối, tương phản, thực tế là bó tay bó chân, vô pháp chân chính buông ra, thật là vô ngữ ga. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, kiếm cuồng liền không hề tìm Trần Tông quyết đấu, đối Trần Tông mà nói, này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, bế quan lúc sau, ra tới đi dạo giải sầu, lại phát sinh một hồi chiến đấu, làm Trần Tông cũng ý thức được Đông Đình Kiếm Sơn kiếm pháp cao thâm khó đoán. Đi dạo một vòng sau, Trần Tông lại quay trở về hủy diệt đạo quán, lại lần nữa bế quan, lúc này đây tìm hiểu, lại là diệt chi nhất mạch kiếm pháp võ học, tìm hiểu, đột nhiên, Trần Tông cảm giác được, thần hải giữa, kia một đoàn chính không ngừng lột xác giữa đạo ý, trong đó chỗ sâu trong, vô số lực lượng ở va chạm, phát sinh nổ mạnh, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy dường như, kia, bất chính là hủy diệt lực lượng sao? Trần Tông trong lòng đại chịu xúc động, nguyên lai, này còn ở lột xác đạo ý trong vòng, là cái dạng này một loại tình hình a, kia hủy diệt lực lượng, làm Trần Tông đối diệt chi nhất mạch kiếm pháp võ học lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Này hiệu suất nháy mắt bảo tăng mấy lần, diệt chi nhất mạch đủ loại kiếm pháp, không ngừng bị Trần Tông tìm hiểu nắm giữ, Trần Tông cũng phát hiện một chút, diệt chi nhất mạch kiếm pháp huyền bí tinh túy nắm giữ đến càng là khắc sâu. Lột xác đạo ý nội hủy diệt lực lượng tựa hồ càng thêm cường hoành, diễn biến tốc độ cũng càng thêm mau, hay không, như thế thủ đoạn có trợ giúp chính mình đem này một môn đạo ý mau chóng lột xác xong. Trần Tông không cấm đột phát kỳ tưởng, tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi quang ám từ từ hết thảy huyền bí. Về diệt chi nhất mạch áo nghĩa, đều bị Trần Tông tìm hiểu ra tới cũng nắm giữ, loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, ngắn ngủn thời gian nội, tìm hiểu hiệu quả so dĩ vãng muốn thắng qua gấp 10 lần. Trần Tông một lần hoài nghi, chính mình sở muốn nắm giữ tân đạo ý, chẳng lẽ là hủy diệt đạo ý, hoặc là cùng hủy diệt đạo ý cùng loại tương quan nào đó đạo ý. Là cùng không phải, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, chỉ là một loại suy đoán mà thôi, nhưng hiện tại tựa hồ có thể khẳng định một chút, đó chính là, loại này lột xác giữa đạo ý, đối với chính mình tìm hiểu hủy diệt một đạo huyền bí có rõ ràng trợ giúp. Mà đồng dạng, đương chính mình ở hủy diệt một đạo đủ loại huyền bí tìm hiểu lấy được tinh tiến khi, cũng có thể đủ trái lại xúc tiến đạo ý nội hủy diệt lực lượng cường hóa, khiến cho lột xác gia tốc, ý nghĩa ngắn lại thời gian, Trần Tông không khỏi sinh ra vài phần chờ mong, phía trước, này đạo ý vẫn luôn ở vào lột xác bên trong, lại chậm chạp không có lột xác hoàn thành, làm Trần Tông một lần từ chờ mong đến bình đạm, dần dần, cũng không có như thế nào đi chú ý, chỉ chờ đãi nó chính mình lột xác hoàn thành, rốt cuộc lúc ấy, chính mình hoàn toàn cảm thụ không đến trong đó biến hóa. Hiện tại không giống nhau, nhìn dáng vẻ, chính mình lựa chọn hủy diệt kiếm đạo một mạch, quả nhiên là chính xác, đó là dựa vào tâm ý một loại lựa chọn, tuần hoàn bản tâm lựa chọn, quả nhiên là chính xác phương thức, như vậy, khiến cho chính mình tại đây, đêm này đệ nhị loại đạo ý lột xác hoàn thành đi. Nhìn xem này rốt cuộc sẽ là một loại cái dạng gì đạo ý. Trần Tông cảm giác, này đệ nhị loại đạo ý, có khả năng như tâm chi kiếm ý giống nhau, cũng là một loại vô thượng cấp bậc đạo ý, vô thượng đạo ý vô thượng, đó là một loại cực hạn lực lượng, tìm hiểu, diễn biến, cho nhau xúc tiến, hỗ trợ lẫn nhau, Trần Tông cũng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc hao phí bao nhiêu thời gian. Chỉ cảm thấy lột xác trung đệ nhị loại đạo ý sở cụ bị hủy diệt lực lượng, đã tích tụ tới rồi cực hạn lúc sau, đó là hoàn toàn bùng nổ. Chương 2029, đệ nhị loại vô thượng đạo ý. Hủy diệt cực hạn là cái gì? Là nổ mạnh, là đem sở hữu hết thảy tồn tại hoàn toàn phá hư phá hủy, hóa thành hư vô, thần hải nội lột xác giữa hỗn loạn đạo ý, ở nháy mắt đã bị cực hạn hủy diệt lực lượng sở đánh sâu vào. Ngay lập tức nổ mạnh khai đi, trong nháy mắt kia, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị vỡ nát thần hồn giống nhau. Chỗ trống, hư vô, cái gì đều biến mất, cái gì đều không tồn tại, sở hữu hết thảy, tận quy về hư vô. Hư vô là cái gì? Là cái gì đều không có, cái gì đều không tồn tại, không cảm giác được thân thể, không cảm giác được linh hồn, không cảm giác được tư duy, không cảm giác được hết thảy. Chẳng lẽ ta liền như vậy đã chết sao? Một đạo ý niệm ở hư vô bên trong chợt ngưng tụ mà ra. Không nghĩ tới chỉ là muốn lột xác đệ nhị loại đạo ý, lại đem chính mình cấp làm đã chết. Trần Tông có thể cảm giác được, đương không ngừng tìm hiểu diệt chi nhất mạch đủ loại hủy diệt huyền bí khi, tìm hiểu tích lũy tới rồi cực hạn sau, tựa hồ ra đời một tia không thể tưởng tượng lực lượng. Kia lực lượng là hủy diệt lực lượng, vô cùng cao minh lực lượng, đúng là kia một tia lực lượng khiến cho hỗn loạn đạo ý trực tiếp nổ mạnh, hóa thành hư vô, phảng phất liền chính mình thần hải từ từ hết thảy cũng đều hóa thành hư vô, liền như vậy đã chết. Không cam lòng a, lại là giờ khóc giờ cười. Quả nhiên tu luyện có nguy hiểm, càng là đại thu hoạch, nguy hiểm lại càng lớn. Như vậy lúc này đây, chính mình có phải hay không có khiêng quá kia nguy hiểm, hoàn toàn cúi chào không? Nếu chính mình thật sự đã chết, vì sao còn có thể tự hỏi mấy vấn đề này? Hồi quang phản chiếu, không, Trần Tông có thể khẳng định, chính mình còn sống, chính mình tư duy vẫn như cũ tồn tại, chính mình ý niệm vẫn như cũ tồn tại, chính mình vẫn chưa tử vong, chỉ là, liền tính là không có tử vong, nhưng hiện tại lại là một mảnh hư vô, chính mình nên như thế nào thoát thân, đi con đường nào? Trần Tông cảm thấy thực mờ mịt, bỗng nhiên, Trần Tông hồi tưởng khởi lúc ấy, bốn đạo kiếm đạo viện chủ sở suy diễn ảo diệu, sao trời, giết chóc, tất cả ở hủy diệt chi lực hạ bị phá hủy, hóa thành hư vô, nhưng tùy theo thận minh chi lực xuất hiện, cao sơn lưu thủy, cỏ cây sông nước, nhật nguyệt sao trời, tất cả hóa thành một phương thế giới, kia, phảng phất là từ hư vô bên trong sáng tạo ra một phương tân thế giới. Tâm niệm vừa động, hư vô, bắt đầu phát sinh biến hóa, Thái Sơ kiếm nguyên công huyền bí, cũng tùy theo xuất hiện mà ra, hư vô trong vòng, xuất hiện từng sợi dòng khí, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, tức khắc, kia dòng khí bắt đầu phân hóa, chọc khí trầm xuống, thanh khí bay lên, trầm xuống chọc khí không ngừng tích lũy không ngừng lắng đọng lại ngưng thật, hóa thành một phương đại địa, bay lên thanh khí tắc không ngừng tràn ngập khai đi, càng thêm mờ ảo, hóa thành một mảnh vòng trời, vô số hơi thở không ngừng tràn ngập chi gian, đại địa cùng vòng trời không ngừng mở rộng kéo dài, càng thêm mở mang, trên bầu trời, từng sợi mây trôi tràn ngập, ngưng tụ vì từng đóa mây trắng phiêu đãng, đại địa thượng, từng khối thổ địa tủng khởi, hóa thành núi cao, từng mảnh thổ địa trầm xuống rạn nứt, hóa thành khe rãnh, trời giáng nước mưa, càng thêm bàng bạc cuồng bạo, che trời tế mà, khe rãnh thượng tích đầy thủy, lưu động lên, biến thành sông nước, không biết khi nào, con sông hai bờ sông, có chồi non chui từ dưới đất lên mà ra, dần dần sinh trưởng, phảng phất hóa mấy chục năm thời gian với một cái chớp mắt. Chồi non sinh trưởng thành đại thụ che trời, cành lá tốt tươi, xanh tươi tốt, phong từ nơi xa thổi tới, thổi qua rừng cây, thổi đến lá cây lay động, sàn sạt rung động, thổi đến nước sông kích động, gợn sóng mọc thành cụm, con sông lao nhanh, hội tụ đến thật lớn thẳng tiến không lùi hố sâu nổi. Hóa thành hải, sông nước hồ hải, tất cả thành hình, núi cao đồi núi, mênh mông vô bờ, cỏ cây liên miên, rậm rạp tràn đầy, chợt ở nơi cao, một chút quang mang ngưng tụ mà ra, dần dần phóng đại, chán bắn ra rực rỡ lóa mắt sáng rọi, quang mang chiếu rọi đại địa, chảy xuôi đại địa phía trên, vạn vật ở ngoài, đó là ánh mặt trời, đó là liệt dương, với ánh mặt trời bóng ma mặt, một vòng trăng rằm cũng tùy theo ngưng tụ mà ra, như ẩn như hiện, cùng liệt dương xa xa tương vọng, chỉ chờ đến liệt dương tây trầm khi, liền sẽ nhảy ra phương đông, cùng đêm tối cùng múa, điểm điểm tinh mang, ẩn nấp ở không trung phía trên, đó là sao trời quang mang, thiên địa, thế giới, một phương thế giới, như vậy ngưng tụ, bày ra mà ra, vô thượng, vô thượng, vô thượng, thiên âm mênh mông cuồn cuộn, nói âm tán dương, đó là đại đạo chi âm, là thiên đạo tiếng động, trực tiếp từ trong hư không buông xuống, chỉ thấy ở Đông Đình Kiếm Sơn ở ngoài, trong hư không, một mảnh đủ mọi màu sắc quang mang không ngừng hội tụ mà đến, hóa thành một mảnh dao động không thôi ao hồ, kia ao hồ, vô cùng cuồn cuộn, kia rõ ràng là chín màu quang hồ, đương Trần Tông ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, đột phá kiếm ý cực hạn, nắm giữ vô thượng tâm chi kiếm ý khi, cũng xuất hiện quá lớn nói thiên âm cùng chín màu quang hồ. Chẳng qua lúc ấy là ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, đã chịu hạn chế, bởi vậy, không có hoàn toàn triển lộ ra tới, mà nay, lại là ở Đông Đình Kiếm Sơn nội, so với Thiên Nguyên Thánh vực không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Trực tiếp cùng hư không liên thông, không hề ngăn cách giống nhau, uy năng tẫn hiện, kia một mảnh chín màu thiên hồ không ngừng tràn ngập khai đi. Ngưng tụ vô cùng ảo diệu, rõ ràng là trong hư không đại đảo ảo diệu, vô số ảo diệu dung hối ở trong đó, đan xen, quấn quanh, va chạm, đại đạo thiên âm mênh mông. Không có người nghe được rõ ràng đó là ở tụng vịnh cái gì, lại có thể nghe được ra, trong đó ẩn chứa vô cùng kinh người huyền diệu, chín màu thiên hồ, đại đạo thiên âm, nhìn dáng vẻ là có người thành tựu vô thượng đạo ý. Là ai? Nguyên lai là hắn, xem ra, đều không phải là cuồng vọng tự đại a, nhưng không biết hắn sở thành tựu chính là nào một loại vô thượng đạo ý. Chúng ta Đông Đình Kiếm Sơn, từ trước tới nay đến nay, ký lục vô thượng đạo ý có 5 loại, 4 đạo kiếm đạo đối ứng cổ tương sao trời đạo ý, cực tàn sát lục đạo ý, hủy thiên diệt địa đạo ý, thật huyễn thận minh đạo ý cùng với Đông Đình Kiếm ý. Người này sở lột xác, là nào một loại vô thượng đạo ý, khẳng định không phải Đông Đình Kiếm ý. Đông Đình Kiếm ý đại biểu, chính là Đông Đình Kiếm chủ. Cả tòa Đông Đình Kiếm Sơn nội, chỉ có Đông Đình Kiếm chủ mới nắm giữ này một môn đạo ý. Vẫn chưa có người thừa kế, đến nỗi mặt khác tứ đại vô thượng đạo ý sở đại biểu phân biệt là tứ đại kiếm đạo, tứ đại đạo quán, vô thượng đạo ý, dữ dội gian nan, thậm chí, biết đến người cũng không nhiều lắm. Tương đối với kia khổng lồ tu luyện giả quần thể mà nói, Đông Đình Kiếm Sơn ở trên hư không bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường đại thế lực, nhưng mà, trong đó nắm giữ vô thượng đạo ý người lại rất thiếu rất ít. Đã biết, gần chỉ có số ít 9 người mà thôi, Đông Đình Kiếm chủ, tứ đại đạo quán viện chủ, tứ đại đạo quán kiếm tử. Phải biết rằng, này Đông Đình Kiếm Sơn ở trên hư không bên trong, có thể coi như là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực. tuy rằng một thân số cũng không nhiều, nhưng đều là thông thần cảnh trình tự, hơn nữa đều rất mạnh, đặc biệt Đông Đình kiếm chủ, càng là chúa tể cấp cường giả, cùng mặt khác thế lực bất đồng, Đông Đình kiếm sơn đi chính là tinh anh lộ tuyến, mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, như thế, toàn bộ Đông Đình kiếm sơn nội, cũng mới 9 người nắm giữ vô thượng đạo ý mà thôi. Hiện giờ, tác ra đời đệ thập cái, ghen ghét, hâm mộ, vô cùng phức tạp nỗi lòng, tràn ngập ở rất nhiều người nội tâm, đặc biệt là những cái đó đã từng trào phúng quá Trần Tông người. Càng là như thế, nội tâm một mảnh chua xót, vô thượng đạo ý a. Tuy rằng bọn họ đều đã thành tựu thông thần cảnh, lại vô duyên kia vô thượng đạo ý, nhưng nội tâm luôn là cảm thấy thực chua xót, nắm giữ vô thượng đạo ý, này liền ý nghĩa người này tương lai thập phần kinh người. Có hy vọng trở thành kiếm tử, tương lai, thậm chí là viện chủ kia một cấp bậc cường giả, còn có một tia khả năng, như Đông Đình kiếm chủ giống nhau, trấn áp hư không cường giả, nếu gọi bọn hắn biết, Trần Tông không chỉ có là nắm giữ vô thượng đạo ý, vẫn là đệ nhị loại, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì, cho dù là Đông Đình kiếm chủ cũng vô pháp đạm nhiên đi. Từng đạo ánh mắt toàn tẫn ngóng nhìn tới, hảo tiểu tử, hủy diệt đạo quán viện chủ cười hắc hắc, sao trời đạo quán cùng giết chóc đạo quán lại đều trầm mặc. Có thể nắm giữ vô thượng đạo ý giả, tuyệt phi bình phàm, nhưng lúc ấy bọn họ cự tuyệt Trần Tông, cũng liền không có cái gì hảo thuyết, sao có thể, mình là thái tử nắm chặt song quyền, thiên tư tung hoành như hắn, hiện tại, cũng chỉ là nắm giữ đỉnh giai đạo ý mà thôi. Cứ việc là vài loại đỉnh giai đạo ý, nhưng nói cái gì cũng vô pháp cùng vô thượng đạo ý so sánh với. Thật giống như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt giống nhau. Hạo nguyệt chỉ có một vòng, mặc cho ánh sáng đom đóm muôn vàn, cũng vô pháp so sánh với, đó là bản chất khác nhau. Vô thượng đạo ý, mình là thái tử song quyền càng thêm nắm chặt, trong mắt đều phiếm đỏ, hô hấp trở nên dồn dập, một hồi lâu mới dần dần bình phục xuống dưới, ta cũng có thể nắm giữ vô thượng đạo ý, ta sở nắm giữ vài loại đỉnh giai đạo ý. Đều đã tu luyện đến mức tận cùng, chỉ cần hào hào tu luyện giết chóc kiếm đạo truyền thừa, lại kết hợp ta tự thân vài loại đỉnh giai đạo ý, nhất định có thể nắm giữ cực tàn sát lục đạo ý. Phía trước đối Đông Đình kiếm sơn hiểu biết hữu hạn, cho rằng lấy được rất nhiều kiếm ấn, liền có thể lập tức trở thành kiếm tử, thẳng đến chân chính tiến vào Đông Đình kiếm phía sau núi mới phát hiện. Cũng không có đơn giản như vậy, mình là thái tử tâm tình thì tốt rồi một ít, hắn tiến vào giết chóc đạo quán, vừa lúc tự thân sở tu luyện vài loại đỉnh giai đạo ý cùng giết chóc đạo quán tương đương phù hợp, như thế, chỉ cần chính mình nỗ lực đi xuống, có vài phần khả năng, lệch đến đỉnh giai đạo ý dung hợp lột xác, cuối cùng thành tựu cực tàn sát lục đạo ý, nắm giữ loại này vô thượng đạo ý, cứ việc, chỉ là có vài phần khả năng mà thôi, vô luận như thế nào, chính mình đều phải làm được, cho dù là trả giá cực đại đại giới, cho dù là không từ thủ đoạn, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở đạo ý lột xác giữa. Không biết ngoại giới hết thảy phong vân, thần hải kỳ thật vẫn như cũ tồn tại. Mới vừa rồi cái loại này bị nổ thành hư vô, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Thần hải trong vòng, tâm trí kiếm ý nhẹ nhàng chấn động, mặt khác một bên, một đoàn thiên địa xoay tròn, bên trong, ranh giới rõ ràng, nhật nguyệt sao trời, sông nước hồ hải, núi cao cỏ cây, kia nghiễm nhiên chính là một phương thế giới bộ dáng, trừ bỏ không có sinh linh ở ngoài, nhưng tiếp theo tức, tựa hồ có ríu rít thanh âm vang lên, lại có giống lên một tiếng liên tục, chim bay ngưng tụ, ở rừng cây chi gian bay lên không trung, tẩu thú rít gào. Đi vội ở vùng quê cỏ cây chi gian, nhanh như điện chớp, có chim bay cá nhảy, này một phương thế giới, tức khắc nhiều vài phần động tĩnh, nhiều vài phần sinh cơ, dường như mới là một phương chân chính thế giới giống nhau. Trần Tông cẩn thận quan sát đến, cẩn thận cảm thụ được, này, chính là chính mình sở nắm giữ đệ nhị loại đạo ý. Đệ nhị loại vô thượng đạo ý, vô thượng đạo ý, ý nghĩa đạo ý cực hạn trình tự, đã nắm giữ một loại vô thượng đạo ý Trần Tông rất rõ ràng. Vô thượng đạo ý uy năng, trên thực tế luận cùng mặt khác phương diện thiên phú, chính mình cùng những cái đó đỉnh cấp thế lực xuất thân thiên kiêu vẫn là tồn tại chênh lệch, rốt cuộc chính mình xuất thân thực bình thường, huyết mạch thực bình thường, bởi vì phụ mẫu của chính mình thực bình thường, nếu không có linh hồn cường đại ngộ tính siêu phàm, sớm đã mẫn nhiên với chúng, nơi nào còn có thể đủ một đường hát vang, đoàn bản có, yêu béo cũng có, xuất thân là đoàn bản, huyết mạch là đoàn bản, thể chất là đoàn bản, nhưng linh hồn là ưu thế, ngộ tính là ưu thế, đạo ý cũng là ưu thế. Mới đúc liền chính mình hiện giờ thực lực, có thể cùng trong hư không những cái đó thế lực lớn thiên kiêu tranh phong. Bởi vậy, đối với đệ nhị loại vô thượng đạo ý, Trần Tông vô cùng chờ mong. Chương 2030, Kiếm Sơn cơ duyên. Thần hải trong vòng, kia tràn ngập hủy diệt hỗn độn hoàn toàn biến mất, thay thế chính là một phương thiên địa một phương thế giới ảnh thu nhỏ. Cẩn thận cảm thụ được trong đó ảo diệu, đó là tự thành một giới ảo diệu, làm Trần Tông có chút giờ không rõ, nguyên bản cho rằng, cuối cùng thành tựu chính là hủy diệt một loại đạo ý. Nhưng không phải, mà là hủy diệt đến mức tận cùng, cơ duyên xảo hợp dung nhập sang sinh ảo diệu, Trần Tông không cấm trầm tư lên, lúc ban đầu đạo ý, cho là âm dương, âm cực kỳ là dương, dương cực kỳ vì âm, Trần Tông nhớ lại tới, lúc ấy ở Thiên Nguyên Thánh vực thế giới căn nguyên chỗ tìm hiểu tình hình, lấy âm dương vì thủy, ngộ đến sinh tử chân ý, sinh chi cuối là chết, chết chi cuối mà sống, sống hay chết giao điệp, hóa thành luân hồi, theo Trần Tông sở hiểu biết, luân hồi đến mức tận cùng đạo ý, cũng cho là vô thượng đạo ý, nhưng cuối cùng, chính mình nắm giữ, cũng không phải luân hồi có quan hệ đạo ý, mà là một loại hoàn toàn mới đạo ý, âm dương, sinh tử, luân hồi, lại dung nhập phong hỏa lôi đạo ý ảo diệu, dung nhập từ thế giới căn nguyên nội sở tìm hiểu đủ loại đạo ý ảo diệu. Đạo ý muôn vàn, cuối cùng, lấy hủy diệt cực hạn vì chung kết, lại lấy thận minh cực hạn vì mới bắt đầu, giống như là một phương thế giới, một khi đã như vậy, liền gọi là thế giới đạo ý hảo. Trần Tông cũng chưa từng có nhiều rối rắm, thế giới đạo ý, tâm chi kiếm ý sau đệ nhị loại vô thượng đạo ý. Tiềm lực kinh người, bất quá hiện tại, Trần Tông cũng không biết thế giới này đạo ý uy năng rốt cuộc như thế nào. Cần thiết chính mình đi khai quật, này tựa hồ so khai quật tâm chi kiếm ý tiềm lực còn muốn khó khăn. Mặc kệ một bên tâm chi kiếm ý, Trần Tông ý niệm vừa động, lôi kéo thế giới đạo ý lực lượng, một trận tiếng gầm rú tức khắc vang lên, lại không có truyền ra đi, chỉ có ở thần hải nội mới nghe được đến, một cổ độc đáo lực lượng tức khắc bị Trần Tông điều động, nháy mắt lan tràn mà ra, ngưng tụ nơi tay chỉ bên trong, nhẹ nhàng một chút, phảng phất có kinh người đến cực điểm nổ vang tiếng động vang lên. Cảm giác kia một lóng tay rơi xuống, giống như là một phương thế giới buông xuống, trực tiếp trấn áp hư không dường như, trấn áp, Trần Tông nao nao, đây là thế giới đạo ý uy năng cùng ảo diệu sao? Tâm chi kiếm ý ảo diệu, ở chỗ tùy tâm sở dục khống chế cùng với siêu phàm cảm giác cùng không gì chặn được sắc nhọn. Thế giới này đạo ý ảo diệu, chẳng lẽ liền ở chỗ trấn áp sao? Trừ bỏ trấn áp, hay không còn có mặt khác? Trần Tông không cấm suy tư lên, nắm giữ vô thượng đạo ý, cố nhiên đáng mừng, nhưng nếu vô pháp đem này ảo diệu cùng uy năng đều khai quật ra tới, thật giống như là uổng có bảo sơn lại không cách nào khai thác giống nhau. Càng đồ tăng phiền não, Trần Tông phỏng chừng, sau này chính mình cần thiết tại đây thế giới đạo ý thượng tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, muốn đột phá đến thông thần cảnh, ít nhất, đến đem tự thân sở nắm giữ hết thảy lực lượng đều khai phá đến mức tận cùng mới được. Mới sẽ không xuất hiện căn cơ không xong tình huống, thông thần cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, từ xưa đến nay, nhiều ít kinh thải tuyệt diễm hạng người, lại bởi vì nho nhỏ sơ sẩy mà dẫn tới đột phá thất bại. Thất bại hậu quả, 89 phần 10 chính là tử vong, tuy rằng cũng có số ít ngoại lệ có thể sống sót, nhưng cả đời không còn có đột phá cơ hội, nắm giữ đệ nhị loại vô thượng đạo ý thế giới đạo ý lúc sau. Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều ở khai quật này tiềm lực. Bất quá thực mau Trần Tông đã bị triệu kiến, hơn nữa là bị Đông Đình kiếm chủ triệu kiến, cái này làm cho Trần Tông thập phần kinh ngạc, kiếm học hậu bối, người nắm giữ chính là vô thượng đạo ý ra sao loại? Một mảnh phảng phất hư không lại phảng phất hư vô bên trong vang lên tựa hồ nội liễm lại tựa hồ vô. Tận bá đạo vô tận mũi nhọn thanh âm, thế giới đạo ý, Trần Tông đáp lại nói, thế giới đạo ý đây là loại nào đạo ý? Thanh âm kia tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc, đem người đạo ý lực lượng bày ra ra tới nhìn xem. Trần Tông đảo cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc chính mình đối thế giới này đạo ý, cũng là tò mò thật sự. Hơn nữa, đối phương chính là Đông Đình kiếm chủ, Đông Đình kiếm sơn chí cường giả, cũng là trong hư không chí cường giả chi nhất, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì tới, cho chính mình vài câu đề điểm, đương được lợi vô cùng. Trần Tông điều động một tia thế giới đạo ý lực lượng. Tức khắc, phảng phất có một phương thế giới hư ảnh hình dáng xuất hiện ở bốn phía, khiến cho một tiếng kinh dị, chợt, Trần Tông liền cảm giác được kia một tia thế giới đạo ý lực lượng thoát ly chính mình khống chế, bị kia không biết tồn tại với nơi nào Đông Đình kiếm chủ sở nắm giữ. Trần Tông không nói gì, lẳng lặng chờ đợi, nội tâm hơi có vài phần khẩn trương, Đông Đình kiếm chủ, kia chính là hư không chúa tể cấp cường giả a, bị như vậy cường giả triệu kiến, không khẩn trương là không có khả năng. Sau một lát, Trần Tông lại cảm giác được kia một sợi thế giới đạo ý lực lượng, một lần nữa trở lại chính mình trong khống chế, thật là kỳ lạ đạo ý a, chung kết với hủy diệt, mới bắt đầu với sang sinh, bất quá, người thế giới này đạo ý còn thực dễ hiểu, nhật nguyệt sao trời, sông nước hồ hải, cỏ cây núi cao, chim bay cá nhảy, đều là hư ảo, chỉ có biểu tượng mà không có bản chất, đều không phải là chân thật. Này đạo ý, tiềm lực kinh người, tự thành một giới, tương lai như thế nào, liền muốn xem chính ngươi tu luyện cùng nắm giữ đến hảo, có lẽ có thể trở thành đứng đầu vô thượng đạo ý. Nếu là nắm giữ không tốt, chỉ có thể phổ phổ thông thông, bực này tân đạo ý, ta vô pháp cho ngươi cái gì chỉ điểm, hết thảy toàn bằng chính ngươi đi thăm dò. Đông Đình kiếm chủ nói mấy câu, trực tiếp xuyên vào Trần Tông nội tâm bên trong, làm Trần Tông nghe được rành mạch rõ ràng. Tuy rằng không nói gì thêm cao thâm nội dung, cũng không có gì minh xác chỉ điểm, nhưng Trần Tông cũng nghe thật sự rõ ràng, thế giới đạo ý là một loại tân đạo ý, liền Đông Đình kiếm chủ cũng chưa từng nghe nói qua. Mặt khác một chút, thế giới đạo ý, tiềm lực kinh người, nhưng là long là xa, tác xem chính mình năng lực, nếu vô pháp đem này phát triển khai quật đến mức tận cùng. Như vậy, có lẽ chỉ là đỉnh một cái vô thượng đạo ý tên tuổi. Chân thật uy năng, khả năng còn không đạt được ứng có trình tự, nhưng nếu nắm giữ đến hào, liền có hy vọng có một không hai mặt khác vô thượng đạo ý. Đông đỉnh kiếm chủ Triệu Kiến lúc sau, Trần Tông lại lần lượt bị hủy diệt đạo quán viện chủ cùng Thận Minh đạo quán viện chủ Triệu Kiến. Đều là đối Trần Tông sở nắm giữ vô thượng đạo ý cảm thấy tò mò. Chỉ tiếc, bọn họ cũng cấp không ra cái gì hữu hiệu kiến nghị. Hết thảy chỉ có thể bằng Trần Tông chính mình đi tìm hiểu, đi tu luyện, đi khai quật. Muốn khai quật xuất thế giới đạo ý tiềm lực cùng uy năng, Trần Tông cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là kiếm pháp. Kiếm pháp là kỹ xảo, là đối lực lượng một loại cao thâm ứng dụng cùng khai quật. Nếu có đối ứng kiếm pháp, đương có thể tiến thêm một bước khai quật xuất thế giới đạo ý tiềm lực cùng uy năng. Nhưng đáng tiếc không có, chỉ có thể tự nghĩ ra, hao phí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.